Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Quân Hữu Vân của tác giả Chu Mộc Nam. Bộ truyện thuộc thể loại võ hiệp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 211, cuối cùng khúc Thiên Thủy Lâu. Bạch Cực Nhạc lỏng về tay, sắc mặt của hắn cực kỳ tái nhợt, mặt mày rủ xuống, dường như 10 phần dã rời. Tạ Khán Hoa cùng Hách Liên Tập Nguyệt hai người đồng thời ngã trên mặt đất, đã là hôn mê đi. Chỉ có Tô Bạch Y ngồi dưới đất, còn miễn cưỡng duy trì ý thức, hắn than nhẹ một tiếng, muốn nói chuyện lại ngay cả khí lực nói chuyện đều không có. Bạch Cực Nhạc hít sâu một hơi, hướng phía trước bước ra một bước. Sau đó một thanh đoạn nhận liền đánh vào hắn trước mặt. Một thân ảnh ngay sau đó xuất hiện ở xả ngang phía trên. Bạch Cực Nhạc không có ngẩng đầu, liền đoán được người đến là ai. Hắn trầm giọng nói, ta cả đời này làm rất nhiều giao dịch, hiện tại xem ra, cùng ngươi giao dịch này là nhất không có lời. Người tới cười nói, trên đời này trong mắt ta là cực ác người, ngươi cùng một cái cực ác người làm giao dịch, tự nhiên sẽ không là một cái lựa chọn tốt. Bạch Cực Nhạc cúi đầu, nhìn xem trên đất Tô Bạch Y. Chết ý nghĩ về cách thức này đi, hôm nay cái người này ngươi là mang không đi. Người tới vuốt vuốt dao găm trong tay, trong giọng nói tràn đầy ngạo mạn. Bạch Cực Nhạc vẫn là cúi đầu nhìn xem Tô Bạch Y, lấy hắn tình huống hiện tại, xác thực không có khả năng chiến thắng trước mặt cái người này, trừ phi mình. Xem ra ngươi còn đang do dự. Người tới thẳng người nhảy lên, từ xà ngang thượng nhảy xuống tới, cái người này đối với ngươi mà nói thật sự trọng yếu như vậy, đáng giá ngươi mạo hiểm như vậy. Bạch Cực Nhạc bỗng nhiên mũi chân vút qua, bỗng nhiên về sau vừa lui, trước mặt hắn, bỗng nhiên xuất hiện một đạo cực sâu khe rãnh. Ngươi như lại hướng trước, ta liền không còn lưu thủ. Người tới trầm giọng nói, Bạch Cực Nhạc không tiếp tục do dự, quay người phá cửa sổ mà ra. Ngươi sẽ vì hôm nay làm sự tình, trả giá đắt. Bạch Cực Nhạc lưu lại câu nói sau cùng. Người tới cười lạnh nói, không nghĩ tới một ngày kia, như vậy cũng sẽ còn tới trên người của ta. Ngươi là... Tô Bạch Y ngồi dưới đất, nhìn xem trước mặt bỗng nhiên xuất hiện cái người này, nhất thời không cách nào xác nhận đối phương là địch hay bạn. Bất kể là ai, dù sao không thể nào là người tốt. Người tới cúi người, cõng lên Tô Bạch Y. Một ngày này, giang hồ đại phái đệ nhất Thượng Lâm Thiên Cung, đốt một trận kéo dài một ngày một đêm đại hỏa. Ngày xưa văn danh thiên hạ lầu ba bốn viện, ngày hôm đó đều biến thành bụi đất. Bốn trong nội viện, Thanh Minh viện đã triệt để không còn tồn tại, Thiên Cơ viện đệ tử cùng Tinh Túc viện đệ tử tại riêng phần mình thủ tọa dẫn đầu dưới, cũng ở đó trận trong hỏa hoạn rời đi Duy Long Sơn, đại cung chủ Ninh Thanh Thành tại trong hỏa hoạn mất mạng, Tô thị nhất tộc trọng trưởng Duy Long Sơn, nhưng ủng hộ hắn chỉ còn lại Xuân Phong lâu cùng Hình Luật viện. Không có ai đi tìm tòi nghiên cứu trận này đại hỏa đến tột cùng vì sao mà lên, cho dù trên giang hồ lời đồn đại nổi lên bốn phía, nhưng các đại phái lại giống như là có một loại khó tả ăn ý. Đều đối chuyện này im miệng không nói không nói. Thẳng đến sau 3 tháng, trên giang hồ dựng lên một tòa mới lâu, lâu là mới, nhưng danh tự lại là người trong thiên hạ đều quen thuộc. Phù Sinh Túy Mộng Lâu. Ngày xưa Thiên Cung chi thủ Bạch Cực Nhạc, một lần nữa thành lập Phù Sinh Túy Mộng Lâu, chỉ là lần này cùng Thượng Lâm Thiên Cung lại không có nửa điểm quan hệ. Về sau Phù Sinh Túy Mộng Lâu phụ cận, lại xuất hiện Thiên Cơ phái cùng Tinh Tú phái. Cho dù là phản ứng ngu ngốc đến mấy người giang hồ, cũng hẳn là minh bạch. Trận này đại hòa, đã hoàn toàn thay đổi cái này giang hồ cách cục. Chỉ có Xuân Phong Lâu cùng Hình Luật viện Duy Long Sơn, đã không còn chỉ huy thiên hạ đại phái năng lực. Mà Liên Hợp Thiên Cơ phái cùng Tinh Tú phái Phù Sinh Túy Mộng Lâu, mặc dù thực lực lệnh người ngắm mà sinh ra sợ hãi, nhưng ở Giang Nam Tứ Đại Thế Gia cùng Thiên Hiểu Vân Cảnh Đại Trạch Phủ, nhất mạch xem ra, cũng không còn là như vậy mà khó mà chiến thắng. Thúc phụ, tiếp xuống giang hồ, liền muốn thuộc về vương gia chúng ta. Vương gia gia chủ Vương Nhược Hư đứng tại bên hồ nước. Nhìn xem trong ao cá bơi, trong giọng nói kìm nén không được hưng phấn. Bế Mặc Dưỡng Sinh lão thương thánh không nói gì, chỉ là trong hồ nước cá chợt giống như là điên rồi mà du động đứng lên. Vương Nhược Hư cười nói, thúc phụ sát khí thật nặng. Ninh Thanh Thành chết rồi, vậy ta sau đó phải giết, chính là Bạch Cực Nhạc. Lão thương thánh trầm giọng nói, Đông Phương gia gia chủ Đông Phương Vân Ngã Vẫn, như cũ một người trầm mặc tại hậu viện luyện thương, thiếu chủ Đông Phương Khởi đứng ở một bên, thần sắc nghiêm túc. Đông Phương Vân Ngã đánh xong một bộ thương pháp, đem trường thương nặng nề mà bỗng nhiên mà, lê, Đông Phương Khởi cúi đầu nói, phụ thân, cùng đi luyện thương. Đông Phương Vân Ngã ngửa đầu nhìn lên trời, bởi vì tiếp xuống mỗi một ngày, đều có thể nghênh đón sinh tử chi chiến. Vâng, Đông Phương Khởi lớn tiếng nói, Tạ Gia Thanh Y Lang vẫn, như cũ lưu luyến tại Giang Nam ca hành lang tử quán bên trong, tựa hồ đối với này, trên giang hồ phát sinh việc lớn việc nhỏ đồng thời không có cái gì để ý. Chỉ là tại một ngày lung la lung lay từ tử quán bên trong lúc đi ra, ném một hạt bạc vụn đến một tên ăn mày trong chén. Ăn mày thiên ân vạn tạ, mang theo viên kia bạc rời đi, sau đó trở lại chính mình cư trú miếu hoang, đánh nát bạc, lấy ra giấu ở trong đó lá thư này, sau đó bỏ vào ống trúc, cột vào bồ câu đưa tin trên đùi, đem hắn thả ra ngoài. Bồ câu đưa tin liền một đường đi về phía tây, từ Giang Nam bay đến Thiên Hiểu Vân Cảnh. Mới giang hồ liền muốn tới a. Thiên Hiểu Vân Cảnh tông chủ Phong Ngọc Hàn nhìn xem cái kia phong tới từ Giang Nam tin, trong giọng nói đồng thời không có chờ mong cùng hưng phấn, mà là tràn đầy lo lắng. Lúc đó, con của hắn cùng môn của hắn Nam Cung Tịch Nhi còn có Tạ Vũ Linh trở lại học cung, cùng bọn hắn cùng nhau, còn có bị trọng thương Tạ Khán Hoa cùng Hách Liên Tập Nguyệt, kinh mạch của bọn hắn nhận thương tích cực nặng, một thân tuyệt thế võ học cơ hồ đã phế đi. Trong học cung, mấy vị quân tử triệu tập 10 dặm lang đang tất cả danh y, nhưng lại vẫn đối này bất lực. Học cung chủ nhân Nho Thánh vẫn như cũ tung tích không rõ, học cung vẫn từ quân tử tọa chấn, chỉ có số ít mấy người biết, thời khắc này Nho Thánh đang ở Thanh Thành Sơn dưỡng thương. Tiểu đạo đồng Mặc Trần trở lại Thanh Thành Sơn, tiếp tục làm lên cái kia thích cây móc trứng chim, xuống núi bắt thỏ rừng nghịch ngợm thiếu niên. Chỉ là mỗi khi tinh thần đầy trời thời điểm, Mặc Trần tổng hội ngửa đầu nhìn cái kia tinh không, rất lâu, có đôi khi thậm chí là một đêm. Người dặm lang đang bên trong, Thượng Lâm Song Tuyệt mặc dù trọng thương, nhưng không có lo lắng tính mạng, chí ít vẫn là từ Trường Hạo kiếp này bên trong sống tiếp được. Nam Cung Tịch Nhi, Phong Tả Quân, Tạ Vũ Linh ba người, thụ hai người dạy bảo võ học. Công lực một ngày ngàn dặm, Nam Cung Tịch Nhi càng là, tại Duy Long Sơn sinh tử chi chiến bên trong liền đã bước, vào võ đạo không về cảnh giới. Nhưng là võ công tiến bộ, đồng thời không có để bọn hắn tâm tình tốt đứng lên, người dặm lang đang trên không, từ đầu đến cuối bị vẻ lo lắng bao phủ, đám người nhất là Nam Cung Tịch Nhi, sầu lo cảm xúc một ngày sau một ngày nghiêm trọng, bởi vì ngày đó cùng bọn hắn cùng một chỗ xuống núi Tô Bạch Y, cũng không trở về đến học cung. Cùng ngày Phong Tả Quân bọn hắn đuổi tới Thiên Thủy Lâu thời điểm. Chỉ thấy ngã trên mặt đất Tạ Khán Hoa đám ba người, đồng thời không nhìn thấy Tô Bạch Y, cuối cùng cũng không có tìm được Tô Bạch Y thi cốt. Từ ngày đó lên, Tô Bạch Y giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn biến mất ở trên giang hồ. Chương 212, Niệm Điệp. 10 dặm lang đang, học cung. Một ngày này, Nam Cung Tịch Nhi vẫn tại sáng sớm liền đi tới, trong học cung phòng tình báo Điệp Phong Lâu, cửa lầu đã mở, cũng chỉ có một người mặc áo bông nam tử ngồi ở trước cửa. Nam tử làn da trắng nõn, xem ra ước chừng 20, diện mục thanh tú, một đôi mắt phượng lại bằng thêm mấy phần mị thái, y phục của hắn thượng thêu đầy các loại hoa cỏ, mà cái kia hoa cỏ phẳng phất thật có hương thơm, dẫn tới các loại hồ điệp tại chung quanh hắn bay lên. Người này chính là Điệp Phong Lâu lâu chủ Hoa Niệm Điệp. Hắn nhìn thấy Nam Cung Tịch Nhi đến sau, nhàn nhạt cười một tiếng, Nam Cung sư muội, Hoa sư huynh. Nam Cung Tịch Nhi cúi đầu nói, Hoa Niệm Điệp vỗ vỗ bên người vị trí. Nói ra, hôm nay đi lấy tình báo đệ tử vẫn chưa về, sư muội không ngại trước ngồi trò chuyện một ít ngày. Nam Cung Tịch Nhi nhẹ gật đầu, tại Hoa Niệm Điệp bên cạnh ngồi xuống. Xem ra ngươi đối ngươi người sư đệ này là thực sự rất quan tâm a, ta gặp ngươi ngày ngày đều trước kia liền đến, chỉ tiếc chúng ta Điệp Phong vô năng, lâu như vậy đi qua, cũng không có tra ra nửa điểm tin tức. Hoa Niệm Điệp khẽ thở dài. Nam Cung Tịch Nhi lắc đầu nói, không thể trách các sư huynh, Điệp Phong các vị sư huynh đệ vẫn luôn bên ngoài bôn ba tìm kiếm. Ngược lại là ta, một mực đợi ở trên núi, không được bất kỳ tác dụng gì. Hoa Niệm Điệp cười cười, duỗi ra một chỉ, nhìn xem một cái hoa bảo hắn đầu ngón tay. Nam Cung cô nương là thế hệ trẻ tuổi đệ tử bên trong, cái thứ nhất bước vào võ đạo không về cảnh người, về sau học cung tương lai liền đến giao tại sư muội dạng này người trong tay. Mà chúng ta Điệp Phong Lâu, đánh nhau không được, am hiểu cũng chính là thu thập một chút tình báo. Bất quá liên quan vị sư đệ này tình báo, ta ngược lại là biết đến không nhiều. Hắn có thể làm cho sư muội coi trọng như vậy, chắc là có chỗ hơn người. Kỳ thật hắn cũng không có gì đặc biệt. Nam Cung Tịch Nhi suy nghĩ một lúc nói, Hoa Niệm Điệp ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hồ điệp liền bay đi, vị này Tô Bạch Y sư đệ, tướng mạo như thế nào? Dĩ nhiên là tuấn tú. Nam Cung Tịch Nhi trực tiếp trả lời, ngươi biết, chính là Chu Chính sư huynh trong sách viết loại kia tuấn tú thư sinh, toàn thân áo trắng, diện mục tuấn tú, vác một cái dương sách. Hoa Niệm Điệp nhẹ gật đầu, ngươi nói hắn giống thư sinh. Vậy hắn học thức phương diện đâu? Vậy thì càng lợi hại. Nam Cung Tịch Nhi cười nói, Bạch Y là phụ thân ta đồ đệ duy nhất. Phụ thân ta Tạ Khán Hoa người biết, trên giang hồ nổi danh nho nhã kiếm tiên. Tài học tại năm đó Thượng Lâm Thiên Cung có thể xưng thứ nhất, nhất là cái kia một tay chữ xinh đẹp nhất. Thượng Lâm Thiên Cung năm đó sơn môn chỗ bốn chữ lớn, chính là phụ thân ta tự tay viết. Tô Bạch Y viết ra chữ, cùng phụ thân ta chữ một dạng xinh đẹp. Nghe nói năm đó Phong Kiều Trấn bên trong những cái kia câu đối xuân. Đều là Tô Bạch Y viết thay viết. Mà lại Tô Bạch Y còn tại viết tiểu thuyết thoại bản. Ta thừa dịp hắn không chú ý nhìn qua một chút. Không thể so Chu Chính sư huynh kém đâu. Hoa Niệm Điệp trên cười càng tăng lên. Cái kia võ học đâu? Ta nghe nói hắn luyện tiên nhân thư, cái kia chắc hẳn cũng là rất lợi hại. Này Hoa lâu chủ ngược lại là thật sự nói sai. Nam Cung Tịch Nhi lắc đầu, võ công của hắn nhưng một lời khó nói hết, nói tóm lại, trong học cung tùy tiện tìm đệ tử, liền có thể đem hắn từ trên núi đánh tới dưới núi. Bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ đột nhiên bộc phát một chút, chỉ cần làm hắn nói ra câu nói kia thời điểm câu nào. Hoa Niệm Điệp hỏi, tin tưởng ta, sư tỷ, ta chơi được. Nam Cung Tịch Nhi đứng người lên, bắt trước Tô Bạch Y cái kia có chút tự ngạo ngữ khí nói. Ha ha ha ha ha ha. Hoa Niệm Điệp cao giọng cười dài. Nam Cung Tịch Nhi mặt hơi đỏ lên, một lần nữa ngồi xuống, sư huynh ngươi cười cái gì? Vừa rồi Nam Cung sư muội nói Tô Bạch Y sư đệ cũng không có gì đặc biệt. Hoa Niệm Điệp dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng ta hỏi sư muội nhiều vấn đề như vậy, sư muội mỗi một cái trả lời, đều là tại nói cho ta, hắn rất đặc biệt. Nha! Thật sao? Nam Cung Tịch Nhi thần sắc có chút lúng túng. Biết hắn tại sư muội trong lòng của ngươi, có phải là cũng rất đặc biệt đâu? Hoa Niệm Điệp sâu kín nói, ta nói là, phương diện kia đặc biệt. Nam Cung Tịch Nhi một lần nữa đứng người lên, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nói những này thì có ý nghĩa gì chứ, hiện tại ta liền hắn ở đâu cũng không biết. Lúc này, có hai tên đệ tử đã đuổi tới Điệp Phong trước lầu. Nam Cung Tịch Nhi thấy thế vội vàng đi lên trước, hai vị sư đệ, nhưng có liên quan tới Tô Bạch Y sư đệ tin tức. Hai tên đệ tử nhìn nhau, nhìn về phía Nam Cung Tịch Nhi, bất đắc dĩ nói, sư tỷ, này không hợp quy củ. Nam Cung Tịch Nhi tự biết thất thố, lập tức hướng bên cạnh rút một bước, là Tịch Nhi mạo muội. Dựa theo Điệp Phong lâu quy củ, tất cả đến học cung tin tức, trước phải hồi báo cho Điệp Phong lâu lâu chủ. Từ Điệp Phong lâu lâu chủ phán định, những cái nào tin tức tạm thời đè xuống, những cái nào tin tức công bố cho cần người, những cái nào tin tức có thể thông chi toàn viên. Nam Cung Tịch Nhi cướp tại Hoa Niệm Điệp trước đó, trực tiếp muốn tin tức, xác thực không ổn. Không ngại. Hoa Niệm Điệp chậm rãi nói. Nếu là có quan hệ với Tô Bạch Y sư đệ tin tức, hiện tại có thể nói thẳng ra, không cần tị húy Nam Cung sư muội. Nam Cung Tịch Nhi cười khổ lắc đầu, mặc dù Hoa Niệm Điệp nói như vậy, nhưng là Tô Bạch Y tin tức lâu như vậy đi qua, nửa điểm đều không có, hôm nay đoán chừng cũng sẽ không có cái gì cải biến. Tuân mệnh, lâu chủ. Hôm nay lại có Tô Bạch Y tin tức truyền đến. Điệp Phong đệ tử trả lời. Cái gì? Nam Cung Tịch Nhi vừa mừng vừa sợ, đi đến Điệp Phong đệ tử trước mặt. Một phát bắt được hắn bả vai, ngươi nói cái gì? Giang Nam Hiên Duy Thành, Điệp Phong chú chỗ tường viện phía trên, xuất hiện một chữ. Điệp Phong đệ tử vội vàng nói. Chữ gì? Nam Cung Tịch Nhi hỏi. Điệp Phong đệ tử từ trong ngực móc ra một trang giấy, nhẹ nhàng lắc một cái. Đây là nơi đó Điệp Phong vẽ xuống, là một cái tịch chữ. Tịch. Nam Cung Tịch Nhi sững sờ. Hoa Niệm Điệp cười nói. Nam Cung Tịch Nhi tịch. Chúng ta đã từng đi qua Hạnh Hoa thôn, đem bên trong tất cả mọi thứ đều thu lại. Bên trong liền bao quát Tô Bạch Y lưu lại những cái kia thư quyển. Cái này tịch chữ, rất giống Tô Bạch Y bút tích. Điệp Phong đệ tử nói, mà lại Tô Bạch Y đã từng tới Điệp Phong tại cái khác địa phương trú chỗ. Hắn đối Điệp Phong rất có hiểu rõ, có thể tìm tới Điệp Phong trú chỗ cũng hợp tình hợp lý. Giang Nam, Hiên Duy Thành. Nam Cung Tịch Nhi trầm giọng nói. Hoa Niệm Điệp nhẹ gật đầu, ta đi qua, là một cái rất đẹp địa phương. Hoa lâu chủ, tin tức này, có thể hay không tạm thời chỉ để ta một người biết. Nam Cung Tịch Nhi hỏi. Hoa Niệm Điệp đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, xem ra Nam Cung sư muội, ngươi là muốn một người xuống núi. Phụ thân cùng Hách Liên thúc thúc trọng thương chưa lành, không nên xuống núi, mà bây giờ giang hồ thế cục nguy hiểm, mấy vị khác sư huynh đệ cũng cần lưu lại bảo hộ học cung. Nam Cung Tịch Nhi xoay người nói, cho nên tìm kiếm Tô Bạch Y chuyện này, ta nghĩ một người đi làm. Dựa theo Điệp Phong quy củ, tin tức từ cầm tới đến đưa ra, trừ phi là tuyệt mật cấp bậc, không phải vậy nhiều nhất tại Điệp Phong lâu ngừng một ngày. Hoa Niệm Điệp chậm rãi nói, liền muốn một ngày này. Nam Cung Tịch Nhi thả người rời đi. Chương 213, Giang Nam. Xuân Thủy Bích Như Thiên, Ngọa Thuyền Thính Vũ Miên. Ngày xuân Giang Nam, Bích Hồ phía trên, một chiếc thuyền nhỏ trong hồ ương chậm rãi tung bay. Nam tử mặc áo xanh nằm ở phía trên, thảnh thơi quá thay mà khẽ hát. Công tử, một bên tú Mỹ tiểu nương nhẹ nhàng mà vẫy tay bên trong quạt tròn. Chúng ta tới trên thuyền này làm cái gì, không bằng đi bên hồ Xuân Thủy Tiểu Trúc. Nơi đó lại có uống trà, lại có quả ăn, còn có thể ăn tiểu khúc. Người nơi đâu nhiều lắm nha. Thanh tử nhắm mắt lại, cười hì hì nói, chúng ta cứ như vậy cua cua đi tới trong hồ này ương, mới có thể làm một chút người khác không thể nhìn sự tình a. Tú Mỹ tiểu nương mặt hơi đỏ lên, công tử lại giễu cợt nô gia, thật muốn làm chuyện này, chúng ta cần gì phải. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên thuyền nhỏ phanh, đến một tiếng, dường như bị một cái khác chiếc thuyền nhỏ đụng lên, nặng nề mà lay động. Thanh y nam tử vẫn như cũ híp mắt phơi nắng, tựa hồ không hề hay biết. Tú Mỹ tiểu nương quay người, Đôi mi thanh tú nhăn lại, là ai như thế không có mắt? Nhìn người tới, Tú Mỹ tiểu nương sững sờ, câu nói kế tiếp cũng mắng không đi ra. Nàng tự xưng cũng là cái kia hoa tước trong lâu dung mạo thượng thừa tiểu nương tử, có thể nhìn đến trước mặt người này, lại sinh ra mấy phần cảm giác tự ti mặc cảm. Trước mặt của nàng nằm ngang một chiếc không liều thuyền nhỏ, trên thuyền nhỏ đứng một cái bội kiếm nữ tử khuôn mặt tuyệt mỹ, người mặc áo tím phía dưới phác họa ra thân hình càng là dáng vẻ thướt tha mềm mại, để một cái hoa tước lâu bên trong đang hồng tiểu nương đều ao ước diễm không thôi. Càng quan trọng chính là, nữ tử áo tím trên thân còn có một loại kỳ lạ khí chất, là thanh lãnh, là kiêu ngạo. Tiểu nương không có cách nào nói rõ ràng cảm giác này, đây là nàng tại hoa tước lâu bên trong không gặp được cái chủng loại kia khí chất. Cũng chính là cỗ khí này chất, để cho nàng sinh ra cái kia cảm giác tự ti mặc cảm. Ngươi nên đã thành thân. Nữ tử áo tím lạnh nhạt nói. Tiểu nương tử sững sờ, minh bạch nguyên lai vừa rồi thanh y nam tử nói tới chuyện không liên quan đến mình. Hắn tới đây là vì gặp này áo tím cô nương, lập tức đỏ bừng mặt, lui sang một bên. Còn không có bái đường đâu, không tính thành thân. Thanh y nam tử ngồi dậy, ngáp một cái. Ta nghe nói, nàng đã cứu tính mạng của ngươi. Nữ tử áo tím tiếp tục nói. Thanh y nam tử gãi gãi đầu, cứu được mệnh cũng không có nghĩa là liền muốn lấy thân báo đáp a. Ta có thể dùng rất nhiều loại phương thức báo đáp nàng, thậm chí tại nàng gặp được tử kiếp thời điểm, ta cũng nguyện ý đứng ra. Nhưng là để ta không thể phong lưu khoái hoạt, vẫn là giết ta đi. Nữ tử áo tím thở dài, ngươi cùng tạ sư đệ, thật đúng là không giống. Hắn sống được tương đối mệt mỏi, nhưng sống được khẳng định so ta lâu. Thanh y nam tử đứng lên, gió xuân thổi lên sợi tóc của hắn. Hắn duỗi ngón nhẹ nhàng nhất câu, ngay sau đó nhìn về phía nữ tử áo tím, ánh mắt bên trong đều là phong lưu chi khí, cùng Nam Cung cô nương cũng coi như qua có mấy lần gặp thoáng qua, nhưng đây là lần thứ nhất chân chính gặp mặt, không nghĩ tới cô nương, lại đẹp như vậy. Nữ tử áo tím nhướng mày, tay đè ở trên chuôi kiếm. Thanh y nam tử phất tay cười cười, thật chỉ là một câu phát ra từ phế phủ ca ngợi, không có đùa giỡn Nam Cung cô nương ý tứ. Ta thanh y lang coi như to gan, cũng không dám đánh cô nương chủ ý à. Mà lại tính lên bối phận đến, Nam Cung cô nương còn phải gọi ta một tiếng đường ca đâu. Vị này thanh y nam tử, chính là bây giờ Tạ gia người cầm quyền, thiếu chủ thanh y lang, mà nữ tử áo tím, tự nhiên chính là từ 10 dặm lang đang chạy tới Nam Cung Tịch Nhi. Nam Cung Tịch Nhi lắc đầu, ngươi ưa thích phong lưu liền phong lưu đi, chỉ là vị cô nương kia sự tình ta nghe qua một chút, cảm thấy đáng tiếc thôi. Thanh y lang cười nói, thế gian đáng tiếc chuyện, tiếc nuối chuyện, có rất nhiều. Không nói những này, Nam Cung cô nương đột nhiên từ 10 dặm lang đang trung hạ đến, hẹn ta tới đây, sẽ không là vì nói những chuyện này à. Tự nhiên không phải. Nam Cung Tịch Nhi lắc đầu nói, ta chuyến này là muốn đi Hiên Duy Thành. Hiên Duy Thành? Không xa. Đáp lấy này một thuyền một đường đi về phía đông, bất quá 2-3 canh giờ, Hiên Duy Thành rượu rất tốt, cô nương không bằng chúng ta hứa hẹn thành Ôn Nhu. Thanh y lang chậm rãi nói, ta biết hứa hẹn thành cùng Hiên Duy Thành cách gần đó. Cho nên ta cần một cái địa đầu xà tới giúp ta bận bịu. Nam Cung Tịch Nhi nhìn thoáng qua cái kia Tú Mỹ tiểu nương. Hoa Lê. Thanh y lang hướng về phía tiểu nương phất phất tay. Tên là Hoa Lê tiểu nương đi hướng trước, công tử chuyện gì? Thanh y lang đưa nàng ôm đi qua, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nàng. Hoa Lê liền té xỉu ở hắn trong ngực. Thanh y lang ôn nhu mà nói ra, tại ta trong ngực ngủ trước một hồi. Nam Cung Tịch Nhi lúc này mới tiếp tục nói, ta một mực đang tìm ta một cái sư đệ. Điệp Phong tin tức là hắn gần nhất có thể xuất hiện ở Hiên Duy Thành. Tô Bạch Y. Thanh Y Lang nghi ngờ nói. Nam Cung Tịch Nhi gật đầu, là. Chuyến này ta không muốn để trong học cung người biết, cho nên chỉ một mình ta xuống núi, ta nghĩ Giang Nam nơi này, không có người nào có thể so sánh tứ đại thế gia quen thuộc hơn, liền đến tìm ngươi. Tô Bạch Y là thúc thúc ta đệ tử, lại là ngươi trong lòng người, còn đã từng đã cứu ta một mạng, chuyện này ta đương nhiên sẽ giúp. Thanh Y Lang gật đầu nói. Nam Cung Tịch Nhi mặt đỏ lên. Chỉ là sư đệ thôi, cái gì người trong lòng, ngươi nhưng chớ có nói lung tung. Là, chỉ là thôi. Thanh y lang cười vang nói, cười đến Nam Cung Tịch Nhi mặt càng đỏ, chỉ là gần nhất Hiên Duy Thành, thật có chút không yên ổn à. Nam Cung Tịch Nhi nhíu mày, không yên ổn. Hiên Duy Thành gần nhất có anh hùng sẽ, là vương gia người làm, mở tiệc chiêu đãi các vị anh hùng hào kiệt, nhưng không có mời phù sinh túy mộng lâu, ý tứ rất đơn giản. Giang hồ bây giờ một đoàn cát, vương gia muốn làm vậy long đầu. Thanh y lang nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực Hoa Lê tóc. Nam Cung Tịch Nhi nghi ngờ nói, vì cái gì ta tại 10 dặm lang đang bên trong chưa từng nghe đến tin tức này. Các ngươi trong học cung bây giờ ẩn giấu Tạ Khán Hoa cùng Hách Liên Tập Nguyệt, đây cũng là cùng vương gia không hội hợp làm hai người, học cung tự nhiên sẽ không nhận mời. Nhưng tin tức này, học cung Điệp Phong dĩ nhiên là biết đến, chắc là cô nương không quan tâm, hoặc là nghe tới cũng không tâm tình chú ý a. Thanh y lang đem trong ngực nữ tử buông xuống, nhẹ nhàng thổi cái hô lên, chỉ thấy phụ cận mấy chiếc thuyền đồng thời đi qua, thanh y lang điểm đủ vút qua nhảy đến Nam Cung Tịch Nhi trên thuyền nhỏ, tóm lại, đi trước Hiên Duy Thành cũng được. Nam Cung Tịch Nhi thấp giọng nói, anh hùng đại hội. Tại anh hùng đại hội bên trên những người kia, không có một cái là anh hùng. Thanh y lang ngửa đầu, nhìn xem cái kia xuân thủy đãng sóng, sâu kín nói, bất quá ta nghe tới một nửa thật nửa giả nghe đồn. Cái tin đồn này ngược lại là tại cô nương trước khi đến, duy nhất để ta đối anh hùng đại hội cảm thấy hứng thú địa phương. Tin đồn gì? Nam Cung Tịch Nhi hỏi. Lần này anh hùng đại hội bên trên, Tiết Thần Quan có thể sẽ hiện thân. Tiết Thần Quan, thiên hạ đệ nhất Ninh Thanh Thành chết rồi, thiên hạ đệ nhị Tiết Thần Quan lại phát hiện thân, ngươi không cảm thấy rất thú vị sao? Chương 214, Cố Sự. Nghe nói, ngày đó, Hiên Duy Thành hoa túy đại hội thượng tất cả hoa cỏ đều trong nháy mắt khô héo. Nghe nói, ngày đó, đầy trời đều là không biết tên chim bay tại bồi hồi. Nghe nói, ngày đó, liền nhẫn tâm nhất đao phủ đều trong bóng tối lặng lẽ bôi nước mắt. Nhưng là, thân sinh trải qua một lần kia hoa túy đại hội người, vô luận trí nhớ của bọn hắn đến cỡ nào tốt, đối với cái kia một đoạn truyền kỳ bên trong sự vật khác ký ức, đều đã mơ hồ đến giống như một tấm ngâm ở trong nước giấy, cho nên những cái này truyền thuyết là thật hay giả cũng liền khó có thể khảo chứng. Nhưng bọn hắn đều rõ ràng nhớ kỹ, có một vị nữ tử, áo bông tóc trắng, từ Hiên Duy Thành nổi danh nhất vui hiên thanh ca lâu, thượng thả người mà xuống, nhào vào cái kia bình tĩnh thương lan trong sông, kích thích từng tầng gợn sóng. Tại nữ tử thả người trước đó, những người kia còn mơ hồ nghe tới một đoạn tiếng đàn cùng tiếng ca. Vô cùng bi thương tiếng đàn cùng tiếng ca, quân có kiếm, có thể dựa vào kiếm thiên nhai, tiên y nộ mã, tung hành ngàn dặm chém hết phong hoa. Quân không thấy, cái kia hồng y tung bay, khúc âm bằng hoàng, mong tận thu thủy cao lầu mong. Tuy là một đoạn, nhưng khúc trùng ý chứa bi thương chi tình lại kéo dài không tiêu tan, cho nên mãi cho đến 6 tháng sau, vẫn có ngàn dặm. Mà đến cung đình nhạc sĩ tại trong lâu cẩn thận lục lọi cái kia một tia, như có như không khúc ý. Đàn hát nữ tử tên là Giang Ly Tâm, là thanh ca lâu bên trong có tiếng tài nữ. Nghe nói, nàng ngày ấy bị phụ tâm lang vứt bỏ, xấu hổ giận dữ phía dưới liền nhảy sông. Mà nàng trước khi chết hát từ khúc nghe nói chính là, nàng tại cuối cùng tuyệt vọng hoàn cảnh bên trong viết cho phụ tâm lang từ ngữ, vốn chỉ là vì để cho phụ tâm lang vĩnh viễn không thể quên nàng, nhưng lại sai sót ngẫu nhiên mà để người trong thiên hạ đều nhớ nàng. Đạn tỳ bà nữ tử đem một đoạn này, cố sự cùng với nhàn nhạt tiếng tỳ bà êm tai nói, nữ tử đã không còn trẻ nữa, khóe mắt bên trên nhíu mày có thể thấy rõ ràng, dưới khăn che mặt khuôn mặt lờ mờ còn có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ mỹ mạo, chắc hẳn đã từng cũng là thanh ca lâu bên trong đăng hồng nữ tử, bây giờ lại chỉ có thể vì môn khách đàm một ít khúc, nói chút cổ xưa chuyện cũ, bất quá thanh âm vẫn như cũ uyển chuyển ôn nhu, tràn đầy phong tình. Nàng buông xuống tỳ bà, nhấp một ngụm trà. Hôm nay Hiên Duy Thành rơi xuống tí tách mưa nhỏ, bùn đất hơi có chút vũng bùn, khắp nơi đều là cỏ xanh mùi thơm ngát, thanh ca lâu màu đỏ tươi cờ xí trong gió nhẹ nhàng bay lên. Một cái mặc trường bào màu xám lão già ngồi ở kia bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ tung bay cờ xí, uống một hớp trà, sau đó đem một hạt bạc vụn để lên bàn. Cố sự liền đến nơi đây sao? Lão già bên cạnh còn ngồi một vị thiếu niên áo trắng, đột nhiên hỏi, ngữ khí hơi có vẫn chưa thỏa mãn ý tứ. Nữ nhạc sĩ cười cười, cố sự giảng đến nơi đây không tốt sao? Trong chuyện vốn có tài tử giai nhân đều tồn tại, chuyện xưa phần cuối mặc dù bi thương, nhưng cái kia thả người nhảy lên cùng dư âm còn văng vẳng bên tai, cuối cùng vẫn là đẹp. Thiếu niên áo trắng sâu kín nói ra, ta muốn biết một chút cái kia gọi Giang Ly Tâm nữ tử. Nữ nhạc sĩ dùng móng tay gọi mấy lần tỳ bà, tuy chỉ là rất tùy ý mấy lần điều âm, nhưng mỗi một cái thanh âm phát ra thời điểm, cũng giống như đánh đăng người nghe trong lòng. Lão giả vẫn như cũ giơ chén trà nhìn ngoài cửa sổ, chỉ là ngón tay theo cái kia tỳ bà âm nhẹ nhàng mà gõ chén xuôi theo. Nữ nhạc sĩ trầm ngâm, bầu không khí lập tức lộ ra rất vi diệu. Cuối cùng, vẫn là thiếu niên áo trắng đánh vỡ yên tĩnh, hắn ôn hòa nói ra, có lẽ tại Hiên Duy Thành trong lòng người, Giang Ly Tâm là một cái rất quen thuộc danh tự. Nhưng ta là một cái lữ nhân, con đường nơi đây, đối với danh tự này rất lạ lẫm, cho nên nghe cố sự này, đồng thời không có quá lớn cảm giác. Nữ nhạc sĩ lắc đầu nói, có chút cố sự, ngược lại hiểu không sâu, nghe mới càng động nhân. Bởi vì cố sự, tổng mang một chút thế nhân chờ đợi nghe được sự tình ở trong đó. Thiếu niên áo trắng gõ bàn một cái nói, ý bảo lão già bên cạnh, phải thêm tiền. Lão già tiện tay lại vung ra một hạt bạc vụn trên bàn. Nữ nhạc sĩ than nhẹ một tiếng, cuối cùng vẫn là nói ra, Giang Ly Tâm là 8 tuổi năm ấy đến thanh ca lâu, khi đó nàng, liền tỳ bà cùng đàn tranh đều không phân biệt được. Về sau phong hoa tuyệt đại mặt tại lúc ấy còn chưa trải qua nửa phần tạo hình. Nhưng mà khi đó lão bản nương đang nhìn tay của nàng, nghe thanh âm của nàng sau không có chút nào do dự, mà thu lưu cái này không cha không mẹ cô nhi, bắt đầu kiên nhẫn bồi dưỡng. Lão già để chén trà xuống, nhìn thiếu niên áo trắng liếc mắt một cái. Thiếu niên áo trắng lại một mực nhìn lấy nữ nhạc sĩ. 6 năm sau, Giang Ly Tâm tại Thanh Ca Lâu mỗi năm một lần bách hoa sẽ lên gảy một khúc điệp luyến hoa. Tất cả đã từng tham gia qua một lần kia bách hoa người biết, đến bây giờ đều sớm đã không nhớ ra được một đêm kia thượng còn lại, từ vì cái kia một khúc điệp luyến hoa quá mức sặc sỡ lóa mắt, liền lúc ấy Thanh Ca Lâu hoa khôi nương tử Lư Nguyệt Nhi cũng câu không được những người khác trái tim. Từ đó về sau, Giang Ly Tâm ba chữ liền tại Hiên Duy Thành, thậm chí toàn bộ thiên hạ bắt đầu lưu truyền. Năm thứ hai, so Giang Ly Tâm nhỏ hơn một tuổi Vân Uyển Kim lấy, dưới ánh trăng tỷ bà khiêu chiến trong các ngọc tranh, dùng một khúc ngu mỹ nhân giao đấu điệp luyến hoa, đồng dạng kỹ kinh tứ tọa, đồng dạng âm thanh động đất tên lên cao. Từ đó về sau, Hiên Duy song thù liền sinh ra. Có tài tử Trương Tư Nhai cho bọn hắn viết một bộ liên tử. Vế trên là, ngọc tranh các bên trong Giang Ly Tâm. Vế dưới là, tỷ bà dưới ánh trăng Vân Uyển Kim. Mà bọn hắn thanh danh cũng thay Hiên Duy Thành dẫn tới càng nhiều khách nhân. Cũng có càng nhiều vương tôn quý tộc vì một khúc điệp luyến hoa hoặc ngu mỹ nhân, mà vung tiền như rác. Vừa rồi ta nói đến cố sự bên trong nhân vật nam chính, thế nhân trong miệng phụ tâm lang cũng tại Giang Ly Tâm 19 tuổi, Vân Uyển Kim 18 tuổi một năm kia đi tới Hiên Duy Thành. Phụ tâm lang thân phận hiển hách, nghe nói là phương Bắc cái nào đó đại thế gia công tử, lấy triệu xe mộng chi danh hành tẩu Hiên Duy, nhưng một mực có người đồn đây không phải hắn bản danh. Triệu xe mộng cùng cái khác vương tôn quý tộc khác biệt. Hắn hiểu âm nhạc, vô cùng hiểu. Hắn có thể thổi ra một ngụm không ít nhạc sĩ đều không kịp nổi cây sáo. Khi đó mọi người cũng đều biết triệu xe mộng không phải hắn bản danh, thế là đều gọi hắn, sáo ngọc công tử. Thiếu niên áo trắng nghe tới nơi đây, nhẹ gật đầu, ta cũng sẽ thổi địch. Người biết sao? Hắn hỏi được là cái kia một mực yên lặng nhiên, lão giả lại giơ lên chén trà. Sẽ không? Nữ nhạc sĩ ánh mắt nhìn qua nơi xa, tựa hồ lâm vào một đoạn trong hồi ức, mặc dù quá khứ 19 năm. Nhưng Hiên Duy Thành đám người đều rõ ràng nhớ kỹ hắn lúc đến dáng vẻ. Ngày đó rơi xuống rất nhỏ mưa, một chiếc thuyền hoa từ Thanh Ca Lâu bên ngoài Xuân Thủy trên sông chạy qua, một người nam tử đứng ở đầu thuyền, áo trắng như tuyết, mày kiếm mắt sáng, phảng phất giống như thần nhân. Làm thuyền đi qua Thanh Ca Lâu thời điểm, liền ngừng lại. Nam tử cau mày, sừng sững bất động, gió thổi lên bạch bào, mưa rơi ẩm ướt vạt áo. Khi đó Xuân Thủy trên sông có mơ hồ tiếng đàn cùng tiếng ca, khinh mạn có chút phiêu miểu. Nhưng để sáo ngọc công tử cũng rốt cuộc không cách nào phiêu miểu. Thuyền kia liền một mực ngừng lại, cố sự cũng ở nơi đây chính thức kéo lên màn mở đầu. Chương 215, kết cục. Khi đó, mặc dù đại bộ phận người đối ngọc địch công tử chân thực thân phận cũng không rõ ràng, nhưng bọn hắn đều không thể không thừa nhận, ngọc địch công tử tài phú cho dù là tại cái này phú thương đầy đất Hiên Duy Thành, cũng là không người để so. Thiên sơn tuyết liên, biển sâu san hô, cực bắc lông chồn, như nguyệt một dạng chân châu, từng kiện xa hoa vật phẩm. Cùng cực tưởng tượng vui thích, từ ngọc địch công tử trong tay từng kiện đưa ra, chỉ cấp một người. Giang Ly Tâm. 19 tuổi Giang Ly Tâm. Ngày đó, là Giang Ly Tâm tiếng nhạc câu ở hắn, tay của nàng chẳng những kích thích dây đàn, cũng kích thích ngọc địch công tử tiếng lòng. Cứ như vậy, nửa năm trôi qua. Cái kia đại gia tộc sứ giả cũng rốt cuộc tìm được Hiên Duy Thành, nhưng là ngọc địch công tử lại đuổi đi hắn. Thẳng đến về sau, đại gia tộc bên trong người cầm quyền, cũng chính là ngọc địch công tử phụ thân tự mình đến. Tới thời điểm, Hiên Duy Thành quan viên lớn nhỏ chờ đón, trực tiếp tại Thanh Ca Lâu bên trong bày xuống một tòa yến hội. Yến hội là cáo biệt yến, thay Ngọc Địch công tử cáo biệt Hiên Duy Thành tất cả mọi người, bởi vì hắn muốn rời đi nơi đây, trở lại phương Bắc trong gia tộc. Mặc dù trận này cáo biệt, thấy thế nào đều quá ép buộc. Có lẽ là này khổng lồ thế gia không cho phép một cái ca nữ gả cho trong tộc công tử đi, lại có lẽ là Ngọc Địch công tử xem như đại gia tộc dòng dõi, đã sớm bị lập thành hôn ước. Dù sao lần này Ngọc Địch công tử là không thể không đi. Nhưng khi đó, trừ thỏa hiệp bên ngoài, kỳ thật còn có một con đường. Đó là Giang Ly Tâm đưa ra thời điểm nàng hai mắt chờ đợi, nhìn qua Ngọc Địch công tử, lại chỉ là thấy được vẻ mặt lạnh lùng. Con đường này gọi bỏ trốn, mang ý nghĩa từ bỏ hết thảy vinh hoa phú quý, phiêu bạt thiên nhai bỏ trốn. Rất hiển nhiên, Ngọc Địch công tử đồng thời không có lựa chọn con đường này. Tại hắn rời đi ngày ấy, chính vào mỗi năm một lần hoa túy đại hội thời khắc. Thanh Ca Lâu bên trong người âm thanh huyên náo, tất cả mọi người nâng rượu chúc mừng, nhưng là vốn nên làm nhân vật chính Giang Ly Tâm chỉ một người yên tĩnh ngồi, tại lầu các phía trên uống rượu, một mặt tịch mịch nhìn qua đi xa hàng dài. Rốt cuộc trông không đến một điểm dấu vết của hắn thời điểm, Giang Ly Tâm nhẹ nhàng mà hát ra phàm thế xinh đẹp nhất nhạc luật, hát ra Hiên Viên Thành ly kỳ nhất truyền kỳ. Ngắn ngủi mấy hàng thơ, tại Giang Ly Tâm trong miệng, lại hát ra như vậy cao vút, như vậy bi ương. Lấy làm người trong thiên hạ vì đó thở dài, thiên hạ vì đó thương tiếc. Mà Giang Ly Tâm hát xong về sau thả người nhảy xuống, mọi người thấy được nàng tóc lại từ tóc xanh biến thành tóc trắng. Không hề dài một đoạn cố sự, phối hợp nữ tử tiếng tỳ bà, nói đến thê thê uyển uyển, động nhân tâm phi, thiếu niên áo trắng cuối cùng cũng là liên thanh thở dài, nhìn xem lão giả nói ra, thế gia công tử, xem ra cuồng ngạo không bị trói buộc, không đem thế gian hết thảy để vào mắt, nhưng nếu một ngày, phát hiện chính mình sẽ mất đi phía sau gia tộc, loại kia cuồng ngạo, loại kia không ai bì nổi, liền không còn sót lại chút gì. Lão giả cầm lấy trên bàn một cây đũa, nhẹ nhàng mà gõ chén trà, cố sự này giảng bao nhiêu năm rồi. Nữ nhạc sĩ lắc đầu nói, nô gia cũng không biết. Có chừng mấy chục năm đi, khi đó nô gia vừa mới tới Thanh Ca Lâu bên trong không đến bao lâu, mà bây giờ liền Thanh Ca Lâu lão bản đều đổi mấy vòng, năm đó trong lâu người chỉ còn lại nô gia một người. Có khả năng hay không, một cái giảng mấy chục năm cố sự, nhưng thật ra là giả đâu. Lão giả sâu kín nói, nữ nhạc sĩ người khẽ run một cái, ngay sau đó rất nhanh khôi phục bình tĩnh, tiếp tục nói ra, đây vốn chính là cái truyền thuyết, chỉ cần mọi người ưa thích nghe. Giả thì thế nào? Lão giả cũng không để ý tới nàng, phối hợp nói ra, có lẽ Ngọc Địch công tử yêu không phải Giang Ly Tâm, mà là một cô gái khác đâu. Lại có lẽ cái kia tóc xanh không phải là bởi vì cái kia từ khúc buồn liệt, mà là có nguyên nhân khác đâu. Nữ nhạc sĩ nghe đến đó, sắc mặt không khỏi biến rồi lại biến, trên tay tỳ bà cũng càng nắm càng chặt. Ta tới nói một cái khác cố. Lão giả cầm qua bầu rượu trên bàn, đem trong chén trà trà còn sót lại nước ngã xuống, đổi một chén rượu. Tại ta trong chuyện, Ngọc Địch công tử yêu cũng không phải là Giang Ly Tâm. Thiếu niên áo trắng cũng cho chính mình đổi một chén rượu, cười như không cười nhìn xem lão giả. Kỳ thật, Ngọc Địch công tử tại gặp phải Giang Ly Tâm 3 tháng trước, đã tới qua Hiên Duy Thành. Một lần kia, là tại đêm khuya, hắn ngồi ở mũi thuyền thổi cây sáo, toàn bộ trên mặt hồ đều tràn ngập như vậy ưu nhã uyển chuyển nhạc luật, chỉ là, nhưng lại lộ ra như vậy tịch liêu. Bỗng nhiên, từ nơi không xa một chiếc thuyền hoa bên trong lóe ra một tiếng tỳ bà. Cùng tiếng địch kia giao hòa gặp gỡ, ở trên mặt hồ đan dệt ra ấm áp vô tận nhạc luật. Ngọc Địch công tử buông xuống cây sáo, gọi làm nhà đò đem thuyền chạy đến thuyền hoa bên cạnh. Hắn liền thấy được một nữ tử, vây quanh tỳ bà, như mỹ ngọc giống như lóng lánh lưu động quang hoa. Nữ tử kia cũng thấy được Ngọc Địch công tử, cái kia áo trắng như tuyết, mày kiếm mắt sáng, phảng phất giống như thần nhân Ngọc Địch công tử. Nữ tử kia, dĩ nhiên là tỳ bà dưới ánh trăng Vân Uyển Kim. Ngọc Địch công tử đem gia tộc truyền thừa bảo vật Linh Lung Ngọc đưa cho Vân Uyển Kim, Vân Uyển Kim cũng quả đáp lễ một chi từ không rảnh lương ngọc chế tạo cây sáo. Bọn hắn truyền kỳ, liền triển khai như vậy. Bởi vì có chuyện quan trọng, Ngọc Địch công tử vài ngày sau liền rời đi. Mãi cho đến sau 3 tháng, hắn mới lần nữa áo trắng như tuyết, đi thuyền mà quay về. Chỉ là lần này, vì che giấu tai mắt người, hắn sẽ giả bộ cùng Giang Ly Tâm tình đầu ý hợp, mà trong âm thầm cùng Vân Uyển Kim hẹn hò. Chỉ là, Ngọc Địch công tử tất nhiên có thể đánh động Vân Uyển Kim tiếng lòng, như vậy Giang Ly Tâm, chỉ sợ cũng chạy không thoát. Nhưng Giang Ly Tâm là bực nào nữ tử thông minh, rất nhanh nàng liền phát hiện Ngọc Địch công tử tâm lại không tại nàng nơi đó. Rốt cục, tại một lần sau khi say rượu, Vân Uyển Kim 3 chữ không ngừng từ trong miệng hắn phun ra, nàng liền minh bạch hết thảy. Liền như là nàng am hiểu nhất từ khúc đồng dạng. Bướm luyến hoa, hoa vốn không tâm, bướm tự luyến hoa. Cái kia về sau, Ngọc Địch công tử phụ thân liền tới. Thế là, Địch công tử liền cùng Vân Uyển Kim bắt đầu mưu đồ bỏ trốn. Đây hết thảy, Giang Ly Tâm thu hết vào mắt. Thế là tại trong âm thầm, nàng liền bắt đầu áp chế Ngọc Địch công tử. Thời gian dần qua bắt đầu chịu đựng không nổi, Ngọc Địch công tử liền động sát tâm. Rốt cục có một ngày, hắn tại Thanh Ca Lâu tốt, nhất nhã tọa bên trong đưa một chén rượu độc cho Giang Ly Tâm. Độc tên tóc trắng tán. Chúng độc người dâu tóc bạc trắng, sống không quá một chén trà thời gian. Chính là này ly kỳ rượu độc tạo nên hướng tia mộ tuyết truyền thuyết, nhưng cũng quá mức châm chọc. Giang Ly Tâm tại tiếp trước đó đã biết là rượu độc, nhưng vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước mà uống vào. Về sau, nàng liền hát cái kia khúc tuyệt sướng, dấn thân vào tại bình tĩnh xuân thủy trong nước, kích thích từng tầng gợn sóng, cũng tạo nên Hiên Duy Thành đẹp nhất truyền thuyết. Vân Uyển Kim lúc chạy đến Giang Ly Tâm đang từ cửa sổ bên trong nhảy ra. Nàng nhìn xem Ngọc Địch công tử, cái kia giết chết nàng yêu nhất bằng hữu Ngọc Địch công tử, chung quy là một câu cũng chưa hề nói. Về sau cố sự liền kết thúc, Ngọc Địch công tử trở lại hắn gia tộc, Vân Uyển Kim cũng theo đó mất tích. Lão giả thanh âm không giống nữ tử như vậy uyển chuyển, nhưng nói lên cố sự, tới cái chủng loại kia tang thương bi thương cảm giác lại kiêu ngạo chi, vô luận là thiếu niên áo trắng vẫn là nữ nhạc sĩ, đều đắm chìm tại cố sự bên trong. Tô Bạch Y, đi. Lão giả buông xuống cái chén, đứng dậy đứng lên. Nếu như ta tới viết, cố sự này còn có một cái kết cục. Thiếu niên áo trắng nhìn xem cái ly trong tay, thì thào nói. Lão giả hơi khẽ cau mày, nữ nhạc sĩ quay đầu nhìn về thiếu niên. Độc cũng không phải là Ngọc Địch công tử hạ, mà là Giang Ly Tâm chính mình hạ, nàng là một cái quá mức nữ tử thông minh, một chén trà thời gian, đầy đủ nàng viết lên nàng truyền kỳ, cũng đầy đủ để Vân Uyển Kim cùng Ngọc Địch công tử sinh ra vĩnh thế ngăn cách. Thiếu niên áo trắng đứng người lên, nhìn xem nữ nhạc sĩ, nói khẽ, nếu như cố sự dạng này viết, có phải là càng bi thương một chút rồi? Đi! Lão giả trực tiếp đi về phía trước. Nữ nhạc sĩ buông xuống tỳ bà, kinh hô một tiếng, Tô Tiễn. Lão giả giống như là khựng, trực tiếp đi xuống lâu. Chương 216, tuổi già. Tô Tiễn đi ra Thanh Ca lâu hồi lâu, mới phát hiện Tô Bạch Y đồng thời không có theo tới, khẽ chau mày, lập tức quay người, mới nhìn đến Tô Bạch Y đứng ở nơi đó, mang trên mặt nụ cười ý vị thâm trường. Ta còn tưởng rằng ngươi chạy. Tô Tiễn xoay người. Nàng nhận ra ngươi. Tô Bạch Y sâu kín nói. Tô Tiễn tiếp tục đi lên phía trước, ta ngay từ đầu liền nhận ra nàng. Không quen biết nhau. Tô Bạch Y hỏi. Không cần như thế. Tô Tiễn phất phất tay, đều là chút xa xưa sự tình. Từ sự tình, Tô Bạch Y nhìn xem phía trước cái này tóc hoa râm, cõng hơi có chút còng lưng, mặc một thân vải rách áo xám lão đầu. Lắc đầu nói, thực sự khó có thể tưởng tượng. Cái thứ ở trong truyền thuyết tinh thông nhạc luật, áo trắng như tuyết Ngọc Địch công tử, thế mà là ngài. Chúng ta Tô thị nhất tộc, vốn là đời đời gia mỹ nam tử, ta lúc còn trẻ, có thể so sánh ngươi còn muốn càng tuấn tú mấy phần. Tô Tiễn hừ lạnh một tiếng, ngươi về sau như già, cũng không nhất định có ta bây giờ phong thái. Phong thái? Tô Bạch Y nhìn Tô Tiễn nửa ngày, cuối cùng lắc đầu nói, thôi thôi. Quả nhiên, mỹ nhân tóc trắng, anh hùng xế chiều, là thế gian nhất làm lòng người nát sự tình a. Tiểu tử, ta bỗng nhiên nghĩ đến, ngươi có phải hay không đang đùa ta? Tô Tiễn cao mày nói, tận lực đem ta dẫn tới này Hiên Duy Thành. Thúc công, ngươi quát tháo giang hồ kia cũng là bao nhiêu năm phía trước sự tình, không dối gạt ngài nói, ta căn bản liền chưa từng nghe qua tên của ngươi, sao có thể biết ngươi tại này Hiên Duy Thành còn để lại qua một đoạn như vậy, phong lưu chuyện cũ. Mà lại Tiết Thần Quan sẽ xuất hiện tại này Hiên Duy Thành, cũng không phải ta nói đến, là tứ đại gia tộc người nói đến a. Tô Bạch Y bất đắc dĩ nói. Nguyên lai ngày ấy Thượng Lâm Thiên Cung đại loạn, Bạch Cực Nhạc đả thương Tạ Khán Hoa cùng Hách Liên Tập Nguyệt hai người, mắt thấy liền muốn mang đi Tô Bạch Y thời điểm, Tô Tiễn đuổi tới. Bạch Cực Nhạc lúc ấy đã là nỏ mạnh hết đà, tự biết không địch lại Tô Tiễn, cũng chỉ có thể rút đi. Tô Tiễn ngay sau đó mang theo Tô Bạch Y rời đi Thượng Lâm Thiên Cung. Tô Tiễn tự xưng là Tô Bạch Y thúc công, ngày xưa quát tháo giang hồ ma quân, muốn Tô Bạch Y giao ra thiên cơ hạp bên trong sự vật. Tô Bạch Y tự nhiên không biết này cái gì ma quân. Càng không nghe qua thiên cơ hạp, hắn không biết ngày ấy Tô Hạc Lập vì lừa gạt Tô Tiễn đi cứu chính mình, mà láo xưng thiên cơ hạp bên trong sự vật bị truyền cho thế hệ này, thiếu chủ Tô Bạch Y. Sau đó Tô Tiễn liền cho Tô Bạch Y hạ độc, buộc hắn nói ra thiên cơ hạp hạ lạc. Tô Bạch Y bất đắc dĩ, chỉ có thể biên ra đồ vật bị Tiết Thần Quan cướp đi hoang ngôn. Cái kia Tiết Thần Quan mặc dù từng bị định thành thiên hạ đệ nhị, nhưng những năm này đã sớm biến mất ở trên giang hồ, có lẽ chết nào xó xỉnh cũng không nhất định. Có thể nói tới cũng là Tô Bạch Y xui xẻo, hắn vừa kéo xong cái này lão, bên này liền chuyển đến tứ đại gia tộc muốn tổ chức anh hùng đại hội, Tiết Thần Quan rất có thể hiện thân tin tức. Thế là Tô Tiễn liền mang theo Tô Bạch Y chạy đến nơi này. Bất quá nơi này khoảng cách Tạ gia rất gần, cách Tiền Đường Thành cũng không xa, mà lại anh hùng đại hội bên trên, chắc hẳn có không ít quen thuộc người sẽ xuất hiện, đến lúc đó cũng có thể tìm tới cơ hội đào tẩu. Tô Tiễn mang theo Tô Bạch Y trở lại ngủ lại khách sạn, bỗng nhiên vươn tay bắt lấy Tô Bạch Y bả vai. Tô Bạch Y sững sờ, thúc công ngươi làm cái gì? Ngươi vừa rồi nhắc nhở ta một sự kiện, bây giờ chúng ta bước vào tứ đại gia tộc cái bệ, ngươi gương mặt này có chút quá mức dễ thấy. Tô Tiễn trầm giọng nói, có ý tứ gì? Tô Bạch Y nghi ngờ nói. Tô Tiễn bàn tay hơi hơi dùng sức, Tô Bạch Y cảm giác trong lồng ngực một trận ác tâm, kéo dài hồi lâu, thẳng đến Tô Tiễn thu tay lại mới chậm tới. Tô Tiễn thỏa mãn nhìn xem Tô Bạch Y mặt, dạng này liền có thể, ta dám đánh cược. Coi như ngươi từ ngày xưa yêu ngươi nhất cô nương trước mặt đi qua, nàng cũng nhận ngươi không ra. Tô Bạch Y không hiểu chút nào, nhíu mày sau khi suy nghĩ một chút, lập tức từ trên mặt bàn tìm tới một chiếc gương, chiếu chiếu mới phát hiện chính mình dung nhan thế mà thay đổi, hắn kinh hãi, đây là có chuyện gì? Ta cái này gọi hoa cổ trưởng, lúc còn trẻ, ta một cái sư phụ dạy ta, thông qua khắc trưởng lực liền có thể cải biến người dung nhan. Dùng một lần, chí ít trong một tháng, ngươi biến không trở về trước kia dáng vẻ. Tô Tiễn nói, trong tứ đại gia tộc hẳn là có không ít người gặp qua ngươi, ta kém chút bị ngươi lừa gạt, thế mà mang theo ngươi nghênh ngang mà trong thành lắc lâu như vậy. Tô Bạch Y nhìn xem trong gương tấm kia thường thường không có gì lạ mặt, trầm ngâm sau một hồi nói ra, Thúc công, ngươi cho ta dịch dung không có vấn đề, nhưng là không thể dịch dung đến càng thêm tuấn tú chút sao? Tấm gương này bên trong người. Này hoa cổ trưởng là sư phụ ta ăn cơm tay nghề, hắn võ công mặc dù thường thường, nhưng dựa vào này hoa cổ trưởng kiếm được mấy chục bộ tòa nhà lớn, tại thành bên ngoài kinh thành mua xuống gần ngàn mẫu ruộng đồng, trở thành nơi đó thủ phủ. Hắn nói như đều truyền cho ta, sợ ta ảnh hưởng hắn về sau sinh ý, dù sao ta học cái này chỉ là vì về sau dịch dung hành tẩu giang hồ sử dụng, cho nên chỉ truyền một nửa cho ta, có thể biến dạng, không có cách nào biến đẹp. Đẹp, Tô Tiễn thở dài, ta cũng rất là tiếc nuối a. Không phải vậy ta liền truyền cho ngươi, ngươi lại đối ta dùng công phu này, như vậy Ngọc Địch công tử cũng có thể lại đến Hiên Duy Thành. Vương gia đại trạch, hậu viện, vẫn như cũ là cái kia một chỗ an tĩnh bên hồ nước, một cái ngồi xếp bằng lão nhân, một cây cắm ở bên cạnh ao đón gió bất động trường thương. Mấy chục năm như một ngày tĩnh tọa. Trừ ngày đó thừa thương mà lên, cuối cùng mang thương mà quay về bên ngoài, lão nhân không còn có bước ra qua phương này hồ nước. Thương Thánh Vương nhất, hắn tại nuôi hắn thương tâm. Ngày ấy hắn xuất phủ, đã là thương tâm thịnh nhất thời điểm, hắn lúc đó, từng có lòng tin dựa vào trong tay chi thương trở thành thiên hạ đệ nhất. Nhưng cuối cùng hắn lại chỉ là đánh một trận thế nhân cũng không hiểu biết hiểm chiến, sau đó trầm mặc trở lại nơi này. Cùng đạo quân quyết đấu, đồng thời không có phá hủy thương của hắn tâm, ngược lại để hắn tâm trở nên càng thêm cứng cỏi. Chẳng qua là lúc đó cái kia cỗ khí ngạo nghễ trung quy là bị đè ép xuống. Hắn hiện tại, thực sự muốn lại đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đại chiến, sau đó thắng lợi. Thúc phụ, ngươi tìm ta. Vương gia nhị gia chủ Vương Nhược Trạch xuất hiện ở phía sau hắn. Tiết thần quan, đã vào thành rồi. Vương Nhất hỏi. Vương Nhược Trạch lắc đầu nói, còn không có tiết thần quan tin tức, có lẽ đúng như giang hồ truyền ngôn, hắn đã sớm chết. Không phải hắn sao? Vương Nhất ngẩng đầu nhìn cây thương kia, nhưng là thương của ta nói cho ta, có thể uy hiếp nó người vào thành. Vương Nhược Trạch sững sờ, thương, cũng có thể nói chuyện sao? Thương không biết nói chuyện, nhưng thế gian vũ khí đều có linh, nhưng trường thương mặc dù chỉ là cắm ở nơi này, nhưng cảm nhận được lại là toàn bộ Hiên Duy Thành khí tức. Hôm nay sáng sớm, ta nghe tới nó, chấn minh một tiếng. Vương Nhất sâu kín nói, trong thiên hạ, có thể uy hiếp được nó người không nhiều, nếu không phải tiết thần quan, như vậy nên là ai? Vương Nhược Trạch giật mình, Bạch Cực Nhạc. Có lẽ vậy. Vương Nhất lạnh nhạt nói. Vương Nhược Hư vội vàng cúi đầu, ta lập tức đi thăm dò. Chương 217, tạ. Duy Long Sơn. Lúc này Thượng Lâm Thiên Cung còn tại trùng kiến bên trong, trận kia đại hỏa cơ hồ hủy đi hơn phân nửa Thượng Lâm Thiên Cung, vừa vặn rất tốt tại Duy Long Sơn chính là không bao giờ thiếu vàng, trọng trưởng Thượng Lâm Thiên Cung Tô gia rất nhanh liền, từ dưới núi mời đến mấy trăm công tượng tới một lần nữa tu kiến Thượng Lâm Thiên Cung, lấy tốc độ của bọn hắn, không ra mấy tháng, cao lầu liền sẽ tái khởi. Chỉ là cho dù cao lầu tái khởi, bây giờ Thượng Lâm Thiên Cung cũng không có khả năng dù có được năm đó uy thế. Tô thị gia chủ Tô Hạc Lập y nguyên khăng khăng chính mình là thay mặt trưởng tộc trưởng chi vị, đồng thời không có tuyên bố nhậm chức Thượng Lâm Thiên Cung đại cung chủ chi vị, đối với còn sót lại Xuân Phong lâu cùng Hình Luật viện, cũng cho vô cùng bao dung biểu thị, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, có thể một mực lưu tại trên núi tiếp nhận Tô thị nhất tộc cung phụ, nhưng nếu xuống núi tự lập môn phái, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Xuân Phong lâu một đám nữ tử dĩ nhiên là lựa chọn lưu tại trên núi, dù sao có thể thay bọn hắn quyết định đi ở lâu chủ Hách Liên Tập Nguyệt giờ phút này còn tại xa xôi 10 dặm lang đang dưỡng thương, mà lại lấy Hách Liên Tập Nguyệt cùng Tô thị nhất tộc quan hệ, cũng sẽ không thàng rời đi. Mà Hình Luật viện thì từ khi trận kia đại hỏa về sau, vẫn tại bế viện. Trong nội viện mõ âm thanh, tiếng tụng kinh, nghe nói là tại cho tiền nhiệm thủ tọa giới không đại sư tố pháp sự. Đã triệt để vứt bỏ xe lăn, một lần nữa đứng thẳng lên Tô Hạc Lập đứng tại Duy Long Sơn bên vách núi, nhìn qua dưới núi, buồn bã nói, mới giang hồ liền muốn đến a. Thiếu chủ Tô chết đứng ở sau lưng hắn. Cười nói ra, lão gia tử, ngươi vẫn là càng thích hợp gảy bản tính, loại lời này không quá thích hợp từ trong miệng ngươi nói ra. Không thích hợp sao? Tô Hạc Lập cười vung vẩy trong tay long đầu quải, ta lúc tuổi còn trẻ đã từng nghĩ tới quát tháo giang hồ đâu, chỉ tiếc khi đó ta, liền đao liền nâng bất động, là các ca ca đệ đệ trò cười, cho nên chỉ có thể đi học tập gảy bản tính. Cuối cùng bọn hắn đều chết rồi, ta lại thành gia chủ. Là đang khoe khoang sao? Tô Chiết nhếch miệng. Không phải. Tô Hạc Lập lắc đầu, chỉ là mặc kệ ngươi tin hay không, Tô gia tốt nhất thời đại lập tức liền muốn đến. Tô Chiết sững sờ, tốt nhất thời đại. Chẳng lẽ không phải Tô Hàn đại cung chủ thành lập Thượng Lâm Thiên Cung thời điểm? Khi đó chúng ta, thế nhưng là hiệu lệnh giang hồ, không người dám không theo tồn tại. Bây giờ nhắc lên Tô gia, ai còn sẽ đem chúng ta để vào mắt? Bây giờ Tô thị nhất tộc, có ta cái này nhất biết kể bản tính người, trừ Mộc gia bên ngoài, trong thiên hạ lại có ai người tài phú có thể cùng chúng ta so sánh? Tô Hạc Lập nhìn phía xa, mà trên giang hồ, còn có hai chúng ta thay thế bên trong kiệt xuất nhất Tô thị tử đệ. Hai đời. Tô Chiết nghi ngờ nói. Ta đời này, có một người ca ca, gọi Tô Tiễn. Tô Hạc Lập sâu kín nói. Ma quân Tô Tiễn, đã từng kém chút hủy diệt toàn bộ giang hồ đại ma đầu. Cuối cùng từ tù tại u ngục bên trong cái kia. Hắn đi ra rồi. Tô Chiết sững sờ, cái tên này thực sự là quá xa xôi. Tô Hạc Lập gật đầu. Đúng vậy, Tiễn ca đi ra, hắn hỏi ta muốn thiên cơ hạp, ta cùng hắn nói thiên cơ hạp bị Tô Bạch Y lấy đi. Cho nên khi ngày Bạch Cực Nhạc không có có thể mang đi Tô Bạch Y, bây giờ Tô Bạch Y, ta đoán khẳng định bị Tiễn ca mang theo trên người. Tô Bạch Y bị ma quân Tô Tiễn bắt rồi. Vậy hắn hiện tại chẳng phải là rất nguy hiểm. Tô Chiết cả kinh nói. Thế nhân đều coi là Tiễn ca là ma đầu, thế nhưng là Tiễn ca chưa hề phản bội qua Tô gia, càng sẽ không đối Tô gia tương lai có hy vọng nhất đệ tử hạ thủ. Tô Hạc Lập lắc đầu nói, yên tâm đi, Tô Bạch Y đi theo Tiễn ca, chỉ có thể có ích vô hại, đương nhiên rồi, Tiễn ca tính cách là cổ quái một chút, ăn chút đau khổ luôn là miễn không được. Cái kia thiên cơ hạp đồ vật, đến tột cùng. Tô Chiết hỏi, năm đó bị Tô Hàn kia tiểu tử cho mở ra. Tô Hạc Lập khẽ thở dài, đến nỗi đồ vật bên trong, ai cũng không biết đi nơi nào. Ngươi đi một chuyến hình luật viện a. Hình luật viện. Tô Chiết lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, đám kia hòa thượng làm rất lâu pháp sự. Dưới núi có một nơi muốn làm anh hùng đại hội, nhưng là đường đường anh hùng đại hội, nhưng không có mời chúng ta Duy Long Sơn. Đây là khi chúng ta Duy Long Sơn không người sao? Tô Hạc Lập hừ lạnh một tiếng, ngươi cùng hòa thượng kia xuống núi, đi tiếp một chút tứ đại thế gia. Ai? Tô Chiết cười khổ nói, vẫn là miễn không được tham dự những này giang hồ tranh đấu a. Ngươi sai. Tô Hạc Lập thở dài một tiếng, không phải tham dự giang hồ tranh đấu, mà là muốn đem trường tranh đấu này biến thành chúng ta sân nhà. Lão gia tử. Ngươi càng ngày càng không giống cái gãy bản tính. Tô Chiết xoay người nói. Ta một mực là cái gãy bản tính, chỉ là lần này bản tính, ta muốn đánh đến lớn một chút. Tô Hạc Lập cất cao giọng nói. Hình luật viện. Toàn thân áo trắng tuổi trẻ tăng nhân ngồi tại tường viện phía trên, trán của hắn ở giữa cột vải trắng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt có chút trống rỗng. Sắc hòa thượng, đang suy nghĩ gì đấy? Tô Chiết xuất hiện ở tường viện phía trên, hai tay ôm quyền, dựa vào tường sâu kín hỏi. Toàn bộ Duy Long Sơn, người khác gọi ta sắc cũng coi như, ngươi không thể gọi ta sắc a. Giới tình bất giới sắc gục đầu xuống, này không thích hợp. Ai u, sẽ còn nói đùa. Tô Chiết cười nói, các ngươi trong nội viện pháp sự làm xong sao? Ngày mai là ngày cuối cùng. Giới tình bất giới sắc trả lời. Dưới núi tứ đại gia tộc muốn mở một cái anh hùng đại hội, triệu tập anh hùng thiên hạ dự tiệc, ta cảm thấy bây giờ Thượng Lâm Thiên Cung, nhất anh hùng chính là ngươi ta. Thế nào? Cùng ta cùng một chỗ xuống núi dự tiệc. Tô Chiết hỏi. Giới tình bất giới sắc hử lạnh một tiếng, bây giờ tứ đại gia tộc sẽ còn đem chúng ta để vào mắt. Bịa đặt cũng sẽ không biên. Tốt a. Tô Chiết hai tay mở ra, tứ đại gia tộc xác thực mở anh hùng sẽ, nhưng căn bản không có mời chúng ta Thượng Lâm Thiên Cung. Nhưng ý của lão gia tử là, coi như bọn hắn không mời, chúng ta cũng phải đi dự tiệc. Giới tình bất giới sắc hai tay áo chấn động, không mời tự đi yến hội, nghe lại so với anh hùng đại hội càng có ý tứ. Mà lại phóng tầm mắt toàn bộ bây giờ Thượng Lâm Thiên Cung, xác thực cũng chỉ có ta, ân, coi là anh hùng a. Không biết xấu hổ hòa thượng. Tô Chiết ngáp một cái. Túng dục quá độ thiếu chủ. Giới tình bất giới sắc thả người nhảy lên, từ tường viện phía trên nhảy xuống tới. Hòa thượng, tạ. Tô Chiết vỗ vỗ giới tình bất giới sắc bả vai. Giới tình bất giới sắc bả vai nhẹ nhàng lắc một cái, đem Tô Chiết tay cho đánh tới, hình luật viện cơm nước cần cải thiện một chút. Tô Chiết sững sờ, các ngươi không phải hòa thượng, giảng cứu khổ hạnh sao? Đó là sư huynh ở thời điểm. Giới tình bất giới sắc duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng quơ quơ, hiện tại hình luật viện ta đương ra, liền muốn ăn được. Được. Tô Chiết bất đắc dĩ nói. Còn có, đừng bảo là tạ dạng này lời nói. Giới tình bất giới sắc nắm tay nói, sư huynh chết, không phải một câu tạ có thể giải quyết, mối thù của hắn, cần dùng huyết tới báo. Phù sinh túy mộng lâu huyết, bạch cực nhạc huyết. Chương 218, Phù sinh túy mộng lâu. Bây giờ phù sinh túy mộng lâu, rời xa huyên náo phố xá sầm uất, đứng ở một mảnh hồ lớn bên cạnh, mặt hồ như gương, phản chiếu lâu mặt, bên hồ cây bị gió nhẹ nhàng thổi, lá cây rơi vào trên mặt hồ, cho người ta một loại yên, so với ngày đó Thượng Lâm Thiên Cung bên trong tòa kia lâu, thời khắc này phù sinh túy mộng lâu, đổ càng có mấy phần phù sinh túy mộng lâu cảm giác. Giờ phút này có một người mặc bạch y, hai chân đạp ở hồ nước trung ương. Nhắm chặt hai mắt, tựa hồ đang cố gắng duy trì trên thân khí tức bình ổn, để cho mình có thể vững vàng đạp ở trên mặt hồ, mà không dưới rơi. Người này, chính là bộ lâu chủ một trong Bạch Hạc. Tiết thần quan, là một cái dạng gì người? Bạch Hạc bỗng nhiên mở miệng hỏi.

Tạ Vũ Linh trung thân nhảy lên, rơi xuống Phong Tả Quân trước mặt. Lên. Lam Ngọc Trạch vừa thu lại quạt xếp, chỉ thấy kèm theo Tạ Vũ Linh rơi xuống đất, có mưa hoa tung xuống. Tạ Vũ Linh nhẹ nhàng mở ra quạt xếp, chậm rãi nói ra, sư tỷ xuống núi. Phong Tả Quân thu đao, lắc lắc mồ hôi trên trán, nghe nói. Tô Bạch Y trực tiếp ở trên tường viết một cái tịch, không viết gió, cũng không viết tạ, thật sự là không đem chúng ta làm huynh đệ. Đây là trọng điểm sao? Tạ Vũ Linh nhíu mày. Đừng vung. Phong Tả Quân ngửa đầu hô. Lam Ngọc Trạch quạt xếp vung lên, những người kia lập tức dừng lại vung hoa động tác. Phong Tả Quân duỗi lưng một cái, trên thân xương cốt lốp bốp mà vang lên. Sư tỷ cảm thấy chuyến này nguy hiểm, đồng thời tin tức chỉ có một chữ, khó mà xác nhận, cho nên không nghĩ rằng chúng ta cùng đi. Lại có lẽ là sư tỷ muốn cùng Tô sư đệ đơn độc ở chung, không nghĩ rằng chúng ta tham dự. Xem như sư đệ, hẳn là lý giải sư tỷ, không cho sư tỷ thêm phiền. Tạ Vũ Linh hơi có chút kinh ngạc, ồ, chúng ta liền không đi. Hắc hắc. Phong Tả Quân nhếch miệng cười nói, xe ngựa ta đã để người chuẩn bị tốt, đã sớm tại học cung bên ngoài chờ lấy. Liền đợi đến ngươi tìm đến ta đâu. Chương 219, sát vai. Ngày xuân Giang Nam xinh đẹp nhất, Nam cung cô nương ngươi tới được chính là thời điểm a. Hiên Duy thành Kim Thủy Hồ bên trên, Thanh Y Lang nhẹ nhàng vung quạt giấy, nhìn qua trước mặt cảnh đẹp, tự nhiên nói ra. Nam cung Tịch Nhi tự nhiên không có tâm tình thưởng thức Giang Nam cảnh đẹp, tiền đường thành 10 dặm lang đang, so với này Hiên Duy thành tới nói, còn muốn đẹp đến mức nhiều. Chỉ tiếc a, chúng ta Tô Bạch Y công tử không thể nhìn thấy 10 dặm lang đang mỹ cảnh. Thanh Y Lang quay đầu, nhìn về phía bên cạnh lầu các. Lầu các phía trên, có ca nữ ngay tại đạn tỳ bà, tiếng ca uyển chuyển, ôn nhu chậm rãi. Thanh Y Lang nhắm mắt lại, tắm rửa hướng mặt thổi tới gió xuân, thần sắc vui vẻ. Nam cung Tịch Nhi không để ý đến hắn, chỉ lặng rãi dạo bước hướng về phía trước, một con bướm rơi vào trên vai của nàng. Nàng lướt qua, chỉ nhìn thấy hồ điệp bên trên cánh viết hai chữ, rõ ràng ca. Rõ ràng ca. Cái gì là rõ ràng ca? Nam cung Tịch Nhi hỏi. Thanh Y Lang mở to mắt, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, một chỉ vươn hướng bên bờ tòa kia lầu cát, đây chính là rõ ràng ca nha. Nam cung Tịch Nhi quay đầu, ngay sau đó điểm đủ vút qua, vọt thẳng Thanh Ca Lâu bay đi, Thanh Y Lang cười khe khẽ lắc đầu, cũng lập tức đi theo. Thanh Ca Lâu bên trong như thường ngày đồng dạng đầy ngập khách là mối họa, các tân khách giơ chén rượu hành tẩu lâu ở giữa, ôm ấp tỳ bà ca nữ chậm rãi mà ca, nhã các phía trên, có khác danh mãn Hiên Duy thành nhà công tại rèm cửa về sau nhẹ tấu nhạc khúc, Thanh Y Lang trong lúc đi lại, nhìn chung quanh, biết bao khoái hoạt, mà Nam cung Tịch Nhi lại đối đây hết thảy phồn hoa nhìn như không thấy. Chỉ thấy một con kia bỗng nhiên xuất hiện tại lâu ở giữa màu trắng hồ điệp, theo sát nó trái lắc phải lắc, liền tới đến nhất nơi hẻo lánh chỗ một gian phòng ốc. Nam cung Tịch Nhi đẩy cửa đi đến, chỉ thấy trong phòng ngồi cái một cái đạn tỳ bà nữ nhạc sĩ, đứng bên cạnh một cái dung mạo thường thường tuổi trẻ nam tử. Nữ nhạc sĩ niên kỷ hẳn là không nhỏ, mặc dù lấy lụa trắng che mặt, nhưng chỉ từ ánh mắt kia cùng cái trán nhíu mày, liền có thể nhìn ra dấu vết tháng năm. Mà nam tử trẻ tuổi kia tướng mạo bình thường, cũng không xuất chúng, cũng không xấu xí. Thuộc về loại kia chỉ nhìn liếc mắt một cái liền có thể quên loại hình, nhưng cho dù là ngươi lại cẩn thận coi trọng hồi lâu, ánh mắt một rời đi, một giây sau cũng như cũ sẽ quên mặt mũi của hắn. Thanh Y Lang cười nói, nguyên lai đây chính là trong học cung tiếng tăm lừng lẫy Điệp Phong. Nam tử trẻ tuổi cười nói, Thanh Y Lang chi danh, mới thật sự là đại danh đỉnh đỉnh. Thế gian dịch dung thuật ngàn ngàn vạn vạn, đây là ta gặp qua lợi hại nhất. Thanh Y Lang cảm khái nói, nếu ta cũng có thể như thế, như vậy lâu bên trong những cô nương kia. Có phải là cũng rất nhanh liền có thể quên ta đây? Nam tử trẻ tuổi lắc đầu nói, sẽ không ghi nhớ, làm sao đàm quên đâu. Nữ nhạc sĩ lúc này buông xuống tỳ bà đứng lên, cả kinh nói, các ngươi là ai? Thanh Y Lang cười nói, ta là Giang Nam Tạ gia Thanh Y Lang, gặp qua tỷ tỷ. Nữ nhạc sĩ cau mày nói, tuổi của ta, sợ là so nhà ngươi mẫu thân còn lớn hơn một chút, có thể nào gọi ta là tỷ tỷ? Thanh Y Lang nhíu nhíu mày, cái kia tỷ tỷ dung nhan, bảo trì đến hóa ra là tốt. Nam cung Tịch Nhi quát khẽ nói, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Xác thực không phải. Điệp Phong đệ tử từ trong ngực móc ra một cái bức tranh, bỗng nhiên hất lên, lộ ra một tấm Tô Bạch Y bức tranh, vị này di nương, có từng gặp qua vẽ lên nam tử. Nữ nhạc sĩ nhìn thoáng qua, đầu tiên là sững sờ, sau đó lắc đầu nói, quả nhiên ngươi lại đến nơi đây, là có mục đích khác. Nam cung Tịch Nhi nghe ra lời nói bên trong thâm ý, vui vẻ nói, ngươi gặp qua. Nữ nhạc sĩ lại lập tức lắc đầu, không, ta chưa từng gặp qua. Không, ngươi gặp qua. Trả lời thanh âm lại là tại bên cửa sổ vang lên. Ai? Nam cung Tịch Nhi rút kiếm vung lên, cửa sổ nháy mắt bị chém vỡ nát. Một lão già ngồi tại đối diện tử quán trên cột cờ, lạnh nhạt hướng trong phòng nhìn thoáng qua, sau đó uống một ngụm rượu. Chuyện này không có quan hệ gì với nàng. Nếu các ngươi dám động nàng một sợi lông, ta liền đem các ngươi cả nhà đều giết. Lão già để bầu rượu xuống, ta nói là thật sự. Vị tiền bối này, khẩu khí cũng không nhỏ. Thanh y lang đi đến Nam Cung Tịch Nhi trước người, tay áo dài vung lên, hiển thị rõ phong lưu, ta cũng muốn thử một chút. Sau khi nói xong, thanh y lang liền mũi chân một điểm, từ trên cửa sổ nhảy lên mà ra, bên hông hàn quang vừa hiện, trường kiếm đã xuất thủ. Bây giờ Giang Nam tứ đại thế gia bên trong, mạnh nhất tuyệt đối không phải Tạ gia, nhưng là luận kiếm đạo phong lưu, nhưng không có một người dám xưng có thể tại Tạ gia thiếu chủ thanh y lang phía trên. Công tử thanh y thiếu niên lang, Giang Nam lai khứ hạnh viên phương. Gió xuân hiu hiu, trường kiếm mới ra, phối hợp cái kia bay lên thanh y. Cho là, chân chính phong lưu. Nhưng là sau một khắc, thanh y lang trường kiếm trong tay liền rời khỏi tay, bay thẳng Nam Cung Tịch Nhi mà đi. Nam Cung Tịch Nhi huy kiếm hất lên, đem tới kiếm đánh tới trên tường, nàng nổi giận mắng, ngươi làm cái gì? Vừa dứt lời, thanh y lang liền nặng nề mà ngã xuống ở bên cạnh hắn. Lão giả nhẹ nhàng run lên tay áo, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Thanh y lang nằm trên mặt đất, ngửa đầu nhìn xem nóc nhà, lẩm bẩm nói, không thấy rõ hắn xuất thủ. Ngươi là ai? Nam Cung Tịch Nhi ý thức được trước mặt vị lão giả này đáng sợ, giơ lên trong tay lương nhân kiếm, cảnh giác nhìn xem hắn. Muốn tìm Tô Bạch Y? Lão giả hỏi. Nam Cung Tịch Nhi híp mắt, hắn tại trên tay của ngươi, nằm trên mặt đất kia tiểu tử. Lão giả cất cao giọng nói, còn thí không thử rồi. Thanh y lang miễn cưỡng ngồi dậy, lắc đầu nói, tiền bối như thế võ công, ứng không phải hạng người vô danh, hẳn là ngươi chính là Tiết Thần Quan. Tiết Thần Quan, liền hắn cũng xứng. Lão giả điểm đủ vút qua, bước vào trong lâu, nhìn xem nữ tử kia, rời đi nơi này, đừng có lại trở về. Nữ nhạc sĩ nhìn qua hắn, ta ở đây không đi, chính là muốn đợi đến ngươi trở về. Chỉ có nhà mới có thể sử dụng về chữ, mà nơi này, không phải nhà của ta. Lão giả quay người, rời đi nơi này a. Yên tâm đi, không người nào dám làm khó ngươi. Làm khó nàng liền giết người kia cả nhà sao? Thanh y lang cười khổ nói. Ngươi thật sự có thể thử một chút. Lão giả trầm giọng nói. Đem Tô Bạch Y giao ra. Nam Cung Tịch Nhi đối lão giả một kiếm đâm tới. Lão giả quay đầu, nhìn xem cái kia lương nhân kiếm, hơi có chút kinh ngạc, tán dương. Ngươi một kiếm này, ngược lại có mấy phần ý tứ. Lão giả một bước nhảy ra, nhẹ nhàng đạp ở trường kiếm phía trên, sau đó một cái xoay người, từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Nam Cung Tịch Nhi vội vàng đuổi theo, nhưng rơi vào trên đường dài, lại phát hiện đã không có lão giả thân ảnh. Ngõ hẻm bên cạnh bên trong, lão giả đeo lên mũ rộng vành, áp lấy toàn thân chân khí bị chế trụ Tô Bạch Y đi ra, lão giả thấp giọng mắng, quả nhiên là tiểu tử này đang làm trò quỷ. Lão giả áp lấy Tô Bạch Y hướng về phía Nam Cung Tịch Nhi đối diện đi đến, Nam Cung Tịch Nhi ngay tại ngắm nhìn chung quanh, thấy được thiếu niên áo trắng kia, đầu tiên là vui mừng, nhưng ngay sau đó mới phát hiện cũng không phải là Tô Bạch Y, mất mát thở dài. Nhưng là khi lão giả cùng Tô Bạch Y từ Nam Cung Tịch Nhi lúc đi qua, Nam Cung Tịch Nhi lại chợt cảm thấy trong lòng sáng lên, quay người quát, Tô Bạch Y. Chương 220. Túc địch. Nhưng Nam Cung Tịch Nhi xoay người, chỉ thấy trên đường dài người người nhốn nháo, nhưng không có vừa rồi cái kia hai cái thân ảnh, nàng khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi. Thanh y lang cũng từ trên lầu nhảy xuống tới, bốn phía sau khi nhìn quanh một vòng hỏi, chạy rồi. Nam Cung Tịch Nhi nhẹ gật đầu, hỏi, người kia là ai? Điệp Phong đệ tử sau khi hạ xuống lắc đầu, Điệp Phong bên trong, đồng thời không có người này tin tức. Nam Cung Tịch Nhi ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia đứng tại bên giường nữ nhạc sĩ xa xa mà nhìn xem phương xa, ánh mắt trống rỗng. Thanh y lang nhắc nhở, lão đầu kia vừa rồi nói đến lời nói ta nhìn không phải nói đùa. Ta nghĩ, tốt nhất chúng ta vẫn là không nên đánh cái này nữ nhạc sĩ chủ ý. Dù sao chúng ta Tạ ra một nhà lão tiểu còn có mấy trăm nhân khẩu. Đi. Nam Cung Tịch Nhi quay người rời đi, nàng cũng không phải sợ hãi lão giả kia uy hiếp, chẳng qua là cảm thấy nhìn cái kia nữ nhạc sĩ ánh mắt, chỉ cảm thấy đây cũng là một cái đáng thương người. Nàng thực sự không nguyện ý áp chế cái này đáng thương người. Đi được đến một chút nàng không muốn nói tin tức. Vương gia hậu viện, cái kia một vũng hồ nước bên trên, bỗng nhiên có một đuôi màu đỏ cá chép vọt lên. Cắm ở bên hồ nước cái kia cây trường thương đồng thời chấn minh đứng lên. Thương Thánh Vương Nhất mở mắt, bỗng nhiên đứng dậy, nhẹ tay nhẹ vung lên, trường thương liền rơi xuống hắn trong tay. Trên đường dài, Tô Tiễn đang mang theo Tô Bạch Y tiếp tục đi lại, ngươi tiểu tử này, vậy mà thừa dịp ta không sẵn sàng lưu lại tin tức đưa cho ngươi sư tỷ. Tô Bạch Y cười khổ một tiếng, thật không có, ta như lưu tin tức, trực tiếp lưu lại khách sạn chúng ta địa chỉ cũng được, làm sao khổ nhiễu như thế đại nhất cái ngoặt, để bọn hắn đi thanh ca lâu đâu. Vậy xem ra là ta chủ quan, sớm biết dẫn ngươi đi thanh ca lâu lúc, hẳn là trước đối ngươi dùng hoa cổ trưởng. Tô Tiễn cao mày nói,

nhưng là Tô Bạch Y cảm giác người kia đối với mình nở nụ cười. Tiết thần quan, Tô Bạch Y lẩm bẩm nói. Chương 221, thần quan. Theo Tô Bạch Y một tiếng này tiết thần quan, Tô Tiễn cùng Vương Nhất đồng thời quay đầu. Tiết thần quan tay hướng xuống nhẹ nhàng nhấn một cái, ao nước quay về tại bình tĩnh. Quả nhiên là hắn. Vương Nhất sâu kín nói. Tô Tiễn nhẹ nhàng ước lượng dao găm trong tay, hiện tại nhưng là phức tạp a. Thiên Vũ lão sư tạ thế trước đó, lưu lại cuối cùng một tấm thiên võ bảng bên trên nhị giáp tiết thần quan, cùng tam giáp Vương Nhất, cùng sớm tại nhiều năm trước đó liền quát tháo giang hồ ma quân Tô Tiễn. Dạng này ba người đồng thời xuất hiện tại một chỗ, quả thật có chút phức tạp. Mà lại ba người lẫn nhau đều không phải đồng bạn, ai như tùy tiện ra tay, như vậy liền sẽ cho những người còn lại lưu lại thời cơ lợi dụng. Tiết thần quan nhúng tay nâng đỡ chính mình cổ đồng mặt nạ, cười nói ra, nhiều năm như vậy không có bước vào giang hồ, không có nghĩ rằng lại một lần nữa lộ diện, liền đụng phải thú vị như vậy tình cảnh. Vương Nhất nhìn chằm chằm đối phương, hỏi, nhiều năm như vậy, ngươi đi nơi nào? Trên đời này có rất nhiều thú vị địa phương, ngươi đi qua một cái không có ban ngày chỉ có ban đêm địa phương hoặc là không có ban đêm chỉ có ban ngày địa phương sao? Ngươi gặp qua 100,000 dãy núi quay chung quanh, cao thủ mạnh hơn nữa rơi vào trong đó cũng tìm không thấy đường ra hiểm địa sao? Ngươi đi qua vạn dặm băng nguyên, thiên lý tuyết núi, gặp một chùm thần quang từ thiên xẹt qua sao? Tiết thần quan thanh âm từ cổ đồng dưới mặt nạ phát ra, có chút buồn buồn. Vương Nhất khẽ nhíu mày, chưa từng. Ngươi tự nhiên chưa từng, ngươi chỉ khốn tại phía kia hồ nước, nghĩ đến dùng súng tới đánh ta. Tiết thần quan trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm. Tô Tiễn than nhẹ một tiếng, nói như vậy, ta cũng chưa từng gặp qua. Ngươi nói những địa phương kia, đã từng ta cũng hướng tới qua a. Đáng tiếc a, những năm này đều ở đó lồng giam bên trong vượt qua. Vậy ngươi lại vì sao trở về rồi? Vương Nhất lại hỏi. Nghĩ trở về, liền trở về. Tiết thần quan nhẹ nhàng hướng phía trước đẩy ra một trưởng, chỉ hy vọng lần này giang hồ, có thể càng thú vị chút. Ngươi nghĩ phá cục. Tô Tiễn cười một tiếng, cũng còn chưa tới sinh tử liều mạng thời điểm, không bằng chơi cái trò chơi. Theo tiết thần quan một trưởng đẩy ra, trong hồ nước nhảy ra một đuôi màu đỏ cá chép. Hừ. Vương Nhất hừ lạnh một tiếng, trường thương bỗng nhiên mà, cũng vung ra một trưởng. Thế là cái kia đuôi màu đỏ cá chép từ hồ nước thượng dâng lên về sau, liền nhảy vọt đến không trung, đồng thời bị ba cỗ trưởng lực kiềm chế, không cách nào rơi xuống. Tiết thần quan bàn tay trở về nhẹ nhàng nhất câu, đêm nay, tiết mỗ ta liền nghĩ ăn con cá này thịt. Nhìn hai vị có thể hay không đoạt lấy ta. Tiểu tử, cùng chúng ta hai người so nội lực. Tô Tiễn khinh thường nở nụ cười. Trên giang hồ, cũng không phải là niên kỷ càng lớn, võ công liền càng cao. Nhưng nếu luận nội lực, dĩ nhiên là thời gian tu luyện càng dài càng là hùng hậu. Tiết thần quan nghe thanh âm bất quá là một người trung niên, mà Tô Tiễn cùng Vương Nhất đều đã tuổi gần cổ hy. Liều mạng nội lực tiết thần quan lại có thể nào chiếm được thượng phong? Thật sao? Tiết thần quan hướng phía trước đạp một bước. Cái kia đuôi cá chép lại chậm rãi hướng phía phương hướng của hắn bước đi. Vương Nhất đổ đối này cũng không kinh ngạc, tiết thần quan tu luyện thông thiên sách nhiều năm, nội công thâm hậu xác thực thiên hạ khó tìm. Thông thiên sách, Tô Tiễn lông mày hơi nhíu, thông thiên sách cũng không phải luyện, thông thiên sách đều là gieo xuống. Ồ, tiết thần quan động tác hơi dừng lại một chút, xem ra vị này lão tiền bối biết được cũng không ít. Xem ra này lão đầu tử truyền nhân là ngươi, năm đó hắn không chịu đem thông thiên sách cho ta. Thế là ta luyện mặt khác một môn võ công. Tô Tiễn mũi chân nhẹ nhàng dừng lại, cái kia đuôi màu đỏ cá chép lại một chút xíu mà kéo về phía sau trở về. Diệt tuyệt thần công. Tiết thần quan trong giọng nói toát ra mấy phần hưng phấn. Diệt tuyệt thần công là một môn truy cầu thuần túy nội lực võ học bí tịch, bị đại đa số người coi là thị tà công, nhiều năm trước đó cũng đã thất truyền. Ngày xưa Vụ Vũ lâu bộ lâu chủ Tiêu Giao Tiên chỉ luyện một bản tàn sách, liền trở thành trên võ đạo cao thủ, mà Tô Tiễn tu luyện nhiều năm. Tự nhiên so cái kia Tiêu Giao Tiên, càng muốn bá đạo. Trong lúc nhất thời, này đuôi màu đỏ cá chép tranh đấu liền trở thành tiết thần quan cùng Tô Tiễn, ở giữa đánh cờ, Thương Thánh Vương Nhất mặc dù cũng đẩy ra một trưởng, nhưng cái kia đỏ lý lại cách hắn càng ngày càng xa. Thế là, hắn nhắm mắt lại. Cùng tiết thần quan cùng Tô Tiễn khác biệt, Vương Nhất là một cái thương khách, đối với hắn mà nói, binh khí cùng chiêu số so với nội lực tới nói trọng yếu hơn nhiều lắm, dạng này so đấu hắn cũng không chiếm tiện nghi. Cho nên hắn nhắm mắt lại, dù sao này còn tại Hiên Duy thành phụ cận, còn tại hắn trận địa bên trong. Làm hắn nhắm mắt lại một khắc này, hồ nước bên cạnh cũng đã không có Tô Tiễn, không có cái kia tiết thần quan, chỉ còn lại mảnh này hồ nước, cùng cái kia đuôi hồ nước phía trên đỏ lý. Nội lực đến tột cùng chỉ là tiểu đạo. Vương Nhất bàn tay vung khẽ, mà hắn lúc này cảnh giới, lại là chân chính thiên đạo hợp nhất. Có mấy phần ý tứ. Tiết thần quan cười nói. Tô Tiễn kinh ngạc nhìn xem trước mặt cái kia nhắm mắt Vương Nhất. Lần đầu tiên khen một câu,

nói ra, đã ngươi là Tô gia đệ tử tông môn, nói ngươi cũng không sao. Trong truyền thuyết mấy trăm năm trước, thiên hạ có tứ đại thế gia, phân biệt là Bắc Cảnh Tô gia, Nam Cảnh Lữ gia, Tây Cảnh Diệp gia, Đông Cảnh Mạc gia. Đây cũng không phải là bây giờ này Giang Nam tứ đại gia tộc có thể so sánh. Ta nói đến cái kia tứ đại thế gia, chính là bang chúng vạn người, có thể địch một nước khổng lồ thế gia. Này tứ đại thế gia thủ vệ tứ phương, chống cự lại tứ cảnh bên ngoài địch nhân. Tứ cảnh bên ngoài, Tô Bạch Y nghi ngờ nói. Thế gian nhất bắc chính là phương nào, mặt phía bắc thế nhưng là thần sơn Côn Luân. Cái kia Côn Luân bên ngoài lại là phương nào? Nhất đông ra sao chỗ? Cách hải vô tận, cái kia nước biển gần nhất lại sẽ hướng chảy phương nào? Tứ cảnh bên ngoài chính là chúng ta chỗ cho rằng thiên hạ cuối cùng bên ngoài thiên địa. Nghe nói những ngày kia mà bên trong cũng có tuyệt cường võ giả. Tứ đại thế gia chấn giữ tứ phương, chính là ngăn cản lấy bọn hắn xâm lấn. Thẳng đến một trận khoáng thế chi chiến đến, sau đại chiến, tứ cảnh bên ngoài địch nhân đều thối lui, mà tứ đại thế gia sống sót người không dư hai thành. Này hai thành người cuối cùng tản mát thế gian, có vẫn như cũ duy trì tông môn thế lực, tỉ như chúng ta Tô gia, liền tới đến Duy Long Sơn, có thì hoàn toàn biến mất ở thế gian. Nhưng tứ đại thế gia đều lưu lại một cái tuyệt cường võ giả, thủ vệ tại tứ phương, mỗi hơn trăm năm, tứ đại gia tộc liền sẽ phái ra mới người thủ vệ tiến hành thay đổi. Tô Tiễn uống một ngụm trà, trong giọng nói tràn đầy đối với Tô thị nhất tộc tự hào. Tô Bạch Y lại càng nghe càng là đau đầu, cái gì tứ cảnh bên ngoài, cái gì trăm năm thủ vệ, như thế nào nghe đều giống đâu người kể chuyện trong miệng tiểu thuyết thoại bản. Hắn lắc đầu nói, như thế oanh oanh liệt liệt cố sự, như thế nào ta từ nhỏ đến lớn căn bản chưa nghe nói qua, liền sư phụ đều không có nói qua. Bởi vì việc này, chỉ có tứ đại thế gia bên trong hạch tâm nhất đệ tử tông môn mới biết được, năm đó ta 16 tuổi vào không về cảnh, bị phụ thân ta đưa vào đến Tô thị nhất tộc trong cổ mộ, nơi đó bích trên tường, liền vẽ lấy một đoạn này cố sự. Về sau, ta vào giang hồ, lúc ấy trên giang hồ, nổi danh nhất hai môn phái, chính là Vô Cực Kiếm Tông cùng Mộ Anh Hùng. Tô Tiễn ánh mắt nhìn xem tiến về, dường như nhớ lại chính mình năm đó xuống núi lúc hăng hái. Vô Cực Kiếm Tông cùng Mộ Anh Hùng cố sự Tô Bạch Y ngược lại là, nghe Nam Cung Tịch Nhi nói qua, gật đầu nói, bọn hắn ta ngược lại là nghe qua nói, một Nam một Bắc, phân công quản lý thiên hạ. Phi, cái gì phân công quản lý thiên hạ? Tô Tiễn cười lạnh nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, cũng liền Vô Cực Kiếm Tông lão già kia. Sau khi nói xong Tô Tiễn dừng một chút, hắn bỗng nhiên ý thức được, mình bây giờ cũng là lão già họm hẹm, không khỏi có chút hoảng hốt. Thời gian trôi qua, năm đó cái kia lấy một kiếm đối Vô Cực Kiếm Tông ngàn nhân kiếm trận thiếu niên lang, cũng sớm đã không ở. Cái kia Ngọc Địch công tử cái kia đoạn chuyện cũ, phát sinh ở lúc nào? Tô Bạch Y gặp bầu không khí lập tức ngưng kết, trêu ghẹo nói. Tiểu tử thúi. Tô Tiễn vung tay lên, trực tiếp đem Tô Bạch Y đánh vào trên mặt đất. Tô Bạch Y cố gắng muốn đứng dậy, trưởng lực kia lại một mực đặt ở trên người mình, ép tới đầu mình cũng không ngẩng lên được. Chúng ta vẫn là nói thiên cơ hạp. Thiên cơ hạp. Tô Bạch Y cắn răng nói. Tô Tiễn nhưng không có buông tay, năm đó ta trên giang hồ độc hành, căn bản không đem này hai đại phái để vào mắt, bọn hắn liền lên cho ta một cái ma quân xưng hào, ta cảm thấy không sai. Nửa đường còn đi học cung ở non nửa năm, đúng ta có cái đồng môn hảo hữu, gọi Đông Phương Văn Lâm, hắn hiện tại như thế nào rồi? Cái gì? Tô Bạch Y cả kinh nói, ma quân cùng Nho Thánh thế mà là đồng môn. Nho Thánh? Tiểu tử này kế thừa Nho Thánh chi vị, ha ha ha ha ha ha ha, xem ra ánh mắt của ta quả nhiên rất tốt, năm đó nhiều như vậy hôi chua thư sinh, ta chỉ đối hắn có hảo cảm. Bất quá đã nhiều năm như vậy, hắn cũng hẳn là biến thành một cái lão thư sinh đi. Nho Thánh, Nho Thánh. Năm đó, cái kia mỗi ngày trốn học cùng ta đi uống rượu tiểu thư sinh, lại cũng trở thành một vị lão phu tử. Tô Tiễn than nhẹ một tiếng. Tô Bạch Y khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Nếu như Tô Tiễn nhìn đến so năm đó còn trẻ Nho Thánh, không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào. Tô Tiễn gặp Tô Bạch Y không có lại nói tiếp, lại tiếp tục nói ra, lại về sau, bởi vì huyên náo quá lớn, phụ thân liền phái người tới tìm ta. Ta liền dùng tên giả đến Hiên Duy Thành muốn tránh vừa trốn, không có nghĩ rằng gặp phải các nàng. Lại về sau, ta trở lại Duy Long Sơn, gặp Gia Quy trách phạt. Ta không phục, vì cái gì chúng ta Duy Long Sơn truyền thừa từ lợi hại như thế tổ tiên, đời này cũng nắm giữ đông đảo tuyệt thế võ tài, lại muốn ở trách ở đây, nếu chúng ta xuống núi, đâu còn có cái gì Vô Cực Kiếm Tông cùng Mộ Anh Hùng. Phụ thân trách cứ ta, nói Tô thị nhất tộc tồn tính là thủ vệ thiên hạ, mà không phải cho thiên hạ này mang đến hỗn loạn. Ngay lúc đó ta, nhìn quen giang hồ phong lưu, sao có thể bị câu nói này cho thuyết phục. Ta nói, ta muốn đi gặp Bắc Cảnh Tô thị người thủ vệ. Phụ thân nói ta điên rồi, vì phòng ngừa ta vụng trộm mở ra thiên cơ hạp, hắn đem chìa khóa giấu đi. Nhưng ta lại tìm tới chìa khóa bản vẽ, ghi vào trong đầu về sau nuốt vào trong bụng. Chờ một chút, Tô Bạch Y đánh gãy Tô Tiễn,

Phong Tả Quân cầm lên người chèo thuyền cổ áo, đem hắn trực tiếp vung ra trên bờ. Tạ Vũ Linh trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Nói đi, này vương không đổi, cùng ngươi có cái gì nguồn gốc? Phong Tả Quân hỏi. Tạ Vũ Linh hừ lạnh nói, này cùng ngươi gì quan? Tả Quân duỗi lưng một cái, xác thực không liên quan gì đến ta a, chỉ là ta cảm thấy hắn bộ dáng như hiện tại có chút vô sỉ, rất muốn xông đi lên bắt hắn cho đánh một trận, ngươi nếu là không nói, ta nhưng là động thủ. Chớ làm loạn, người này là vương phủ tam công tử. Ngươi như hiện tại động thủ, toàn bộ Hiên Duy Thành đều phải biết chúng ta tới. Tạ Vũ Linh thấp giọng quát nói. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút cái người này cùng ân oán của ngươi a. Cướp ngươi ngưỡng mộ trong lòng cô nương, vẫn là khi còn bé đánh qua ngươi. Phong Tả Quân càng là hiếu kỳ. Tạ Vũ Linh thấp giọng, cố nén phẫn nộ trong lòng, người này vốn là ta A Tả người yêu. Ta A Tả năm đó tới Hiên Duy Thành tham gia hội Hoa Xuân nhận biết hắn, đối nó vừa gặp đã cảm mến. Về sau hai người mến nhau, sau mấy tháng, vương gia tới xuống mời. Chỉ đổ thừa lúc ấy bọn hắn chỉ nói là công tử nhà họ vương hạ xính, chúng ta không hỏi nhiều là vị nào công tử, thừa nhận làm là tam công tử vương không đổi, trực tiếp liền đáp ứng. Dù sao lúc ấy, bọn hắn mến nhau là hai nhà người đều rõ ràng. Nhưng ai biết, hôn lễ cùng ngày chúng ta mới biết được, hạ xính chính là vương gia trưởng tử vương bất lập. Vương bất lập. Phong Tả Quân hừ lạnh một tiếng. Vương bất lập 3 tuổi lúc sốt cao liền cháy hỏng đầu, một cái đứa ngốc cùng ta A Tả chưa bao giờ thấy qua. Vương gia lại dùng loại phương thức này làm nhục chúng ta. Chỉ tiếc chúng ta đáp ứng hôn ước trước đây, đã là đối lý, trưởng chuyện nhóm cũng không nguyện ý đắc tội vương gia, ta cùng huynh trưởng cầm kiếm ngăn ở kiệu trước, kết quả bị bọn hắn đánh thành trọng thương. A Tả cuối cùng vẫn là bị ép gả cho cái kia đứa ngốc. Tạ Vũ Linh càng nói càng là tức giận, sát khí trên người cũng càng ngày càng đậm, chiếc thuyền nhỏ này cũng bắt đầu lay động. Phong Tả Quân vội vàng nói, tỉnh táo một chút, nếu là động thủ, toàn bộ Hiên Duy Thành đều biết chúng ta tới. Đây không phải là vừa rồi ta khuyên ngươi lời nói sao? Tạ Vũ Linh cưỡng ép đè xuống tức giận trong lòng. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi giúp ngươi xuất ngụm ác khí. Phong Tả Quân thả người nhảy lên, ở trên mặt nước nhẹ nhàng đạp mạnh, đón gió mà lên, trực tiếp rơi vào chiếc thuyền lớn kia phía trên. Ai? Lập tức có cầm đao hộ vệ bước tới. Ta là các ngươi vương công tử bằng hữu A. Phong Tả Quân hướng về phía trên vương không đổi phất tay, vương công tử, ta a. Vương không đổi nhìn phía dưới Phong Tả Quân, híp mắt, ngươi, ai vậy? Lần trước Thanh Ca lâu bên trong, chúng ta từng uống rượu, ngươi quên rồi. Phong Tả Quân lấy xuống mũ rộng vành, hướng về phía vương không đổi thành khẩn nói, ta a, gió Vũ Linh. Vương không đổi nhìn Phong Tả Quân khí độ bất phàm, nên không phải gia đình bình thường tử đệ, chắc là nhà nào công tử, đã từng uống qua một chén rượu. Hắn từ trước đến nay ưa thích kết giao tất cả phủ công tử, liền cũng về cái khuôn mặt tươi cười, nguyên lai là Phong công tử a. Xem đi, người một nhà. Phong Tả Quân trực tiếp đẩy ra trước mặt hộ vệ, lại tung người một cái, đi thẳng tới vương không đổi bên cạnh, kéo qua hắn bả vai, đến, cùng uống một chén. Phong công tử. Vương không đổi thần sắc lúng túng, khinh công không sai. Mỹ nhân, cho ta một chén rượu. Phong Tả Quân nhúng tay đối bên cạnh nữ tử nói. Cái kia khinh xa mỹ nhân gặp Phong Tả Quân dung mạo tuấn mỹ, khí độ bất phàm, tự nhiên không dám thất lễ, lập tức thịnh một chén rượu, đưa tới hắn trong tay. Phong Tả Quân tiếp nhận ngửi một cái, ồ, Thái Thanh Hồng Vân. Vương không đổi giật mình, Phong công tử vừa nghe liền nghe đi ra, là người trong nghề a. Tự nhiên, đây là rượu ngon, cùng uống. Phong Tả Quân lập tức cùng Vương không đổi đụng phải một chén. Dưới thuyền lớn, Tạ Vũ Linh lặng lẽ đáp lấy cái kia một chiếc thuyền lá nhỏ. Từ thuyền lớn bên cạnh, huynh đài, lại nói ngươi cái này Phong gia, là cái nào Phong gia, Thành Nam nhà giàu nhất gió từ Liễu gia công tử. Vương không đổi nhịn không được hỏi. Ai nha, công tử ngươi đây là quả thật đem ta quên. Phong Tả Quân tiến đến Vương không đổi bên tai, ta là Phong Lưu phóng khoáng gió a. Vừa mới dứt lời, Phong Tả Quân liền một trường chống đỡ tại Vương không đổi phía sau lưng, thừa dịp hắn không có phòng bị, trực tiếp một trường đem hắn đẩy đi ra. Công tử. Tùy hành hộ vệ vội vàng muốn đi tiếp, cũng đã không còn kịp rồi, vương không đổi tại không trung đi một vòng, liền trực tiếp rơi vào đến trong nước sông, hù dọa một mảnh lớn bọt nước. Phong Tả Quân thì thừa dịp bọn hắn lực chú ý đều bị dẫn qua thời điểm, một cái xoay người từ trên thuyền lớn rơi xuống, vừa vặn đạp ở cái kia một chiếc thuyền lá nhỏ phía trên. Tạ Vũ Linh trực tiếp đối hậu phương liền đánh 13 trưởng, trưởng phong buộc thuyền nhỏ hướng phía trước đi nhanh rời đi, hắn cau mày nói, ngươi dạng này quá mạo hiểm. Phong Tả Quân nhún vai, sợ cái gì? Chương 226, doanh. Vương gia đại trạch, nhất định phải đem người kia tra cho ta đi ra. Vương phủ tam công tử vương không đổi nổi giận đùng đùng từ ngoài cửa đi đến, vừa đi liền đem trên thân kim y cởi ra, họ Phong. Quản hắn cái nào gió, liền xem như thiên hiểu vân cảnh gió, ta cũng muốn lột ra hắn. Công tử, công tử. Bên cạnh người hầu vội la lên, nói nhỏ chút, gia chủ tại đãi khách. Đãi khách? Đợi cái gì khách? Đãi khách đi thanh ca lâu bên trong, tại này phá trong nhà có thể đợi ra cái gì khách tới? Vương không đổi tức giận nói. Nói nhỏ chút, khách nhân là. Người hầu lời còn chưa nói hết, một cái mặc làm bằng bạc giáp nhẹ tuổi trẻ nam tử từ trong nhà đi ra. Người kia khinh thường nhìn Vương không đổi liếc mắt một cái, cười nói, Vương lão tam, muốn mời ta đi thanh ca lâu. Vương không đổi sững sờ, cao mày nói, Đông Phương Khởi. Người tới nếu là Đông Phương Khởi, như vậy nói rõ Vương gia chiêu đãi khách nhân là Đông Phương Vân Ngã, cũng từ trong nhà đi ra, đứng tại Đông Phương Khởi bên người, mặt không biểu tình, thanh ca lâu liền không cần. Tứ đại gia tộc ba vị gia chủ cùng uống thanh ca lâu, nói ra sợ là không dễ nghe. Ba vị. Vương không đổi càng là sững sờ. Ngay sau đó Lục Thiên đi cũng đi ra, hiền chất a, thanh ca lâu ta cũng rất là ưa thích, chỉ có điều dạng này mời, lần tiếp theo lặng lẽ nói. Ai, nhìn hiền chất bộ dạng này, vừa phiên vân phúc vũ một phen. Người này lão, Vương không đổi gặp Lục Thiên đi cười nhạo mình, tức giận lại lên, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp mắng. Lão tam, trong phòng truyền đến một tiếng gầm thét, chính là Vương gia gia chủ Vương Nhược Hư, một tiếng gầm này dọa đến Vương không đổi toàn thân một cái giật mình, lập tức cúi thấp đầu xuống. Không dám nhiều lời. Vương Nhược Hư từ trong nhà đi ra, hai tay buộc ở sau lưng, lạnh lùng nhìn Vương không đổi liếc mắt một cái, còn không mau mau cùng hai vị thúc phụ vấn an. Vãn bối không đổi gặp qua Đông Phương thúc thúc, gặp qua Lục thúc thúc. Vương không đổi cúi đầu nói. Đông Phương Vân Ngã gật đầu, Lục Thiên đi ngu ngơ mà nở nụ cười. Lão thất phu ta, gặp qua không đổi hiền chất. Vương không đổi hận đến nghiến răng. Cái này Lục Thiên đi, bề ngoài nhìn qua thô kệch phóng khoáng. Trên thực tế một bụng ý nghĩ xấu, nhưng trở ngại phụ thân ở đây, không dám quá mức làm càn, chỉ là nở nụ cười, không nói gì. Ngươi lui ra đi. Vương Nhược Hư phất phất tay. Tuân mệnh, phụ thân. Vương không đổi trước khi đi, hung tợn nhìn Lục Thiên đi liếc mắt một cái, ngay sau đó hướng phía hậu viện bước đi. Lục Thiên đi nhún vai, âm dương quái khí nói một câu, Nhược Hư huynh a, về sau các ngươi Vương gia chính là vị này không đổi công tử kế thừa sao? Vương gia gia chủ Vương Nhược Hư hết thảy có ba con trai, đại công tử Vương Bất Lập khi còn nhỏ, bởi vì một trận sốt cao mà đem đầu óc cháy hỏng, hiện tại mặc dù đã tuổi gần 30, nhưng trí thông minh vẫn cùng 8 tuổi tiểu đồng không có khác nhau, nhị công tử Vương không bụi không tốt tập võ, đành phải thi thư, hắn muốn cũng không phải kế thừa Vương gia, hiệu lệnh giang hồ, mà là một lòng muốn khảo thủ công danh, đi đô thành bên trong làm quan, tam công tử Vương không đổi vốn là lựa chọn tốt nhất, nhưng lại thích nữ sắc chơi vui vui. Tuyệt hảo võ học thiên phú, cũng ngạnh sinh sinh mà bị chính mình cho lãng phí. Nếu bàn về kế thừa gia nghiệp, trước mắt lớn nhất khả năng vẫn là Vương không đổi. Nhưng hôm nay Vương không đổi vừa xuất hiện, liền để hắn mất hết mặt mũi. Vương Nhược Hư trầm giọng nói, thân thể ta coi như khỏe mạnh, không vội. Đông Phương Vân Ngã bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy ngoài cửa đi tới một cái khuôn mặt thanh tú, mặc áo trắng nữ tử xem ra ngược lại tính không lên cỡ nào mỹ mạo, nhưng trên thân loại kia dịu dàng khí độ, cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Nữ tử tại một cái nha hoàn nâng đỡ đi hướng hậu viện, xem ra bụng dưới có chút hơi lồi, có lẽ là phát giác được Đông Phương Vân Ngã ánh mắt, nữ tử cũng quay đầu nhìn lại, sau đó thân thể khẽ run lên, cúi đầu nói, Đông Phương thúc thúc, Lục thúc thúc. Đông Phương Vân Ngã nhẹ gật đầu, bên cạnh Đông Phương Khởi thần sắc cũng là hơi đổi, Doanh Doanh tỷ, mang thai rồi. Nữ tử chính là Tạ gia trưởng nữ Tạ Doanh Doanh, nhiều năm trước đó gả cho Vương gia đứa ngốc, này một cặp hôn sự triệt triệt để đem Tạ gia dẫm ở dưới chân. Nhưng bất đắc dĩ Vương gia thế lớn, Tạ gia giận mà không dám nói gì, khác hai nhà mặc dù cũng có người đối này không cam lòng, nhưng cũng không có người nguyện ý vì này một cô nương mà cùng Vương gia đối nghịch. Đông Phương Vân Ngã cùng Lục Thiên đi từ nhỏ nhìn xem Tạ Doanh Doanh lớn lên, cô nương này trời sinh lanh lợi thông minh, bọn hắn cũng đều có kết thân chí, cho nên cũng coi như quen biết. Đừng nhiều lời. Đông Phương Vân Ngã đối bên cạnh Đông Phương Khởi thấp khiển trách một tiếng, đám người quay người, một lần nữa đi trở về trong đường. Hôm nay ba nhà chúng ta chung ngồi một đường, chủ yếu vẫn là muốn thương lượng một chút sau ba ngày anh hùng đại hội. Vương Nhược Hư sau khi ngồi xuống, trực tiếp nói. Đông Phương Vân Ngã nhấp một ngụm trà, anh hùng đại hội, Vương gia chủ trì, cái kia tự nhiên chính là Vương gia định đoạt. Chúng ta không liền đến ăn một bữa cơm, nâng cái trận, cần trao đổi cái gì đâu. Có một kiện đại sự cần trao đổi, chúng ta tứ đại gia tộc, ước chừng sau ba tháng, nên tuyển ra mới đại gia trưởng. Vương Nhược Hư bình tĩnh nói. Ai, nếu là tứ đại gia tộc đàm luận, như vậy Tạ gia đâu? Lục Thiên đi sâu kín nói. Tạ gia. Vương Nhược Hư nở nụ cười gằn,

Đông Phương Vân Ngã cùng Vương Nhược Hư từ nhỏ từ cùng một cái sư phụ dạy bảo, hai người là đồng môn sư huynh mà lại về sau kết nghĩa bái cầm, bọn hắn tự mình quan hệ rất tốt. Thanh Y Lang cười nói, bất quá hai người tính cách lại là ngày đêm khác biệt, Vương Nhược Hư tính cách trương dương, có tiếng ương ngạnh ngang ngược, mà Đông Phương Vân Ngã lại một mực trầm mặc ít nói, làm việc ổn trọng lấy đại cục làm trọng, tại tứ đại gia bên trong phong bình từ trước đến nay tốt nhất. Cho nên hôm nay Vương Nhược Hư dám nhắc tới ra yêu cầu như vậy, Đông Phương Vân Ngã lại còn đồng ý yêu cầu như vậy. Nam Cung Tịch Nhi lắc đầu nói, ta luôn cảm thấy chuyện này, đồng thời không có đơn giản như vậy. Tự nhiên không có đơn giản như vậy, ba ngày sau, chúng ta xem kịch vui là được. Hôm nay Vương gia đưa ra yêu cầu này, khẳng định coi là cái thứ nhất phản đối chính là ta, nhưng ta hết lần này tới lần khác đồng ý. Bởi vì ta một khi đồng ý, Lục gia cũng đồng ý, như vậy áp lực liền ở Đông Phương gia nơi đó. Đông Phương Vân Ngã cùng Vương Nhược Hư cũng chỉ có thể đứng tại mặt đối lập, đó chính là ta muốn nhìn đến. Thanh Y Lang hướng phía trước đi đến, đi thôi, đến nỗi Tô Bạch Y huynh đệ chuyện, yên tâm. Tin tưởng ta, ba ngày sau anh hùng đại hội, hắn tất nhiên sẽ xuất hiện. Nam Cung Tịch Nhi thấp giọng nói, nhưng bên cạnh hắn người kia. Mấy tháng, người kia cũng không giết hắn, mấy ngày nay như thế nào lại động thủ. Mà lại người kia, người ta hợp lực cũng không phải đối thủ, trừ phi là đạo quân nho thánh đích thân đến, không phải vậy. Thanh Y Lang cười cười, thương thánh vương nhất, ngược lại là một cái rất thích hợp đối thủ. Phụ thân, hôm nay ngươi vì sao đồng ý yêu cầu của hắn? Đông Phương Khởi đi theo Đông Phương Vân Ngã sau lưng, tức giận bất bình nói. Đông Phương Vân Ngã vẻ mặt nghiêm túc, dục ngựa hướng về phía trước, không nói một lời. Vương Nhược Hư hắn bất quá ỷ vào trong nhà có cái thương thánh lão đầu, chính mình có bản lãnh gì? Dựa vào cái gì một mực làm tứ đại gia tộc đại gia trưởng? Hắn đây rõ ràng là nghĩ chiếm đoạt khác ba nhà, đem bốn nhà kết hợp một nhà, làm hắn đại minh chủ. Đông Phương Khởi phối hợp nói ra, phụ thân ngươi không nên nói tốt. Được. Đông Phương Vân Ngã ngẩng đầu lên, bỗng nhiên mắng, ta tốt hắn cái rắm. Đông Phương Khởi sững sờ, hắn nương theo phụ thân mười mấy năm, lần thứ nhất nhìn thấy phụ thân nói ra một câu thô tục, nhưng sau một khắc phụ thân liền lại khôi phục lại cái kia mặt không biểu tình dáng vẻ, nhẹ nhàng hất lên dây cương, hướng phía khách sạn bước đi. Vương gia trong phủ đệ, Vương Nhược Hư cũng là thở ra một hơi dài, hắn không có nghĩ đến lần này đàm phán sẽ như thế thuận lợi, nhưng là này thuận lợi nhưng lại để hắn mười phần bất an. Trong lúc đang suy tư lại nghe được ngoài cửa truyền đến hùng hùng hồ hồ thanh âm. Tạ Hương, tiểu tử ngươi còn có mặt mũi tới ta Tạ gia. Nhìn ta không giết ngươi. Vương Không Đổi dẫn theo kiếm liền vọt vào, nhưng trong đường trống trơn, đã không có Thanh Y Lang thân ảnh, hắn thu kiếm hỏi, Tạ Hương người đâu? Nguyên lai ngày đó tại tứ đại gia tộc đệ tử trẻ tuổi đại hội luận võ bên trên, Thanh Y Lang đã từng trọng thương qua Vương Không Đổi. Hôm nay nghe nói hắn tới, Vương Không Đổi lập tức cầm kiếm chạy tới. Đồng thời chạy tới, còn có Tạ Doanh Doanh. Tạ Doanh Doanh đứng ở ngoài cửa, ân cần hướng bên trong xem ra, nhưng cũng không nhìn thấy những người khác thân ảnh. Tạ Hưng đã đi. Vương Nhược Hư yên lặng nói một câu, cũng không biết nói là cho Vương Không Đổi nghe, vẫn là Tạ Doanh Doanh nghe. Tạ Doanh Doanh sau khi nghe được, mặt lộ vẻ thất vọng, lập tức quay người liền rời đi. Vương Không Đổi không có chú ý tới những này, chỉ là tức giận rút kiếm quay người, liền muốn đi ra cửa truy Thanh Y Lang. Hồ nháo. Vương Nhược Hư gầm thét một tiếng. Một bàn tay đánh cho Vương Không Đổi tại chỗ xoay một vòng. Vương Không Đổi vội vàng lấy kiếm để địa, mới miễn cưỡng không có ngã xuống, phụ thân. Tất nhiên Tạ Hưng tới, vì sao không đem hắn ngay tại chỗ cầm xuống. Vương Nhược Hư bất đắc dĩ thở dài, đại sự vào đầu, ngươi lại chỉ nhớ rõ những này tiểu ân tiểu oán. Đến lúc đó nếu ta thật trở thành giang hồ chi chủ, chớ nói một cái Tạ Hưng, liền toàn bộ Tạ gia đều sẽ không còn tồn tại, ngươi gấp cái gì? Vương Không Đổi nghe vậy đồng thời không có bất kỳ cái gì mừng rỡ, ngược lại lộ ra biểu tình dữ tợn, phụ thân đại nhân hùng tâm tráng trí, ta tự nhiên so ra kém, ta chỉ biết, ai bảo ta khó chịu, ta liền giết ai. Phế vật. Vương Nhược Hư khua tay nói. Là phế vật, chỉ tiếc ngài ba con trai, đều là phế vật. Vương Không Đổi cười lạnh nói, một kẻ ngu ngốc, một cái con mọt sách, còn có một cái ta. Ba tên phế vật ngươi có thể tuyển ai? Không phải cũng chỉ có ta. Vương Nhược Hư khẽ nhíu mày. Nở nụ cười gằn, ai nói chỉ có ngươi rồi. Vương Không Đổi sững sờ, ngay sau đó nghĩ rõ ràng Vương Nhược Hư lời nói bên trong ý tứ, lộ ra khó có thể tin biểu lộ, ngươi muốn đem hy vọng đặt ở cái kia tiểu tạp chủng trên thân. Tiểu tạp chủng. Vương Nhược Hư một bàn tay đánh qua, đó là đại ca ngươi hài tử. Mặc dù hắn bây giờ chưa xuất thế, nhưng bằng vào ta bây giờ chi thế, chờ hắn 20 năm lại như thế nào. Này 20 năm ta dốc hết thảy đi bồi dưỡng hắn. Lại cầu thúc phụ tự mình dạy hắn võ học, đợi đến ngày sau, làm sao sầu không trở thành tuyệt thế chi tài. Đừng cho là ta không có lựa chọn, ngươi như hiện tại động một chút đầu óc, vậy sau này còn có mấy phần cơ hội. nhưng đứa bé kia trên thân, giữ lại Tạ Gia huyết. Vương không đổi cả giận nói. Vậy ngươi nhưng biết mẫu thân ngươi là ai? Vương Nhược Hư lại một quyền đem Vương không đổi đánh ra ngoài, trên người ngươi chảy, lại là cái gì huyết? Vương ra hậu viện, tay nâng thư quyển người đọc sách như cùng đi ngày một dạng ngồi tại trong đình viện, phơi nắng, nhìn xem hoa, bên cạnh có mấy cái ly hoa miêu lặng yên nằm sấp đi ngủ. Tạ Doanh Doanh từ bên cạnh đi qua, đối nó hành lễ. Tẩu tẩu mang bầu mang theo, về sau liền không phải làm lễ. Người đọc sách cười cười, lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn. Tạ Doanh Doanh nhẹ gật đầu, ung tử lại tại đọc sách. Đại khảo thời gian nhanh đến, nhiều lắm nhìn chút sách. Người đọc sách cười nói. Tạ Doanh Doanh cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục đi đến phòng bước đi. Đây là toàn bộ vương gia trong phủ đệ, nàng duy nhất có thể nói lên mấy câu người. Mỗi ngày hắn đều sẽ ngồi ở chỗ này đọc sách, Tạ Doanh Doanh cũng đều sẽ từ nơi này đi ngang qua, hội gặp mặt bắt chuyện vài câu. Mặc dù luôn là không có chút nào khẩn yếu việc nhà, nhưng này đã là Tạ Doanh Doanh mỗi ngày vui vẻ nhất. Cái này khiến nàng cảm thấy, mình còn sống. Chương 229, Kinh Hồng. Màn đêm buông xuống. Ban đêm Hiên Duy Thành, đèn màu đốt lên, xuân thủy bờ sông ca trong lầu, cũng nghênh đón một ngày này bên trong thời khắc náo nhiệt nhất. Tiếng tỳ bà, tiếng đàn, tiếng địch, tiếng ca hòa lẫn, thanh y lang giơ ly rượu lên, hành tẩu tại thanh ca lâu bên trong, rất nhanh liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Hắn giờ phút này không che giấu nữa thân phận của mình, cho nên, rất nhanh toàn bộ xuân thủy bờ sông tửu lâu đều biết Tạ gia thiếu chủ thanh y lang đi, tới Hiên Duy Thành. Thanh y lang, đó là giang nam nữ tử khuê các bên trong một giấc mộng, phụ cận những tửu lâu kia bên trong ca nữ đều vụng trộm trượt, tới thanh ca lâu bên trong thấy hắn phong thái. Nhưng là rất nhanh đám người liền phát hiện, đêm nay nhân vật chính tựa hồ không phải thanh y lang, mà là thanh y lang bên cạnh nữ tử. Xuân thủy bờ sông ca lâu cũng không phải là thanh lâu, nữ tử nhiều con bán nghệ không bán thân, nhưng dù vậy, cũng rất ít sẽ có khách nữ chạy đến nơi đây tới nghe khúc, cho nên một cái khách nữ ở đây xuất hiện vốn là rất đặc biệt. Nhất là nữ tử này còn rất đẹp, thậm chí so thanh ca lâu bên trong bất kỳ một cái nào nữ tử cũng còn muốn đẹp. Thế là, xuân thủy bờ sông những cái kia tầm hoan bọn nam tử, cũng đều nhao nhao chạy đến thấy Phương Dung. Cứ như vậy, thanh ca lâu nhã tọa phía trên, thanh y lang cùng Nam Cung Tịch Nhi tại ánh mắt mọi người bên trong uống rượu. Tới đây uống rượu, không phải một cái lựa chọn rất tốt. Nam Cung Tịch Nhi ở đó sao nhiều người nhìn chăm chú, có chút không quá dễ chịu. Thanh y lang ngược lại là nhìn quen không quen, ống tay áo vung lên, giơ ly rượu lên hướng về phía lầu dưới các cô nương nhẹ nhàng nhất cử. Không, là một cái cực kỳ tốt lựa chọn, chí ít chúng ta ở đây tin tức, sẽ rất nhanh mà truyền đi. Như vậy tất nhiên chúng ta tìm không thấy Tô Bạch Y, Tô Bạch Y cũng có lẽ có thể biết, chúng ta tới. Nguyên lai là như thế này, xem như một cái biện pháp. Nam Cung Tịch Nhi bị lý do này thuyết phục, cúi đầu uống chén rượu. Về sau liền không gọi ngươi cô nương, trực tiếp gọi ngươi đường muội đi. Vốn là cũng nên gọi đường muội mới đúng. Thanh y lang cười nói, không phải vậy lâu bên trong cô nương còn tưởng rằng ta bên cạnh mang đóa hoa tươi, liền không dám hái hoa nữa nha. Ngươi cảm thấy thế nào, đường muội? Nam Cung Tịch Nhi đặt chén rượu xuống, đường huynh. Ha ha ha ha ha ha. Thanh y lang giương tay áo vung lên, lớn tiếng nói, hôm nay ta đường muội mới tới Hiên Duy Thành, gặp Hiên Duy Thành chi cảnh rất là vui vẻ. Hôm nay thanh ca lâu bên trong tất cả chi tiêu, từ ta Tạ gia thỉnh. Cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Những cô gái kia con mắt càng sáng hơn. Bọn hắn vốn cho là thanh y lang bên cạnh nữ tử là hắn chỗ thích, bản tự giác khó mà so sánh. Nhưng nếu là đường muội, vậy các nàng liền vẫn có cơ hội. Mà những cái kia nam tử dò xét Nam Cung Tịch Nhi ánh mắt liền càng nhiều mấy phần nghĩ. Lại, nguyên lai nữ tử này là thanh y lang đường muội, đến tột cùng là Tạ gia vị nào trưởng lão nữ nhi đâu. Các người Tạ gia rất có tiền sao? Nơi hẻo lánh bên trong, một cái đeo đao nam tử khôi ngô hỏi. Giang Nam tứ đại gia tộc, chúng ta Tạ gia không thể nghi ngờ là nghèo nhất. Bên cạnh hắn, một cái tay cầm quạt xếp công tử lắc đầu thở dài, nhưng là huynh trùng tiền thượng tuyệt đối là gần thứ vương gia vương không đổi. Hai người này tự nhiên chính là Phong Tả Quân cùng Tạ Vũ Linh, rốt cục nhìn thấy Nam Cung Tịch Nhi bọn hắn lại, cũng không sốt ruột cùng sư tỷ nhận nhau, dù sao chuyến này anh hùng đại hội hung hiểm vô cùng, bọn hắn tách ra hành động, đổ càng có mấy phần nắm chắc thắng lợi. Cho nên giờ phút này chỉ là xa xa nhìn xem Nam Cung Tịch Nhi. Tiểu nhị, tới một bình ngươi nơi này nổi danh nhất hoa rơi đầy. Phong Tả Quân khua tay nói. Hoa rơi tròn 10 lượng bạc một bình. Tạ Vũ Linh cao mày nói, ngươi mang nhiều bạc như vậy rồi. Không phải đại ca ngươi mời khách sao? Một ván nữa thủy tinh giò, một đĩa hương cay thịt bò. Phong Tả Quân nhếch miệng cười nói, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Tạ Vũ Linh lắc đầu nói, Tạ gia còn tiếp tục như vậy, như thế nào cùng khác ba nhà tranh hùng? Ai, tiểu nhị? Chờ chút. Đang để bầu rượu xuống tiểu nhị quay đầu nghi ngờ nói, khách quan, chuyện gì à? Năng điểm ăn uống mang đi sao? Tạ Vũ Linh rất thành khẩn hỏi. Thanh Ca Lâu đối diện trong khách sạn, một cánh cửa sổ lặng lẽ mở ra. Tô Tiễn từ trong đó nhô đầu ra, nhìn xem đối diện Thanh Ca Lâu bên trong chẳng cảnh. Hắn nhìn thấy cái kia mang theo mạng che mặt niên kỷ trưởng nhạc sư vẫn, như cú ôm tỳ bà chậm rãi đi tại đường ở giữa, không khỏi cau chặt lông mày, thấp giọng nói, nàng tại sao còn chưa đi? Ngươi muốn nàng bước đi nơi nào đâu? Tô Bạch Y ngồi bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi, bọn hắn nguyên bản cũng không ở tại nơi đây, nhưng Tô Tiễn mang theo hắn rời thành trở về sau lại lựa chọn chỗ này khách sạn, nói là lúc đầu khách sạn đã không an toàn nữa, nhưng Tô Bạch Y lại biết, tới đây chỉ là bởi vì nơi này có thể nhìn thấy Thanh Ca Lâu bên trong động tĩnh. Nàng đã rất già, chẳng lẽ muốn ở đây gảy cả một đời tì bà sao? Tô Tiễn hỏi. Tô Bạch Y bất đắc dĩ nói, đúng vậy a, nàng đã rất già, đã ở đây gảy cả một đời tì bà. Nàng sở dĩ có thể một mực tiếp tục chờ đợi, là bởi vì nàng chờ mong, một ngày kia có thể chờ ngươi đến. Nhưng về sau ngươi tới, nhưng không có nói mang nàng đi. Mang nàng đi. Tô Tiễn ngẩn người, ngay sau đó lắc đầu không nói. Thanh Ca Lâu bên trong, năm trưởng nhạc sư ôm tỳ bà đi đến một chỗ buồng lò sưởi bên ngoài. Cửa phòng bị mở ra, một cái cuộn lại đàn mộc hạt châu lão giả nhìn xem năm trưởng nhạc sư, khẽ thở dài, ngươi đợi lâu như vậy, không nghĩ tới thật sự bị các ngươi đến hắn. Chỉ tiếc a, hắn giống như ta, biến thành một cái lão đầu đâu. Trong thiên hạ, lại há có trường sinh bất diệt người. Nữ nhạc sĩ ôm tỳ bà hành thi lễ, sớm nên nghĩ đến. Nhưng hắn nhưng không có mang ngươi đi. Lão giả nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Nữ nhạc sĩ nhẹ nhàng kích thích một chút tỳ bà, cũng là sớm nên nghĩ tới sự tình. Chuyện xưa của các ngươi, chúng ta hồi lâu, nhưng bây giờ kết cục vẫn là thiếu một chút ý tứ, ta cảm thấy riêng là chưa hết thời điểm. Ba ngày sau, anh hùng đại hội, vừa rồi vương gia tới nói, quyết định định tại Thanh Ca Lâu. Lão giả kích thích đàn mộc hạt châu tay ngừng lại, hiên duy thành, tất cả to to nhỏ nhỏ từ lâu đều muốn đón lấy cái này tờ đơn. Chúng ta Thanh Ca Lâu mặc dù danh khí lớn, nhưng dù sao thân ở Xuân Thủy bờ sông, nguyên bản rất khó được tuyển chọn. Nhưng là Vương Nhược Hư cuối cùng tuyển chúng ta, coi như hắn có ánh mắt a. Anh hùng đại hội. Nữ nhạc sĩ thân thể khẽ run lên. Nếu là anh hùng đại hội, như vậy liền không thể thiếu sự xuất hiện của hắn a. Lão giả cười đứng dậy, vỗ vỗ nữ nhạc sĩ bả vai. Hoa túy đại hội đăng tràng, anh hùng đại hội chào cảm ơn, để chúng ta hiên duy thành Ngọc Địch công tử cố sự, tới một cái chân chính kết thúc a. Trong khách sạn, Tô Bạch Y cũng tò mò mà tiến đến bên cửa sổ, đêm nay Thanh Ca Lâu, tựa hồ phá lệ náo nhiệt a. Tiền bối, ta muốn đi xem. Ngươi không phải nói phải thật tốt cùng ta nói một câu tiên nhân thư cố sự sao? Tô Tiễn hỏi. Cũng không vội ở một đêm này a. Tô Bạch Y tung người một cái nhảy xuống. Yên tâm đi, ta đã thay đổi khuôn mặt, huống chi, nhiều người như vậy, chúng ta sẽ không bị phát hiện. Ngươi tiểu tử này. Tô Tiễn cũng đi theo. Hai người đi vào Thanh Ca Lâu bên trong, phát hiện mặc dù dưới lầu tụ tập rất nhiều người, có đứng, có ngồi, nhưng đều ngẩng đầu, ánh mắt hướng một chỗ. Tô Bạch Y theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, liền thấy được Nam Cung Tịch Nhi. Sư tỷ. Tô Bạch Y vui mừng, lần trước hắn bị Tô Tiễn chế trụ chân khí, trong mơ mơ màng màng đã cùng Nam Cung Tịch Nhi gặp thoáng qua một lần. Giờ phút này rốt cục chân chính nhìn thấy, mừng rỡ trong lòng, một thanh sư tỷ thốt ra. Chỉ là trong lâu huyên náo, hắn một tiếng này kêu gọi trực tiếp liền bị dì ngập. Nhưng coi như hắn chuẩn bị nhảy lên một cái thời điểm, Tô Tiễn trực tiếp một trường huy tới, đem hắn đánh ngất xỉu. Tiểu tử thúi, lại muốn chạy. Nhã tọa bên trong, Nam Cung Tịch Nhi tay cầm ly nhẹ nhàng nhoáng một cái, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về dưới lầu nhìn lại. Uy uy uy các ngươi nhìn, Tạ gia tiểu thư kia nhìn ta. Cái gì nhìn ngươi, rõ ràng thấy là ta. Dưới lầu đám người ồn ào đứng lên. Thế nào? Thanh Y Lang nhìn thấy Nam Cung Tịch Nhi thần sắc, tò mò hỏi. Ta nghe được có người gọi ta một tiếng. Nam Cung Tịch Nhi ánh mắt nhanh chóng ở phía dưới trong đám người đảo qua, gọi ta một thanh sư tỷ. Chương 230, thân thể. Thanh Ca Lâu hạ tự nhiên đã không có Tô Bạch Y thân ảnh. Nam Cung Tịch Nhi chỉ coi là chính mình nghe lầm, liền đem đầu chuyển trở về. Lầu dưới Tạ Vũ Linh cùng Phong Tả Quân tất cả giật mình. Còn tưởng rằng hành tung của mình bị sư tỷ phát hiện, Phong Tả Quân thấp giọng nói, chúng ta là không phải đến mua cái mặt nạ cái. Phong Tả Quân vừa nói xong câu đó, Tạ Vũ Linh ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy Thanh Ca Lâu cửa ra vào đi qua một cái, cõng một trận tử mặt nạ Vân Du Bốn Phương Thương. Vân Du Bốn Phương Thương mang theo màu đồng cổ mặt nạ, hướng về phía bọn hắn nở nụ cười. Thương nhân mang theo mặt nạ, dưới mặt nạ biểu lộ vốn phải là không nhìn thấy, nhưng Tạ Vũ Linh lại rất rõ ràng cảm thấy thương nhân kia nụ cười. Hai vị công tử, phải chăng muốn mua mặt nạ? Thương nhân đi lên trước hỏi. Phong Tả Quân đặt chén rượu xuống, thật đúng là tà môn, vừa nói muốn mua cái mặt nạ, liền có bán mặt nạ tìm tới cửa, ngươi nơi này đều có cái gì mặt nạ? À, thương nhân đem giá đỡ đặt ở trên mặt đất, phía trên mang theo mặt nạ lay động va chạm đứng lên, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hắn từ đó gỡ xuống một cái màu đen thần quái mặt nạ mặt phình lên, giống như là đang tức giận đồng dạng, cái này thích hợp công tử. Phong Tả Quân tiếp nhận mặt nạ, trái xem phải xem, đều không nhìn ra thích hợp ở nơi nào, này mặt nạ mặt phình lên, giống như là đang tức giận, không thích hợp ta, nên thích hợp Tạ Vũ Linh mới đúng. Đây là phong thần mặt nạ. Thương nhân giải thích nói, trong miệng hắn phình lên, là bởi vì ẩn giấu gió, nhược phong thổi ra, chính là bay lên vạn dặm san bằng. Phong thần. Phong Tả Quân sững sờ, vậy hắn đâu? Cái gì thích hợp hắn? Thương nhân nhìn thoáng qua Tạ Vũ Linh, từ giá đỡ xuất ra một tấm thuần bạch sắc mặt nạ, ta nhìn cái này phù hợp. Phong Tả Quân nhận lấy, đây cũng là cái gì thần? Đây không phải thần. Thương nhân lắc đầu nói, vậy cái này là cái gì? Phong Tả Quân lật tới lật lui cũng nhìn không ra môn đạo gì, trực tiếp ném cho Tạ Vũ Linh. Này chẳng là cái thá gì, tấm mặt nạ này gọi không? Thương nhân nhìn về phía Tạ Vũ Linh. Tạ Vũ Linh đem mặt nạ hư trừ đến trên mặt, không. Chờ hắn lại đem mặt nạ buông xuống, muốn hỏi thứ gì thời điểm, vậy được chân thương cũng đã không thấy. Không thu bạc sao? Phong Tả Quân nhíu, sau đó hướng trên bàn thoáng nhìn, phát hiện bầu rượu trên bàn đã không thấy. Hắn lắc đầu nói, nguyên lai là lấy rượu đổi mặt nạ, vậy cái này mặt nạ nhưng quá đắt. Tạ Vũ Linh sâu kín nói ra, người này không đơn giản à? Anh hùng đại hội tới, loại này người không đơn giản tự nhiên khắp nơi đều có, tất nhiên uống rượu xong. Phong Tả Quân đem cái kia phong thần mặt nạ chụp tại trên mặt, vậy liền đi thôi. Thanh Ca Lâu đối diện trong khách sạn, Tô Tiễn cầm trong tay Tô Bạch Y đẩy đi ra, Tô Bạch Y cảm giác một mực bị áp chế ý thức rốt cục thanh tỉnh lại, vội vàng hô, sư tỷ. Sư tỷ đâu? Sư tỷ là ở chỗ này. Tô Tiễn nhẹ nhàng đẩy ra một trưởng, mở ra cửa sổ, cùng ngươi gần trong gang tấc, nhưng ngươi không thể đi. Sinh khí sao? Sinh khí. Tô Bạch Y đưa tay sờ sờ bên hông cẩm nang. Nơi đó dược hoàn đồng thời không có bị Tô Tiễn cướp đi, trước đó hắn cảm thấy Tô Tiễn cũng không ác ý, cho nên chưa hề nghĩ tới muốn ăn thuốc này, tới một trận liều mạng chiến đấu, nhưng là giờ phút này sư tỷ ngay tại dưới lầu, hắn lại không thể vừa thấy, loại này phiền hận làm cho hắn không làm lựa chọn không được. Ngươi cảm thấy hiện tại gặp nàng là một thời cơ tốt sao? Tô Tiễn cười quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ta hôm nay nếu là thả đi ngươi thấy hắn, như vậy Thanh Ca Lâu bên trong liền tất có một trận chiến. Ngoài cửa sổ Thanh Ca Lâu nóc nhà, đứng một cái bạch bào nam tử quần áo theo gió bay lên, trên quần áo vẽ phi long trong gió lắc lư, tựa hồ tùy thời muốn bay lên mà lên, nam tử nhìn về phía trong phòng, hướng về phía Tô Tiễn hơi hơi cúi đầu. Xem ra ta tại u ngục bên trong đợi trong mấy ngày này, trên giang hồ toát ra rất nhiều cao thủ a. Tô Tiễn sâu kín nói, ta cùng người này cũng chưa gặp qua, nhưng là trên người hắn khí tức rất giống Bạch Cực Nhạc. Bạch Long, phù sinh Túy Mộng Lâu nhị lâu chủ. Tô Bạch Y nhận ra ngoài cửa. Dung mạo của ngươi thay đổi, hắn không nhận ra ngươi. Tô Tiễn thấp giọng nói, nhưng ngươi nếu là cùng sư tỷ của ngươi nhận nhau, hắn nhưng là sẽ ra tay. Ngươi thế nhưng là đường đường ma quân a, loại bọn tiểu bối này ngươi sẽ còn e ngại sao? Tô Bạch Y cố ý nói, hắn lợi hại hơn nữa thì sao, sao lại là đối thủ của ngươi? Tiểu tử, ta mục đích tới nơi này cũng không phải vì đánh nhau, huống chi, coi như ta đánh thắng hắn, cũng sẽ trả giá cái giá không nhỏ. Cái kia Vương Nhất cùng Tiết Thần Quan, nhưng là khó đối phó. Tô Tiễn trầm giọng nói. Bạch Long cuối cùng đối Tô Tiễn hơi hơi cúi đầu, sau đó quay người thả người nhảy lên rời đi. Bạch Hạc từ một bên khác trên mái hiên vọt lên, đi tới hắn bên cạnh, đúng không? Thiếu niên kia không phải Tô Bạch Y. Bạch Long trả lời, chỉ là lão giả kia thân phận có chút kỳ quái. Chẳng lẽ Tiết Thần Quan? Bạch Hạc tò mò quay đầu. Nên không phải. Bạch Long lắc đầu nói, nhìn lại. Bất quá lấy Nam Cung Tịch Nhi tính cách, vậy mà nguyện ý tới tham gia này anh hùng đại hội, chắc hẳn Tô Bạch Y cũng sẽ xuất hiện tại này Hiên Duy Thành. Trong phòng, Tô Bạch Y rốt cục từ bỏ xuống dưới cùng sư tỷ nhận nhau ý nghĩ, đàng hoàng nằm xuống. Ngươi nói những người này truy ngươi là vì trên người ngươi tiên nhân thư. Tô Tiễn hỏi, thế nhưng là cái kia Bạch Cực Nhạc võ công so với ngươi còn mạnh hơn nhiều như vậy, tiên nhân thư thật muốn như vậy hữu dụng, ngươi ngày đó sẽ còn bị đánh thành cái dạng kia. Đúng vậy a. Tô Bạch Y nhẹ gật đầu. Ta cũng không hiểu vì cái gì sư phụ muốn đem môn công phu này truyền cho ta, này võ công cũng không có để ta trở thành cao thủ tuyệt thế. Đúng vậy a, một môn không có để ngươi trở thành cao thủ tuyệt thế võ công, vì cái gì nhiều người như vậy muốn cướp đâu? Tô Tiễn nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Ta một mực có cái suy đoán. Tô Bạch Y co mày nói, bọn hắn muốn cướp cũng không phải là môn võ công này, mà là ta. Hoặc là nói, luyện tiên nhân thư ta. Xem ra không có sai. Tô Tiễn gật đầu nói. Tô Bạch Y không hiểu, cái gì không sai? Tứ đại gia tộc, trấn thủ tứ phương. Các gia cách mỗi trăm năm sẽ có một cái thủ hộ giả, mà mặt phía Nam Lữ gia, cho tới bây giờ đều chỉ có một cái thủ hộ giả. Cách mỗi trăm năm, Lữ gia đều sẽ tuyển ra một cái nắm giữ tiên thiên chi tư đệ tử, luyện thành một thân tiên nhân thân thể, cuối cùng thủ hộ giả sẽ thông qua Lữ gia độc môn công pháp, cướp đi người này thân thể, lại giày trấn nam chức vụ. Tô Tiễn hồi tưởng đến tại mật thất bích trên tường nhìn thấy đây hết thảy, nhưng là có một chút không đúng. Tô Bạch Y bỗng nhiên phản ứng lại, nhưng ta là Tô gia truyền nhân, không phải Lữ gia truyền nhân a. Tô Tiễn gật đầu nói, đúng, nếu như hắn lựa chọn ngươi, vậy ngươi nên họ Lữ. Lữ Huyền Thủy, hắn nói là ta cữu cữu. Tô Bạch Y nghĩ tới, cho nên mẹ của ngươi là Lữ gia người. Tô Tiễn nghi ngờ nói, không đúng, mẫu thân của ta là Tô Điểm Mặc. Các loại Tô Bạch Y nghĩ đến một cái khả năng, chẳng lẽ nói phụ thân của ta là Tô Hàn, mẫu thân của ta là Lữ gia người. Chương 231, Hoa Sát. Đáng tiếc năm nay chính là anh hùng đại hội, mà không phải hoa túy đại hội a. Mặc màu trắng khinh sam tuổi trẻ nữ tử đưa tay phải ra nhẹ nhàng sờ lấy, trong tiệm còn sót lại một đóa hoa tường vi, sâu kín nói, cũng may tối nay xuân thủy bờ sông giống như tới cái gì quý khách, đến cùng là đều bán đi. Bất quá, cuối cùng này đặc biệt nhất một đóa, sẽ vào hôm nay tìm tới chủ nhân của nó sao? Nữ tử nhẹ nhàng mà nở nụ cười, đi đến bên cửa sổ rót cho mình một chén trà nhài. Nhà này tiệm hoa tại Hiên Duy Thành Lỏng Hưu phố dài nhất không thấy được vị trí, có một cái nghe vào có chút quỷ dị danh tự Hoa Sát, bất quá tiệm hoa vốn là thích hợp an tĩnh nơi hẻo lánh, tăng thêm chiếu khán tiệm hoa nữ lão bản tướng mạo tú mỹ, tính cách ôn nhu, cửa hàng bên trong hoa đổ cho tới bây giờ đều không lo bán. Mèo, một cái màu quýt mèo to đi đến nữ tử bên chân, lười biếng gọi một tiếng. Đừng nóng vội. Nữ tử cười đến nheo lại mắt, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng mà sờ lấy mèo phần lưng, nhìn một chút ngoài phòng sắc trời. Nên tới khách nhân tổng hội tới. Tựa hồ là phối hợp với nữ nhân lời nói, một bộ trường bào màu trắng nam tử từ trời rơi xuống, đứng ở nữ tử trước mặt. Khách nhân đến nha. Nữ tử đi đến bên bàn, lại nhẹ nhàng rót một chén trà nhài, vào đi. Nam tử hơi hơi cúi đầu, dậm chân vượt vào. Ta là hoa quỷ, tiệm này chủ nhân. Nữ tử cười nói, mỗi ngày mua xuống trong tiệm cuối cùng một đóa hoa khách nhân, có thể trở thành chúng ta chân chính khách hàng. Ta gọi Bạch Long, tới từ Phù Sinh Túy Mộng Lâu. Nam tử chậm rãi nói, lâu chủ viết tin, chắc hẳn ngươi đã thu được. Nữ tử nhấp một ngụm trà, dĩ nhiên là Bạch Long, dĩ nhiên là tới từ Phù Sinh Túy Mộng Lâu. Không phải vậy hôm nay đóa này tường vi, cũng sẽ không lưu đến bây giờ. Nữ tử nhẹ nhàng vung tay lên, đem cái kia đóa tường vi đánh ra ngoài. Tường vi thẳng bức nam tử mà đi, mang theo nháy mắt bạo phát đi ra sát ít. Cùng nói là một đóa hoa, không bằng nói là ám khí. Bạch Long khẽ nhíu mày, khẽ vươn tay, đem cái kia thế xông trực tiếp hóa đi, dễ như trở bàn tay mà tiếp được cái kia đóa tường vi. Cho dù là Phù Sinh Túy Mộng Lâu quý khách, nên có nghi thức vẫn là phải có. Nữ tử nghiêng người thi lễ một cái, hoan nghênh quý khách lâm môn. Cho nên quý khách muốn cái nào đóa hoa, tới vì ngươi giết người đâu. Là muốn như trong tay ngươi đóa hoa kia giống nhau yếu ớt mà sắc bén tường vi đâu, vẫn là phải mạnh nhất đại khí nhất mẫu đơn, hoặc là đẹp nhất nhưng là nguy hiểm nhất mạn đà la. Hoặc là thanh lãnh cao quý u liên đâu. Khác biệt hoa, có thể giết người khác nhau, đương nhiên, cần thiết bạc cũng là không giống. Ta tất cả đều muốn. Bạch Long trầm giọng nói, trong tiệm này tất cả hoa, ngày đó tất cả đều cần nở rộ. Nữ tử sững sờ, sắc chậm rãi trở nên nghiêm túc, người tất cả đều muốn. Người biết điều này có ý vị gì sao? Bạch Long từ trong ngực xuất ra một tấm màu vàng giấy khoán, để lên bàn, đây là bốn quốc thông đổi kim khoán, 50000 lượng. Nữ tử cúi đầu nhìn xem cái kia kim khoán, đồng thời không có gấp đi lấy, Phù Sinh Túy Mộng Lâu rất hiểu giá cả, 50000 lượng, xác thực đầy đủ. Nhưng là nếu như ngươi muốn chúng ta tất cả mọi người, như vậy liền mang ý nghĩa, này một đơn về sau, Hiên Duy Thành sẽ không còn có chúng ta đất dung thân. Bạch Long lại từ trong ngực xuất ra một tấm khế nhà, để lên bàn, đây là Hoài An Thành khế nhà, nhà này tòa nhà ở vào Hoài An Thành khu vực tốt nhất, đủ để cho ngươi mở một nhà càng lớn tiệm, ngươi nếu là không thích, cũng có thể bán, đổi đi nơi khác. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nữ tử đột nhiên hỏi, nhưng là trong phòng rõ ràng chỉ có nàng cùng Bạch Long hai người. Sau một hồi lâu, một đóa kim cánh cúc từ ngoài cửa sổ phiêu vào, nữ tử nhúng tay tiếp nhận, trầm ngâm sau một hồi nói ra, được. Bạch Long nhẹ gật đầu, ngay sau đó quay người, lúc này một cái cõng mặt nạ giá đỡ hành cước thương đi đến cửa ra vào, hành cước thương đem giá đỡ buông xuống, nhìn xem trong phòng. Bạch Long cũng nhìn về phía hắn. Nữ tử trong tay kim cánh cúc trong nháy mắt hóa thành vỡ nát. Nàng nhìn về phía Bạch Long, chỉ thấy hắn trường bào bay lên, sát khí bạo khởi. Nữ tử ôn nhu nói, Bạch Long công tử, vị này là bằng hữu của ta. Mèo. Màu quýt mèo to toàn thân lông lập tức liền nổ. như thế sao? Bạch Long nhìn về phía cái kia hành cước thương, không nghĩ tới lão bản nương ngươi thế mà tại cái này thành trì bên trong, còn có bằng hữu. Hành cước thương mang trên mặt một tấm màu đỏ diêm la mặt nạ, rất là đáng sợ, ngữ khí của hắn ngược lại là 10 phần bình tĩnh. Vị công tử này, chính là hôm nay trong tiệm vị cuối cùng quý khách rồi. Mặt nạ của ngươi rất xinh đẹp. Bạch Long nhìn về phía bộ kia tử. Có thể đưa công tử một cái. Hành cước thương trả lời. Bạch Long do dự một lát, sau đó hỏi. Ta muốn một tấm cổ đồng chế tạo mặt nạ, không biết là có hay không có. Hành cước thương lắc đầu, mặt nạ của ta đều là mộc điêu. Cổ đồng mặt nạ hơi đắt, cũng sẽ không có người mua. Dù sao mặt nạ nha, đại đa số thời điểm là bọn nhỏ mới ưa thích đồ chơi. Vì cái gì bọn nhỏ sẽ thích mặt nạ đâu? Bạch Long đi ra ngoài. Bởi vì coi như hài tử nhóm trưởng thành, liền tự mình đã đeo lên mặt nạ, mà lại hái không xuống. Hành cước thương sâu kín nói. Bạch Long đi đến hành cước thương bên người, than nhẹ một tiếng. Ta rất ít có mạo hiểm xúc động, nhưng hôm nay nhìn thấy ngươi, ta rất muốn mạo hiểm một lần. Vậy liền bốc lên a. Hành cước thương cười nói. Ngươi có thể thử một chút. Nữ tử thanh âm 10 phần bình tĩnh. Bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên, nữ tử trong tay cầm chén trà, chỉ chờ trong tay chén trà vứt trên mặt đất, như vậy nhìn như không người trên đường dài, liền sẽ trận tiếp theo hoa vũ, chí mạng hoa vũ. Bạch Long nắm đấm hơi hơi nắm chặt, bạch bào bay lên. Chỉ có hành cước thương như không có việc gì nhìn xem Bạch Long, nhúng tay nhẹ nhàng đỡ một chút mặt nạ. Thôi, Bạch Long than nhẹ một tiếng, điểm đủ vút qua rời đi. Nữ tử thở ra một hơi dài, kém chút bởi vì ngươi mà hủy ta một đơn làm ăn lớn. Ta ở đây mở 3 năm cửa hàng, trước đó tất cả sinh ý cộng lại, cũng không bằng hôm nay này một đơn. Hành cước thương đầu hơi hơi rủ xuống, lại ngẩng đầu thời điểm, trên mặt đã biến thành một tấm màu đồng cổ mặt nạ. Hắn từ trong ngực xuất ra một cái bầu rượu, ta hôm nay sinh ý cũng không tệ, đưa ra ngoài 2 tấm mặt nạ, cầm về một bình rượu ngon. Ngươi vốn là hẳn là gặp hắn, ngươi sở dĩ tới đây, không phải liền là bởi vì phù sinh túy mộng lâu sao? Nữ tử nghi ngờ nói. Hành cước thương đi vào tiệm hoa, đem rượu ấm để lên bàn. Vẫn chưa tới thời điểm, ta hôm nay tâm tình tốt, không muốn đánh nhau, cũng không muốn hủy ngươi này một đơn làm ăn lớn. Đích thật là làm ăn lớn a. Nữ tử đem kim khoán cùng khế nhà đồng thời thu nhập trong ngực, nhưng là càng lớn sinh ý cũng liền càng nguy hiểm. Muốn mua một tấm mặt nạ sao? Hành cước thương cười hỏi. Không cần, đối với chúng ta mà nói, mỗi một đóa hoa chính là một tấm mặt nạ. Nữ tử than nhẹ một tiếng, lắc đầu. Được thôi. Hành cước thương đẩy lên đẩy mặt nạ, lộ ra nửa gương mặt, sau đó ngửa đầu uống một ngụm rượu. Chương 232, bố cục. Cho nên lâu như vậy đi qua, ngươi còn không biết cha mẹ ruột của ngươi là ai. Bên trong khách sạn, Tô Tiễn phản ứng hơi kinh ngạc, hắn vẫn cho là Tô Bạch Y nếu là có dấu thiên cơ hạp người, như vậy phụ thân dĩ nhiên là đời trước gia chủ Tô Hàn. Tô Bạch Y khua tay nói, chờ một chút, ngươi để ta ngẫm lại. Ác ma thành bên trong, Mạc Vấn gặp hắn lần đầu tiên lúc, liền từng nói qua. Mẹ của hắn là Mạc Vấn thấy qua thế gian đẹp nhất mấy nữ tử một trong. Chính mình từng hỏi lại qua Mạc Vấn nói đúng không chính là Tô Điểm Mặc. Nhưng là Mạc Vấn nghe tới Tô Điểm Mặc, 3 chữ sau, rõ ràng là lộ ra mấy phần kinh ngạc. Trong ảo cảnh, cái kia Doanh Châu chủ nhân Lữ Huyền Thủy từng nói chính mình là hắn cữu cữu. Làm hắn hỏi lại chính mình cữu cữu không phải Tô Hàn thời điểm, Lữ Huyền Thủy thần sắc cũng có mấy phần cổ quái, thậm chí cảm giác chuyện này có chút nực cười. Ta cảm thấy ta có một đáp án. Tô Bạch Y nhẹ nhàng gật đầu, hắn giờ phút này, mặc dù không có liền trong lòng vấn đề đi cùng bất luận kẻ nào chứng thực, nhưng không hiểu liền đối đáp án này 10 phần xác định, phụ thân của ta tất nhiên là Tô Hàn, mà mẫu thân của ta nên là Doanh Châu bên trên người, hoặc là nói đúng ra, nàng là Lữ Huyền, mẫu thân của ta rời đi Doanh Châu, mà kia bản tiên nhân thư, cũng là nàng từ Doanh Châu chi thượng mang xuống tới. Tô Tiễn nghi ngờ nói, căn cứ như lời ngươi nói cố sự, Doanh Châu năm đó cùng Thượng Lâm Thiên Cung đại chiến. Mẹ của ngươi như thế nào lại cùng Tô Hàn kết duyên? Vậy ta nghĩ, nên là một đoạn rất đặc biệt cố sự a. Tô Bạch Y lẩm bẩm nói. Tô Tiễn suy nghĩ một lúc, tiếp tục hỏi, cái kia đã ngươi biết những này, lại dự định như thế nào làm đâu? Bọn hắn cần một cái thân thể bên trong có lữ thị nhất tộc huyết mạch người, đồng thời cái người này còn tu luyện tiên nhân thư, lấy cái người này xem như cái kia nam cảnh thủ hộ thân thể. Tô Bạch Y co mày nói, cho nên nói, bọn hắn nghĩ như vậy được đến ta. Tô Tiễn hừ lạnh một tiếng, chúng ta Tô thị nhất tộc đệ tử tông môn, có thể nào bị bọn hắn lữ thị nhất tộc lợi dụng. Tiểu tử, chuyện này ngươi yên tâm, có ta cái này lão tổ tông tại, bọn hắn không có cơ hội. Chờ một chút, Tô Bạch Y bỗng nhiên ý thức được cái gì, nhưng đây chút, cùng Bạch Cực Nhạc có quan hệ gì đâu. Vì cái gì Bạch Cực Nhạc như vậy trăm phương ngàn bắt ta? Chẳng lẽ hắn là Doanh Châu người? Tô Tiễn khẳng định Tô Bạch Y nghĩ. Càng ngày càng loạn, Bạch Cực Nhạc như thế nào là Doanh Châu người? Năm đó Doanh Châu một trận chiến bên trong Tô Bạch Y nhiều lần hồi tưởng, đến Nam Cung Tịch Nhi đã nói với hắn năm đó sự tình, một chút xíu mà phục cuộn lại năm đó sự tình. Đúng, Bạch Cực Nhạc không có tham dự năm đó Doanh Châu một trận chiến, hắn cái kia thời điểm trấn thủ tại Duy Long Sơn, cuối cùng tham dự chính là đối Thiên Môn Thánh Tông vây quét chi chiến, đồng thời lấy lực lượng một người đánh giết đông đảo Thiên Môn Thánh Tông trưởng lão. Tô Tiễn cười cười, vốn là ta vẫn cảm thấy ngươi cái này hậu bối đầu óc không dễ dùng lắm, hiện tại xem ra, ngươi thật giống như còn thật thông minh. Ta sư Tòng Vụ Vũ lâu lâu chủ tạ khán hoa, võ công không được đã rất ném sư phụ mặt, nếu là đầu óc còn không được, cái kia Lữ gia ứng cử viên ta làm thân thể nhưng là nhìn nhầm. Tô Bạch Y ngồi xếp bằng xuống, ngón tay nhẹ nhàng mà trên mặt đất vạch lên, cau mày, như đang ngẫm nghĩ cái gì, sau một hồi lâu hắn nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, Bạch Cực Nhạc là Doanh Châu, Cực Nhạc là Doanh Châu người. Sở dĩ năm đó không có đi tham gia Nam Hải một trận chiến, lưu tại Thượng Lâm Thiên Cung, nếu là Nam Hải một trận chiến, Doanh Châu lai khách thắng, như vậy Bạch Cực Nhạc chấp trưởng Thượng Lâm Thiên Cung, sẽ thay bọn hắn dọn sạch lại lần nữa nhập chủ Trung Nguyên chướng ngại. Kết quả Nam Hải một trận chiến, Doanh Châu lai khách thua, cho nên Bạch Cực Nhạc lại dẫn nhân mã đi tới Nam Hải Chi Tân, hắn mê hoặc năm đó hộ pháp Ninh Thanh Thành, cuối cùng phát động đối Thiên Môn Thánh Tông một trận chiến. Tại Bạch Cực Nhạc khống chế Thượng Lâm Thiên Cung một năm này, hắn cũng không có một mực mà đi phát triển thế lực của mình, mà là khuấy động vũng nước đục, để cái này giang hồ càng ngày càng loạn, cuối cùng trên giang hồ cường đại nhất hai môn phái, Thiên Môn Thánh Tông cùng Thượng Lâm Thiên Cung tất cả đều biến mất, cao thủ một cái tiếp theo một cái mà vẫn lạc, chỉ còn lại Vương Nhược Hư dạng này người ý đồ xưng bá. Tô Tiễn nghe Tô Bạch Y, cũng rơi vào trầm tư, vậy ngươi nói giang hồ hỗn loạn đối với hắn mà nói, đến tột cùng sẽ có chỗ tốt gì? Tô Bạch Y chậm rãi ngẩng đầu. Giang hồ hỗn loạn, để bây giờ giang hồ thực lực cùng mười mấy năm tại lúc hoàn toàn không thể so sánh nổi, lại thêm hắn giờ phút này sao sốt ruột mà muốn tìm được ta, cái này thân thể, cũng liền chứng minh, Doanh Châu sắp lần nữa nam lâm. Tô Tiễn nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, làm cho cả giang hồ đều khiếp sợ Doanh Châu lai khách, xem ra bỏ lỡ năm đó, trận chiến kia, một trận chiến này ta là không thể lại bỏ lỡ. Năm đó Thượng Lâm Thiên Cung lầu ba bốn viện, cao thủ nhiều như mây, tứ đại gia tộc. Anh tài xuất hiện lớp lớp, đại trạch phủ, ba phái đồng lòng, liền ác ma thành Thiên Môn Thánh Tông dạng này bị chính đạo chỗ không dung môn phái đều chạy, đến tương trợ, còn có Nho Thánh cùng đạo quân dạng này cao thủ tuyệt thế, lại chỉ phải một cái thắng thảm. Tô Bạch Y vẻ mặt nghiêm túc, mà bây giờ chia năm xẻ bảy giang hồ, cho dù từ tiền bối xuất thủ, sợ cũng là một kích liền tan nát. Mười dặm lăng đang, học cung, Tạ Khán Hoa đứng trong sân, nhìn lên trên trời mặt trăng, thở dài một tiếng, cũng không biết Bạch Y hiện tại thế nào. Tịch Nhi, còn có gió Tạ hai người không đều xuống núi tìm sao? Chu Chính quân tử xuất hiện ở bên cạnh hắn, không cần phải lo lắng. Trước đó chúng ta không phải suy đoán qua, mang đi Tô Bạch Y hẳn là Ma quân Tô Tiễn, cùng là Tô thị nhất tộc người, Tô Tiễn sẽ không làm khó hắn. Tạ Khán Hoa lắc đầu nói, ta có chút hối hận năm đó truyền Tô Bạch Y tiên nhân thư, nếu ta không có truyền cho hắn môn võ công này, hiện tại cũng sẽ không như vậy. Nhưng hắn không thể, Hách Liên Tập Nguyệt đi vào trong viện. Tạ Khán Hoa trầm ngâm hồi lâu, nói ra, Bạch Y mẫu thân đã từng nói, Doanh Châu nhân sinh tới thể nội liền dẫn có huyết kiếp, nếu không luyện tiên nhân thư tâm pháp, như vậy liền sẽ biến thành quái vật, tựa như là năm đó chúng ta đối chiến, qua những cái kia không có chút nào thần trí Doanh Châu cùng đồ đồng dạng. Nhưng có lẽ còn có biện pháp khác đâu, dù sao Tô Bạch Y huyết dịch bên trong, còn có một nửa tới từ Tô Hàn, cũng không phải là như vậy thuần túy Doanh Châu người. Hách Liên Tập Nguyệt vỗ vỗ Tạ Khán Hoa bả vai, đừng nghĩ những này. Tạ Khán Hoa nhẹ gật đầu, đối Chu Chính nói ra, Nho Thánh tiên sinh khi nào sẽ trở lại học cung? Chu Chính nhún vai, tiên sinh vẫn giữ tại đạo phủ, kỳ thật đối với hai vị thương thế, tiên sinh trong thư kỳ thật mơ hồ nói, liền hắn cũng không có cách nào. Bởi vì hắn năm đó cũng là bị môn võ công này gây thương tích, những năm này cũng một mực không có tìm được phương pháp phá giải. Nhưng chuyện tương lai, hắn nói, không cần phải lo lắng. Tạ Khán Hoa cười nói, xem ra Nho Thánh tiên sinh đã có ứng đối chi pháp. Không có, tiên sinh nói. Chu Chính cố gắng nghĩ lại Nho Thánh tiên sinh giọng nói chuyện, cuối cùng bỗng nhiên vung lên tay áo dài, liền giao cho người trẻ tuổi đi. Chương 233, Xuân Khuê. Đêm đã khuya, ồn ào náo động Xuân Thủy bờ sông rốt cục yên tĩnh trở lại, Thanh Ca lâu đèn lồng cũng dập tắt. Nam Cung Tịch Nhi cùng Thanh Y Lang đứng tại một chiếc trên thuyền nhỏ chậm rãi tiến lên, Thanh Y Lang đã hơi có chút say, hắn cười nói, nếu là mỗi một ngày đều có thể như thế tận tình vui thích, thì tốt biết bao a. Nam Cung Tịch Nhi hơi hơi nhíu mày, quay đầu nói, ngươi là Tạ gia thiếu chủ, luôn có thể say đắm ở hưởng thụ chuyện này. Người sống một thế, không phải liền là vì khoái hoạt sao? Thanh Y Lang hỏi ngược lại, chúng ta vì cái gì cố gắng,

Thanh Y Lang nhún vai, tại Giang Nam, có một cái thần bí giết người tổ chức, trong đó tất cả sát thủ đều lấy hoa làm tên. Trong đó có một cái gọi Hoa Sơn Trà, nghe nói hắn mỗi một lần giết người, đều phải làm được như vẽ đồng dạng đẹp. Lương nhân cảnh đẹp, trà hoa phiêu linh, nên là một bức tốt vẽ. Thuyền nhỏ bên cạnh, một cái nam tử mặc áo đen từ trong nước nhảy lên một cái, đứng ở Thanh Y Lang trước mặt. Nam Cung Tịch Nhi hừ lạnh một tiếng, thuyền nhỏ phụ cận tất cả Hoa Sơn Trà đều trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Nàng quay người, ngữ khí bình tĩnh, chỉ bằng ngươi. Thanh Y Lang mặt lộ vẻ mấy phần kinh ngạc, hắn biết Nam Cung Tịch Nhi võ công cao, nhưng không có nghĩ đến, cao đến trình độ này. Nước hồ hướng về phía vừa rồi cái hang lớn kia không ngừng mà chảy đến. Thanh Y Lang nhẹ nhàng dậm chân một cái, bong thuyền phân liệt ra đến. Nam Cung Tịch Nhi cùng Thanh Y Lang đạp trên trong đó một khối vẫn, như cũ phù ở trên mặt hồ. Mà đổi thành một bên sát thủ Hoa Sơn Trà, thì theo thuyền nhỏ một chút xíu đất sụt xuống dưới. Hoa Sơn Trà vung vẩy trong tay đao, đem mặt đao giải phẳng, mặt đao phía trên, rơi xuống một đóa tường vi. Hoa Sơn Trà lập tức thu đao, ngửa người nằm tiến vào trong hồ nước. Thanh Y Lang nhíu mày nhìn một hồi, phát hiện nước hồ phía dưới không có động tĩnh, hắn đi rồi. Nam Cung Tịch Nhi nhẹ gật đầu, đi. Mới có một tên khác cao thủ, xuất hiện ở bên bờ. Chương 234, trước giờ. Lúc này ở trong khách sạn, Tô Bạch Y đang ngồi xếp bằng tại ghế dài phía trên minh tưởng. Tô Tiễn thì nằm ở trên giường nằm ngáy o o, tiếng ngáy như sấm. Nhưng Tô Bạch Y biết, mặc dù Tô Tiễn hiện tại đang ngủ ngon, nhưng chỉ cần hắn vừa có muốn chạy trốn động tác, như vậy Tô Tiễn liền sẽ lập tức ngăn ở trước mặt mình. Này tại quá khứ thời gian mấy tháng bên trong, đã nhiều lần xuất hiện mấy lần, Tô Bạch Y cũng đã triệt để từ bỏ ý nghĩ này. Mà Tô Bạch Y thời khắc này tâm tư cũng không ở chỗ chạy trốn, bởi vì hắn nghĩ rõ ràng một điểm. Có lẽ hiện tại, Tô Tiễn bên cạnh mới là khắp thiên hạ chỗ an toàn nhất. Đầu tiên, Tô Tiễn từng được tôn xưng là ma quân, thực lực mạnh, có thể cùng thiên võ bảng thượng hiện, có thiên hạ hai vị trí đầu cao thủ tiết thần quan cùng vương nhất cùng đài rằng co. Thứ hai, Tô Tiễn cùng chính mình quan hệ cũng không tính được tốt bao nhiêu, nếu là Nam Cung Tịch Nhi vì hắn cùng Phù Sinh Túy Mộng Lâu tử chiến, hắn là vạn vạn không muốn, nhưng Tô Tiễn. Tô Bạch Y cảm thấy mình nhất định sẽ thừa dịp loạn chạy đi. Đã như vậy, không bằng để bọn hắn đánh lên mới là tốt nhất. Hiện tại việc cấp bách chính là muốn từ Tô Tiễn cùng Phù Sinh Túy Mộng Lâu trong tay đào tẩu, nhìn thấy sư phụ Tạ Khán Hoa, hỏi thăm đến chuyện năm đó, lại đem chính mình đoán được Doanh Châu lại đến một chuyện nói cho sư phụ, để bọn hắn chuẩn bị sớm. Vì cái gì Doanh Châu chủ nhân Lữ Huyền Thủy muội muội sẽ cùng Tô Hàn tiến, tới cùng nhau? Vì cái gì Phù Sinh Túy Mộng Lâu bên trong Bạch Cực Nhạc, sẽ cùng thần bí Doanh Châu có như thế mật thiết liên hệ? Hai vấn đề này Tô Bạch Y như thế nào cũng nghĩ không thông, cuối cùng cũng chỉ có thể coi như thôi. Tiếp tục tiến vào minh tưởng tới khôi phục thể lực. Tô Tiễn lại tại lúc này tỉnh lại, hắn từ trong ngực mở ra thuần sắc thiên cơ hạp, nhẹ nhàng theo mấy lần sau, thiên cơ hạp tứ phương thế mà bày ra, hộp bên trong thế mà vẽ lấy một tấm đồ, Tô Tiễn phản phục nhìn mấy lần về sau, lại đem thiên cơ hạp thu vào. Hắn đứng dậy, chậm rãi đi đến Tô Bạch Y trước mặt, hỏi, kỳ thật thiên cơ hạp bên trong đồ vật, căn bản cũng không trong tay ngươi đúng hay không? Tô Bạch Y mở mắt, bất đắc dĩ nói, ta nhớ được lần thứ nhất gặp mặt. Ta liền cùng ngươi đã nói, ta liền thiên cơ hạp là cái gì cũng không biết. Tô Tiễn nhẹ gật đầu, lúc ấy không tin, nhưng ta hiện tại tin tưởng. Bởi vì ngươi như thật sự được đến bên trong sự vật, như vậy đối với Lữ gia tồn tại, sẽ không kinh ngạc như vậy. Đồ vật bên trong, cùng Lữ gia có quan hệ. Tô Bạch Y nghi ngờ nói. Cùng Lữ gia không quan hệ, nhưng cùng chúng ta Tô gia bí ẩn có quan hệ. Tô Tiễn lắc đầu thở dài, xem ra ta thật sự đoán sai, vậy ngươi lại vì sao muốn nói ở đó cái gì tiết thần quan trong tay? Tô Bạch Y cười khổ một cái, tất nhiên ta nói không trong tay ta không tin, vậy ta liền tùy tiện biên cá nhân để ngươi tìm thôi. Tiết thần quan là thiên hạ đệ nhị, tự nhiên có thực lực này, mà hắn lại hành tung bất định, tìm lại tìm không thấy, ta liền mong mỏi ngày nào tại ngươi tìm quá trình bên trong chạy trốn. Có ai nghĩ được, đều nhiều năm như vậy không có tin tức, ta nói chuyện đồ vật tại hắn chỗ ấy, hành tung của hắn liền xuất hiện tại Giang Nam. Ta đây tìm ai nói rõ lý lẽ đi à? Tiết thần quan sẽ xuất hiện ở đây. Cũng sẽ không là một cái ngoài ý muốn. Tô Tiễn trầm mặc sau một hồi nói, bởi vì dù cho ngươi chưa từng gạt ta thiên cơ hạp ở trong tay của hắn, nếu là nghe nói hắn ở đây, ta cũng sẽ không chút do dự tới đây gặp hắn. Bởi vì hắn là thiên võ bảng thứ hai, cho nên ngươi trùng nhập giang hồ, nghĩ lấy hắn vì bàn đạp. Tô Bạch Y rất nhanh liền nghĩ đến đáp án này. Đây là một nguyên nhân. Tô Tiễn gật đầu. Mà lại, Hiên Duy Thành, là một cái ngươi nhất định sẽ trở về địa phương. Tô Bạch Y nghĩ. Đến cái kia Thanh Ca Lâu bên trong ôm ấp tỷ bà lớn tuổi nữ tử. Bạch Cực Nhạc là một cái rất tốt kỳ thủ. Tô Tiễn than nhẹ một tiếng, hắn tìm không thấy hành tung của chúng ta, liền thông qua một chiêu này đem chúng ta lừa gạt đến nơi này. Thậm chí ta cảm thấy vương gia tổ chức anh hùng đại hội chuyện này, nhìn bề ngoài là muốn cùng phù sinh túy mộng lâu đối kháng, nhưng trên thực tế có thể vẫn là bạch cực nhạc chỗ thúc đẩy. Tô Bạch Y cười cười, nhưng xem ra người tựa hồ cũng không ngại trở thành quân cờ của người khác. Ta chưa từng để ý xem như quân cờ của người khác, nhưng là ta còn không có gặp được có thể nắm giữ ta con cờ này người. Chưa từng có. Tô Tiễn ngạo nghễ nói, mặc kệ người khác làm cái gì cục, ta đều có thể phá vây mà ra. Người biết tại sao không? Tô Bạch Y lắc đầu, xin lắng tai nghe. Bởi vì quân cờ bàn cờ có phương viên, ván cờ có quy củ, mà ta cái người này chưa từng có phương viên, không tuân theo quy củ. Tô Tiễn ôm quyền nói, tiểu tử, nhìn kỹ. Anh hùng đại hội, ta để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính anh hùng. Tô Bạch Y khóe miệng hơi hơi dưng lên, tiền bối, ta có một cái ý nghĩ. Ý tưởng gì? Tô Tiễn hỏi. Chúng ta đi tham gia anh hùng đại hội. Tô Bạch Y ngửa đầu nói, lấy Tô ra danh nghĩa. Tô Tiễn cười ha ha, tốt, lấy Tô ra danh nghĩa. Bất quá anh hùng đại hội thượng vẫn có biến số, chúng ta còn không ngờ được. Tô Bạch Y nhắc nhở. Tô Tiễn càng ngày càng cảm thấy trước mặt tiểu tử này hợp tính tình của hắn, bởi vì hắn rất thông minh, hắn nhẹ gật đầu, là bạch cực nhạc dùng cái gì, đem tiết thần quan dẫn tới nơi này. Tổng sẽ không cũng là bởi vì nữ tử a. Tô Bạch Y cười nói. Ta thích nhất thời khắc này Hiên Duy Thành. Cả con đường thượng đều đã không có một ai, chỉ có chỗ kia nơi hẻo lánh bên trong tiệm hoa vẫn có một chén ánh nến lóe lên. Nam tử đem trên mặt nạ đồng xanh hái xuống, giơ lên trên bàn ly rượu nhỏ, uống một hớp rượu. Hiên Duy Thành quá mệt mỏi, chỉ có tiếp xuống hai cái này canh giờ, tòa thành trì này mới có thể bình yên chìm vào giấc ngủ. Tiệm hoa lão bản nương cười đối diện với hắn ngồi xuống, dùng tay nâng cái đầu nhìn xem nam tử trước mặt. Người gương mặt này cũng không tính được cỡ nào tuấn tú, nhưng vì cái gì chính là thấy thế nào đều xem không chán mệt mỏi đâu. Nam tử hơi hơi ngửa đầu, lão bản nương nói không sai, nam tử dung mạo coi như trẻ lại 20 tuổi, cũng chỉ có thể nói là, nhưng là nam tử ánh mắt lại rất thâm thúy, để người coi trọng như vậy liếc mắt một cái cũng rất dễ dàng bị sa vào. Hắn cười cười, nói vậy, ta rõ ràng liền rất tuấn tú. Cũng mặc kệ tuấn không tuấn tú, ngươi đều sẽ không thích ta. Lão bản nương làm bộ ưu thương nói, tiếc nuối a, ai nói không thích. Nam tử đem chén rượu phóng tới bên miệng, sâu kín nói một câu. Chỉ là tâm nguyện vẫn chưa hết. Lão bản nương nhíu nhíu mày. Ta đã đáp ứng sư phụ, muốn tìm tới tấm mặt nạ kia. Nam tử uống vào rượu, nếu không có tấm mặt nạ kia, như vậy đời này cho dù là trở thành thiên hạ đệ nhất, vậy chúng ta trên tông môn hạ tất cả mọi người, sau khi chết vẫn là vô chủ chi hồn. Lão bản nương khẽ thở dài, người sống, vì một tấm mặt nạ. Ta cũng cảm thấy rất nực cười a. Nam tử để ly rượu xuống, đem tay gối lên đầu sau, thân thể hơi hơi ngửa ra sau, nhìn xem phía trên, nhưng là không có cách nào a, sư phụ lão nhân kia nhà rất quật cường. Tất nhiên đáp ứng hắn, như vậy phải làm đến a. Chương 235, khai mạc. 3 ngày sau, anh hùng đại hội chính thức mở ra. Xuân Thủy bờ sông, so với dĩ vãng còn muốn càng thêm huyên náo mấy phần. Chỉ là những cái kia ngày bình thường tại Xuân Thủy bờ sông ca trong lâu vung tiền, như giác phú gia công tử, tất cả đều bị ngăn ở bên ngoài. Bởi vì toàn bộ Xuân Thủy bờ sông đều bị vương gia cho bao súng dưới, xem như anh hùng đại hội mở tiệc chiêu đãi chi địa. Vương gia có lẽ không phải toàn bộ Hiên Duy Thành có tiền nhất gia tộc, nhưng nhất định là toàn bộ Hiên Duy Thành nhất không ai dám trêu chọc gia tộc. Những cái kia phú gia công tử nhóm bồi hồi tại anh hùng đại hội bên ngoài, cảm thấy trên mặt không ánh sáng, không dám xông vào, cũng không muốn cứ như vậy hậm hực mà đi. Ngay tại này rằng co không xong thời điểm, vương gia tam công tử Vương Không Đổi dẫn theo bầu rượu lảo đảo mà từ trong đó đi ra. Vương Tam Công Tử. Phú gia công tử nhóm nhiều cùng này Vương Tam Công Tử là bạn tốt, thấy thế lập tức cao giọng kêu. Ồ, là Lý Công Tử, Trần Công Tử, Mộ Dung Công Tử à, như thế nào không tiến vào? Vương Không Đổi say khướt mà hỏi thăm. Không có thiếp mời à. Cầm đầu Lý Công Tử thăm dò nói, này anh hùng đại hội ra sao quang cảnh, chúng ta cũng muốn đi vào nhìn qua à. Thiếp mời à, dễ nói dễ nói. Vương Không Đổi từ trong ngực móc ra một đống kim thiếp, đối bọn hắn tiện tay hất lên, liền vung ra mười mấy tấm, cầm đi, đi vào cùng nhau uống rượu. Công tử, có thủ vệ thấp giọng quát một câu. Đừng nói nhảm. Vương Không Đổi tiện tay liền cho hắn một bàn tay. Những cái kia phú gia công tử cầm tới thiếp mời, lập tức hoan thiên hỉ địa tràn vào. Hôm nay Xuân Thủy bờ sông xác thực cùng ngày xưa khác biệt, hai bên đường phố tất cả đều bày đầy tươi mới hoa cỏ. Hai bên ca trong lầu tất cả đều lấy xuống nhà mình cờ xí, mang lên một mặt cờ xí mới. Cờ xí phía trên, vẽ một cái đạp lửa mà lên kỳ lân, chính là vương gia tộc kỳ. Mà trong ngày thường những cái kia mời chào khách nhân ca nữ, cũng tất cả đều đổi thành người mặc giáp nhẹ võ sĩ, bên hông mang theo trường đao, ánh mắt lạnh thấu xương, thấy những cái kia phú gia công tử đều là run lên trong lòng. Mà ca trong lầu, như thường ngày đồng dạng huyên náo, thường có tiếng hô truyền đến. Cái kia Lý công tử hiếu kỳ nói, bên trong đang làm những gì? Vào xem không phải liền là. Vương Không Đổi dẫn đám người đạp đi vào. Chỉ thấy ca lâu trung ương, vốn là trong lâu hoa khôi nương tử nhảy múa trên võ đài, hai tên kiếm khách đang ở nơi đó quyết đấu. Đây đều là chút ai vậy? Lý công tử hỏi. Bên trái cái kia, người mặc áo đen, tay cầm mặc kiếm, nên là Hắc Ưng phái đệ tử. Bên phải cái kia, kiếm thế chậm như vậy, nên là Luyện Mạn kiếm thái cực môn. Vương Không Đổi phất phất tay, đều là một ít môn phái. Vương Không Đổi tận lực phóng đại thanh âm của mình. Trên đài hai tên kiếm khách động tác đều là hơi chậm lại. Phía dưới này hai đại môn phái người càng là bất mãn, nhao nhao quay đầu nhìn lại, có người quát, là ai tại dõng dạc? Là Vương gia Tam công tử. Có người nhận ra Vương Không Đổi thân phận. Hắc Ưng phái cùng thái cực môn chúng đệ tử, cũng chỉ có thể cưỡng ép đè xuống tức giận trong lòng, nhìn xem Vương Không Đổi giận mà không ra. Dù sao đây là tại Hiên Duy Thành, Vương gia địa bàn bên trên, mà bọn hắn này hai đại phái, cũng quả thật thực lực thường thường. Nhưng vào lúc này, trên đài hai người kia quyết đấu cũng đã phân ra được thắng bại. Hắc Ưng phái đệ tử mặc kiếm bị một kiếm đánh bay, bay hướng dưới đài, bay thẳng Vương Không Đổi mà đi. Vương Không Đổi ngáp một cái, tiện tay cầm trong tay bầu rượu văng ra ngoài. Bầu rượu bị một kiếm đánh nát, Vương Không Đổi ngay sau đó một cái xoay người, một cước đem cái kia mặc kiếm đá trở về. Vừa rồi trên đài hai người kia cố ý thiết cái cục, Hắc Ưng phái đệ tử làm bộ bại bởi thái cực môn kiếm khách, sau đó đem trường kiếm ném hướng Vương Không Đổi, ý đồ đánh lén. Nhưng Vương Không Đổi nhưng căn bản không đem bọn hắn đánh lén để vào mắt, dễ như trở bàn tay mà liền đem cái kia mặc kiếm đánh trở về. Nhưng mà, một kiếm này về, thế nhưng còn xa so với vừa nãy thế đi muốn tới đến hung mãnh nhiều. Hắc Ưng phái đệ tử không kịp tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn mặc kiếm đi tới trước mắt. Thái cực môn đệ tử huy kiếm muốn cản, thế nhưng đã không kịp. Nhưng vào lúc này, một bộ áo tím rơi xuống trước mặt bọn hắn, chỉ thấy cái kia ống tay áo nhẹ nhàng hất lên, mặc kiếm liền lượn vòng. Cuối cùng chậm rãi rơi xuống đất, cắm ở chính giữa sân khấu. Đây là... Dưới đài Lý công tử nhận ra người trước mắt, chính là mấy ngày trước đây, tại Thanh Ca lâu bên trong chấn động một thời tuyệt sắc nữ tử, Tạ Gia Thanh Y Lang Đường muội. Chính là nàng sao? Vương Không Đổi tự nhiên cũng nghe nói mấy ngày trước đây, Thanh Y Lang mang theo Đường muội chung du lịch Thanh Ca lâu một chuyện, hắn đối Tạ Gia cực kỳ thấu hiểu, nhiều lần nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ tới Thanh Y Lang còn có một cái dấu. Ở khuê phòng không người biết được tuyệt sắc Đường muội, chỉ coi là truyền ngôn khoa trương, nhưng hôm nay nhìn thấy, mới biết truyền ngôn không giả. Mà tất nhiên nàng tới, như vậy, lôi đài so đấu, đao kiếm không có mắt, vẫn là phải cẩn thận a. Thanh Y Lang thả người nhảy lên đi tới trên đài, rút ra chính giữa sân khấu mặc kiếm, đưa tới cái kia Hắc Ưng phái đệ tử trong tay. Đệ tử kia vẫn chưa hết sợ hãi, lấy lại tinh thần, tiếp nhận trường kiếm, cúi đầu nói, đa tạ công tử. Sai, là ta Đường muội cứu được ngươi, ngươi nên tạ hắn mới là. Thanh Y Lang cười khoát tay áo. Hắc Ưng phái đệ tử lập tức chuyển hướng Nam Cung Tịch Nhi, đa tạ cô nương. Không cần tạ. Nam Cung Tịch Nhi duỗi ra một chỉ hướng dưới đài Vương Không Đổi. Ngươi. Vương Không Đổi con mắt hơi nheo lại, ta làm như thế nào? Có dám tới thử kiếm? Nam Cung Tịch Nhi rút ra bên hông lương nhân kiếm. Toàn thân trắng muốt, như Mỹ Ngọc chế tạo. Mọi người tại đây gặp chi đều phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, thật đẹp kiếm. Ô, muốn cùng ta thử kiếm. Vương Không Đổi cười lạnh một tiếng, thả người nhảy lên, đi tới trên đài. Hắn giơ tay lên, lửa lẫm. Một mực yên lặng đi theo Vương, Không Đổi bên cạnh kiếm thì lập tức đem một thanh hỏa hồng sắc trường kiếm ném. Đến trên đài, Vương Không Đổi tiếp nhận trường kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Tất cả vây quanh ở sân khấu bên cạnh người đều bị chấn động đến về sau vừa lui. Tứ đại gia tộc nguyên bản đều là luyện kiếm. Chỉ là bởi vì tức mặc kiếm thành quật khởi, để bọn hắn nguyên bản tự cho là vinh kiếm thuật không còn là tà thiên hạ đệ nhất, về sau không ít tộc nhân bắt đầu luyện thương, Lục Gia Gia chủ Lục Thiên Đi càng là lấy một cái thiết chùy làm vũ khí, kiếm thuật không còn xưng là tứ đại gia tộc đánh dấu. Nhưng nếu luận trong tứ đại gia tộc, hiện nay luyện người nhiều nhất, nghiên cứu sâu nhất, vẫn là kiếm. Lửa lẫm kiếm A, Thanh Y Lang nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, lại gặp mặt, ngày ấy ngươi tu luyện ma công, thắng mà không võ. Có bản lĩnh hôm nay lại đến một trận chiến. Vương Không Đổi trầm giọng nói. Không được. Thanh Y Lang dẫn cái kia Hắc Ưng phái cùng thái cực môn đệ tử đi xuống sân khấu. Hôm nay cùng ngươi đối kiếm, là ta Đường muội. Đối phó ngươi dạng này bại tướng dưới tay, làm sao cần ta tự mình xuất thủ. Vị cô nương này, tôn tính đại danh. Vương Không Đổi nhìn xem Nam Cung Tịch Nhi, khuôn mặt thượng sắc thực cùng Thanh Y Lang giống nhau đến mấy phần. Tạ gia tiểu thư ta cũng là gặp qua không ít, nhưng chưa từng thấy qua cô nương. Nam Cung. Nam Cung Tịch Nhi thốt ra. Nam Cung. Vương Không Đổi nhướng mày. Đúng, Tạ Nam Cung. Thạch Nhanh liền phản ứng lại, ta Đường Muội liền gọi Tạ Nam Cung. Chương 236, Thư Kiếm. Vương gia tổ truyền kiếm pháp, Liệt Vương kiếm pháp, giảng cứu một cái uy mãnh bá đạo, tuy là kiếm thế, lại so đao thế còn muốn càng thêm hung hãn. Năm đó Vương gia tiên tổ Vương Thánh Trạch được xưng là Nam Kiếm, cầm kiếm một đường bắc thượng, đánh gãy phương Bắc 13 chuôi đại đao, cuối cùng thắng nửa chiêu, thắng Bắc Đao Hứa Phong Khởi, một kiếm lập xuống uy danh. Mà Tạ gia tổ truyền kiếm pháp thì tên Hoa Rơi kiếm pháp, tiêu sái nhất duy mỹ. Nghe nói năm đó Tạ gia tiên tổ Tạ Kính Sách một kiếm vung ra, trăm hoa phiêu linh, phối hợp cái kia một bộ bạch y cùng thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử thanh danh, làm cho cả Tạ gia đều trở thành giang hồ nữ tử trong lòng màu trắng ánh trăng. Hai loại kiếm pháp tại này đến nay trăm năm, quyết đấu qua rất nhiều lần. Trước đó những năm kia, Tạ gia thắng được khá nhiều, cho nên về sau mới có Vương Nhất Quang kiếm luyện thương thành tựu thương thánh chi danh truyền kỳ. Nhưng gần mười mấy năm qua, theo Tạ gia đời trước lớn nhất thiên phú đệ tử Tạ Khán Hoa rời đi Tạ gia, Vương gia kiếm liền không còn có thua qua. Trước đó Thanh Y Lang ỷ vào tiên nhân thư võ công miễn cưỡng thắng một lần, nhưng cuối cùng bị phán định vì tu luyện ma công, kém chút bị phế đi một thân công lực, mà lại chuyện này còn bị Vương gia triệt để đè ép xuống, ngoại nhân cũng không hiểu biết. Các người nói, lần này là Tạ gia thắng, vẫn là Vương gia. Phía dưới người giang hồ rõ ràng mà tao động, dù sao anh hùng đại hội vừa mới bắt đầu. Nơi này Vương gia cùng người của Tạ gia đều đối lên kiếm tới, này có thể so sánh cái gì Hắc Ưng phái cùng, Thái Cực môn đối chiến muốn kích thích nhiều. Cô nương này, đẹp mắt tuy là đẹp mắt, nhưng là những năm này Tạ gia đều không có đi ra cái gì ra dáng cao thủ. Vương Bất Du là Vương gia gia chủ thương yêu nhất nhi tử, nghe nói thiên phú cực giai, ta nghĩ hẳn là Vương gia thắng. Có người nói, trên đời nào có tuyệt đối. Vừa rồi cô nương kia đã lộ một tay, ta nhìn so với Vương Bất Du không cho nhiều để. Vừa rồi hạ chàng Hắc Ưng phái đệ tử quát. Nói nhảm nhiều như vậy, đặt cược. Có một gã đại hán tay đẩy, trực tiếp đem hai bên người đẩy ra, sau đó kéo một tấm bàn vuông đặt ở trước mặt mình. Bên trái, Hạ Tạ gia thắng, bên phải, Hạ Vương gia thắng. Ta Hiên Viên Lạc bắt đầu phiên giao dịch, nguyện ý tới đều đặt cược. Vương gia! Vương gia! Vương gia! Tất cả mọi người tranh nhau sợ sao mà dâng lên trước, đem trên tay bạc đặt ở phía bên phải. Vừa rồi vậy ủng hộ người của Tạ gia đâu? Nói thế nào đến muốn đặt cược liền không ra tiếng rồi. Hiên Viên Lạc cười lạnh nói. Hắc Ưng phái cùng Thái Cực môn đệ tử hai mặt nhìn nhau, mặc dù từ tình lý thượng bọn hắn không hy vọng vừa rồi vũ nhục qua bọn hắn Vương Bất Du chiến thắng, nhưng là nếu muốn ép bạc ở đó Tạ gia nữ tử trên thân, bọn hắn cũng là có chút không bỏ được. Ta áp Tạ gia. Một cái to lớn thoi vàng để lên bàn. Đại thủ bút a. Hiên Viên Lạc thán phục một tiếng, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người thư sinh ăn mặc tuấn tú nam tử đứng bên cạnh hắn, nam tử hướng về phía hắn ôn hòa nở nụ cười, ta áp vị cô nương này, thắng. Hiên Viên Lạc trên dưới quan sát một chút thư sinh này, cũng không có đoán ra lai lịch của hắn, cao mày nói, công tử, đánh cược quy định, mua định rời tay. Đây là tự nhiên, không cần cố ý cường điệu. Nam tử suy nghĩ một lúc, lại từ trong ngực móc ra một cái thoi vàng đặt lên bàn, ta lại thêm chú, đánh cược vị cô nương này thắng. Công tử hảo khí phách. Hiên Viên Lạc dựng ngón tay, ngẩng đầu một lần nữa nhìn xem trên đài. Vậy chúng ta liền xem vị này Tạ gia nữ tử, đến tột cùng có gì chỗ hơn người. Giờ phút này trên đài, Vương Bất Du đã đối Nam Cung Tịch Nhi trong nháy mắt ra mười mấy kiếm. Vương Bất Du mặc dù ngày bình thường ăn chơi đàng điếm, nhìn qua không làm việc đàng hoàng, nhưng kiếm pháp phía trên, không thẹn với đời này Vương gia nhất bị ký thác kỳ vọng đệ tử. Vừa rồi Vương Bất Du hết thảy ra mấy kiếm. Có người hỏi. 9 kiếm. Thái Cực môn có người nói, bọn hắn Thái Cực môn tu luyện mạn kiếm, nhưng chính là bởi vì chậm, cho nên càng có thể thấy rõ nhanh, người khác đều nhìn không thấy khoái kiếm, bọn hắn ngược lại thấy rõ. Không, là 18 kiếm. Hiên Viên Lạc khoái miệng hơi giơ lên. Rõ ràng là 9 kiếm. Thái Cực môn bên trong đi ra một lão giả, râu tóc bạc trắng, nhìn qua rất có uy nghiêm. Vương gia Liệt Vương kiếm pháp, 9 kiếm mở một bình phong, vừa rồi hắn ra 9 kiếm, kế tiếp một kiếm kia chính là Khổng Tước khai bình. Một kiếm hóa 9 kiếm. Hiên Viên Lạc con ngươi hơi rút lại. Ta đồng thời không nhìn thấy cái kia một bình phong. Lão già trầm giọng nói. Hiên Viên Lạc cười nói, bởi vì cái kia một bình phong, mới vừa vận triển khai, liền đã bị cô nương kia ép xuống. Lão già sững sờ, ngẩng đầu nhìn trên đài, thế nhưng là cô nương kia, đồng thời không có xuất kiếm. Trên đài Nam Cung Tịch Nhi thân hình mạnh mẽ, trái tránh phải tránh, nhìn qua bị cái kia uy mãnh bá đạo Liệt Vương kiếm pháp làm cho liên tục bại lui. Tay có đôi khi mới vừa vặn đẻ lại chuôi kiếm, liền bị ép rời đi. Muốn thắng qua Vương gia Tam công tử, vẫn là quá miễn cưỡng chút.

Mặt cười tiểu đồng mặt nạ bỗng nhiên biến thành trừng mắt kim cương mặt nạ, tay hắn nhẹ nhàng vừa nhấc, lại hướng xuống đè ép, trực tiếp liền đem Phong Tả Quân cho đánh vào trên mặt đất. Phong Tả Quân là bực nào thực lực? Lần trước hạ học đường thời điểm cũng đã là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, bây giờ càng là sắp sở đến võ đạo chừng mực cánh cửa, lại bị người đeo mặt nạ này nhẹ nhõm một chiêu chế trụ. Tạ Vũ Linh về sau nhẹ nhàng lui một bước. Tạ Vũ Linh, ngươi đừng chạy a, cứu ta. Phong Tả Quân vội la lên. Vị tiền bối này. Tạ Vũ Linh cẩn thận từng ly từng tí nói, mới là chúng ta mạo muội, còn xin thả ta ra bằng hữu, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Ngươi cái này vãn bối, nói chuyện còn có mấy phần lễ phép. Người đeo mặt nạ thu tay lại, một cước đem Phong Tả Quân đá trở về. Phong Tả Quân thối lui đến Tạ Vũ Linh bên cạnh, nói khẽ, trượt chi. Được. Tạ Vũ Linh vội vàng xoay người, nhưng người đeo mặt nạ kia lại không biết khi nào đã vọt đến phía sau bọn hắn. Không giảng cứu, người tuổi trẻ bây giờ quá không giảng cứu. Người đeo mặt nạ lắc đầu, tay lại nhẹ nhàng vung lên, cái kia trừng mắt kim cương mặt nạ lại biến thành u oán phụ nhân. Chương 238, đánh lôi đài. Tạ Vũ Linh, ta có chút biệt khuất. Phong Tả Quân bất đắc dĩ nói. Hai người chúng ta, tại học đường đệ tử của đời này bên trong, trừ sư tỷ bên ngoài, lại không địch thủ. Tạ Vũ Linh đoán được Phong Tả Quân suy nghĩ trong lòng. Đúng vậy a. Phong Tả Quân tay đè chặt chuôi đao, nhưng là mấy lần xuống núi, như thế nào đụng phải đối thủ cơ hồ tất cả đều có thể đánh chúng ta đây. Đừng vội xuất thủ đi. Người đeo mặt nạ tay lại hất lên, lại lần nữa đổi thành cái kia mặt cười tiểu đồng mặt nạ, dù sao chúng ta lại không phải địch nhân. Phong Tả Quân sững sờ, vậy là ngươi. Tất nhiên ta nguyện ý mang các ngươi đi vào, tự nhiên không phải là muốn đối các ngươi bất lợi. Không bằng bỏ vũ khí xuống, cùng đi dạo chơi này anh hùng đại hội. Người đeo mặt nạ kia thân hình thoát một cái, đã đi tới Tạ Vũ Linh cùng Phong Tả Quân ở giữa, dùng tay ôm lấy cổ của bọn hắn, dù sao chúng ta đều là mặt nạ phái huynh đệ đi. Nếu như ta không nói gì? Tạ Vũ Linh hỏi. Người đeo mặt nạ tay đi đến nhẹ nhàng nhất câu, theo gấp cổ của bọn hắn, vậy liền giết các ngươi. Đại ca, đi uống rượu. Phong Tả Quân lập tức nhiệt tình nói. Mang theo mặt nạ như thế nào uống rượu, đi nhìn võ đài. Người đeo mặt nạ cười nói. Anh hùng đại hội, nhiều nhất chính là lôi đài. Vừa rồi Nam Cung Tịch Nhi ở đó trong tửu lâu đánh cho lôi đài bất quá là, phổ thông trong tửu lâu tiểu môn phái ở giữa đánh nhau, chỉ có điều bởi vì Tạ gia cùng Vương gia ngoài ý muốn xuất thủ, mà gây nên một trận oanh động, mà toàn bộ anh hùng đại hội lớn nhất xa hoa nhất lôi đài nhưng thật ra là, thiết lập tại Xuân Thủy trên sông. Một chiếc to màu vàng dài thuyền hoành đứng ở Xuân Thủy trong sông, mấy chục cây xích sắt đem dài thuyền vững chắc ở Xuân Thủy trên sông, hai bên bờ đứng đầy người, to to nhỏ nhỏ chiếu bạc bắt đầu mười mấy cái. Đều tại đối dài trên thuyền đại dưới lôi đài chú. Này gọi nước chảy đài, mỗi lần anh hùng đại hội chuyện thú vị nhất, một cái tiếp theo một cái bên trên, đánh thắng đứng, đánh thua xuống, ai có thể đứng vững 10 vòng, có thể lấy một cái tặng thưởng, đó chính là từ lần này, chủ trì anh hùng đại hội môn phái cung cấp hoàng kim 100 lượng hoặc là thượng hạng binh khí một thanh. Đến nỗi đứng ở phía trên người cuối cùng, thì sẽ trao tặng một khối lưng ngọc, danh tự sẽ bị ghi lại ở sách, khắc vào thiên vũ nhai phía trên, cung cấp hậu nhân kính ngưỡng. Thanh Y Lang cười nói, cũng không biết ai sẽ trở thành năm nay ngọc đâu. Đây không phải là ai cái cuối cùng đi lên, thắng cơ hội cũng liền càng lớn. Nam Cung Tịch Nhi hỏi. Sai. Thanh Y Lang tay hướng phía trước một chỉ thấy bên bờ còn bày biện một cái lư hương, phía trên cắm một cây nhang, đã đốt hơn phân nửa. Chỉ cần cây nhang kia đốt xong, trận này đối cục cũng liền kết thúc, trên xuống người sẽ đánh bao lâu đâu. Có lẽ một vòng này kết thúc, hương liền đã đốt xong. Cho nên đại lôi đài bên ngoài, còn có võ đài nhỏ. Thanh Y Lang lại nhìn phía một bên khác, chỉ thấy một đám người hỗn chiến với nhau, chỉ vì có thể thuận lợi đi đến Xuân Thủy bên bờ. Ta đi. Nam Cung Tịch Nhi cười. Nơi này cũng quá làm cho người tai mắt, bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm, thậm chí có không ít đại phái trưởng môn đều, từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm, ngươi nếu là xuất thủ, thân phận liền giấu không được. Thanh Y Lang nhắc nhở. Vậy ngươi đi. Nam Cung Tịch Nhi lại hỏi. Tham gia này nước chảy đài có một cái điều kiện. Đó chính là không thể lớn hơn 25 tuổi, ta đã không có tư cách trở thành trong mắt thế nhân lương ngọc nha. Thanh Y Lang nhún vai, yên lặng theo dõi kỳ biến a. Cũng không biết vương gia phải chăng có người sẽ lên đi. Vương Bất Trần. Nam Cung Tịch Nhi nhớ tới vừa rồi cái kia nụ cười ôn hòa thư sinh. Có lẽ vậy. Thanh Y Lang cười nói. Đang khi nói chuyện, có một người đạp trên nước hồ mấy cái thả người đã nhảy đến dài trên thuyền. Hắn cầm trong tay trường thương bỗng nhiên một trận, Đông Phương gia, Đông Phương Khởi. Xin chỉ giáo. Tới, tứ đại gia tộc người rốt cục đến rồi. Hai bên bờ bên cạnh phát ra một trận gieo hò. đây là hôm nay người thứ nhất đăng tràng tứ đại gia tộc đệ tử. Trước những cái kia đánh lôi đài người cũng đều biết thực lực của mình, cho nên phần lớn 10 vòng về sau liền cầm tặng thưởng liền xuống đi. Bây giờ thời gian trôi qua hơn phân nửa, cũng nên là chân chính lôi đài bắt đầu. Đông Phương Khởi Thân là tứ đại gia tộc Đông Phương gia thiếu chủ, hắn đăng tràng, xem như chính thức mở màn. Vương gia người đâu? Có người bắt đầu ồn ào. Vương Bất Trần vào lúc này, bỗng nhiên xuất hiện ở Nam Cung Tịch Nhi cùng Thanh Y Lang bên người, Tạ cô nương không đi lên một trận chiến sao? Nam Cung Tịch Nhi nhìn thấy hắn, hơi sững sờ, ngươi vì sao không đi? Ta năm nay đã 20 có 7, mất đi đi lên một trận chiến tư cách. Vương Bất Trần cười cười, trong giọng nói nhưng không có nửa điểm tiếc nuối chi ý. Đệ đệ của ngươi đâu? Nam Cung Tịch Nhi lại hỏi. Đã phái người trông coi không để hắn đến bên này, dù sao ở nơi đó đã bại bởi cô nương, liền không tới nơi này mất mặt xấu hổ. Vương Bất Trần quay đầu nhìn về phía cái kia dài thuyền, xem ra năm nay này ngọc nên là Đông Phương Khởi. Đông Phương Khởi kỳ thật rất tốt. Thanh Y Lang hít mắt, nhưng nói trở thành sợ là còn kém chút. Tạ Tam công tử không có tới sao? Tuổi của hắn cùng Đông Phương Khởi tương tự, nghe nói tại võ công bên trên rất có vài phần năm đó Tạ Khán Hoa phong thái. Vương Bất Trần hỏi. Ta cái kia đệ đệ còn tại học cung cầu học. Thanh Y Lang trả lời, cũng không có tới tham gia lần này anh hùng đại hội. Tiếc nuối a. Vương Bất Trần cười cười, còn muốn gặp một lần Tạ gia Tam công tử phong thái. Oa, đây chính là nước chảy đài a, ta trước đó chỉ nghe qua, còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính. Phong Tả Quân kích động nói. Đông Phương Khởi. Tạ Vũ Linh thấy được thân ảnh quen thuộc, khẽ chau mày. Hai bên bờ tiếng hô hoán càng ngày càng nhiệt liệt, nhưng là trong tứ đại gia tộc những nhà khác cũng không người đáp lại, cuối cùng vẫn là mấy cái khác đại môn phái đệ tử xông tới, nhưng tất cả đều không có qua mấy chiêu liền bị Đông Phương Khởi cho đánh hạ. Ta muốn trở thành ngọc. Phong Tả Quân chỉ vào trên thuyền Đông Phương Khởi nói. Chớ làm loạn. Tạ Vũ Linh quát khẽ nói. Cái người này, ta nhớ được lúc ấy từ ác ma thành lúc đi ra chúng ta gặp qua, miễn cưỡng có thể cùng ngươi đánh cái ngang tay. Ta cảm thấy ta có thể đem hắn đánh ngã. Phong Tả Quân kích động, ta muốn lên. Thời khắc mấu chốt, không thể bại lộ thân phận. Tạ Vũ Linh khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy Phong Tả Quân trên thân cái kia cỗ hưng phấn đã khắc chế không được, vội vàng nhúng tay muốn đè lại Phong Tả Quân bả vai. Người trẻ tuổi, muốn đánh liền đánh, sao lại cần nghĩ nhiều như vậy chứ? Mặt cười người nhúng tay đẩy, trực tiếp đem Phong Tả Quân cho đánh bay ra ngoài. Phong Tả Quân thuận thế điểm đủ tại nước hồ thượng đạp mạnh, sau đó nhún người nhảy lên, rơi vào dài trên thuyền. Đông Phương Khởi vừa mới thương quét xuống một cái đánh lôi đài người, nhìn thoáng qua trước mặt Phong Tả Quân, nghi ngờ nói, ngươi là cái nào môn phái? Như thế nào còn mang theo một tấm mặt nạ? Chúng ta mặt nạ phái, dĩ nhiên là muốn mang mặt nạ. Phong Tả Quân cất cao giọng nói, thua vô danh tại thế gian cũng không sao, thắng lại báo danh hiệu ta. Tốt. Đông Phương Khởi đáp. Chương 239, Vũ Y. Đông Phương Khởi trường thương hất lên, không khách khí chút nào hướng về phía Phong Tả Quân quét tới. Hắn cảm thấy Phong Tả Quân nói không sai, sao phải nói nhảm nhiều như vậy đâu, vô danh tiểu bối, một thương liền đánh xuống, cần gì phải lưu lại cái gì danh hiệu. Nhưng chỉ nghe phanh, đến một tiếng, Phong Tả Quân trường đao trong tay cùng Đông Phương Khởi chạm vào nhau, Phong Tả Quân nhẹ tay nhẹ chấn động, đem Đông Phương Khởi về sau chấn ba bước. Cái người này, nào nhổ đao? Đông Phương Khởi kinh hãi nói, trường thương nằm ngang ở trước mặt, bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên trước mặt cái này quỷ diện nhân cùng, đao trong tay của hắn. Trường đao thượng lóe màu u lam ánh sáng, xem xét liền không phải phẩm phẩm. Hai bên bờ bên cạnh mọi người vây xem đầu tiên là sững sờ, sau đó nhao nhao uống lên màu tới. Nam Cung Tịch Nhi khẽ nhíu mày, xa xa nhìn xem cái kia cầm đao thân ảnh, cảm thấy có chút quen mắt, chẳng lẽ là kia tiểu tử vụng trộm xuống núi? Ai? Thanh Y Lang hỏi. Cô nương nhận biết vị này đao khách? Vương Bất Trần hỏi. Nhìn lầm. Nam Cung Tịch Nhi bình tĩnh mà lắc đầu. Trên thuyền Đông Phương Khởi thương thế tái khởi. Vừa rồi Phong Tả Quân xuất đao cái kia một thức đã triển lộ ra thực lực của mình, hắn không còn dám kéo lớn, xuất thủ lần nữa chính là, truyền lại từ phụ thân Đông Phương Vân Ngã truyền lại mây đằng long lên thức, trực tiếp đem trên thuyền tấm ván gỗ cho nhấc lên. Gió lớn thức Phong Tả Quân đang muốn xuất thủ, chợt nghĩ đến mình nếu là vừa ra tay chính là gió lớn thức, thân phận như vậy liền bại lộ không thể nghi ngờ, lập tức biến thức, cũng đã không còn kịp rồi, Đông Phương Khởi trường thương từ hắn bên tóc mai sát qua, chém xuống mấy sợi tóc. Phong Tả Quân thân thể hướng bên trái vừa trốn, ngã tại trên boong thuyền lộn một vòng. Cái gì a? Vừa rồi đó là may mắn a? Bên bờ có người tiếc nuối nói. Đông Phương Khởi lại phát giác được Phong Tả Quân khởi thế cùng đột nhiên thu thế, nghi ngờ nói, ngươi đang làm cái gì? Phong Tả Quân từ dưới đất bò dậy, sẽ đao pháp quá nhiều, còn chưa nghĩ ra dùng cái nào một bộ. Ngươi chờ một chút, ta nghĩ một hồi. Tốt, liền dùng bộ này phải không? Phong Tả Quân vung lên đao hướng về phía Đông Phương Khởi một đao chém tới. Ngũ Hổ Mất Hồn đao. Đông Phương Khởi khinh thường hừ lạnh một tiếng, loại này tam lưu đao pháp cũng muốn thắng qua ta. Bên bờ, Tạ Vũ Linh lo nói, hắn không dám bại lộ thân phận của mình, chỉ có thể dùng loại này tam lưu đao pháp, dựa vào đây là không có khả năng thắng qua Đông Phương Khởi. Đao pháp, trọng tại đao ý, mà không phải chiêu thức, Ngũ Hổ Mất Hồn đao lại như thế nào? Tất nhiên danh xưng ngũ hổ, dù sao cũng nên có chút khí thế mới đúng. Người đeo mặt nạ còn chưa có nói xong, Phong Tả Quân liền bị Đông Phương Khởi cho một thương đánh bay, tại không trung lộ một vòng. Tạ Vũ Linh lắc đầu nói, lập tức liền muốn bị đánh xuống, lại không dám đi bại lộ thân phận, nhất định phải đi ném cá nhân. Người có nghe nói hay không qua một chiêu, từ trên trời giáng xuống đao pháp? Người đeo mặt nạ đột nhiên hỏi. Tạ Vũ Linh sững sờ, Như Lai thần đao. Chỉ thấy Phong Tả Quân từ trên trời giáng xuống, trường đao hơi hơi xoay tròn, gầm thét một tiếng, rơi. Trường đao rơi xuống, mang theo cực mạnh bá đạo uy thế, toàn bộ màu vàng dài thuyền ở trong nháy mắt đó cũng hơi mà chấn động một cái. Đông Phương Khởi khẽ nhíu mày, trường thương chỉ lên trời một chỉ, đao thương va nhau, phát ra một tiếng vang kịch liệt. Ha ha ha ha, Như Lai thần đao đó là tiểu thuyết thoại bản bên trong chiêu thức, vừa rồi huynh đệ ngươi một chiêu này, hẳn là lung tung vung đến, bất quá đao ý bên trong, ta thấy được một cái bạn cũ cái bóng. Người đeo mặt nạ trầm giọng nói. Phong Tả Quân một cái xoay người rơi vào trên một cái xoay người rơi vào trên mặt đất, sau đó lại hướng về phía Đông Phương Khởi thẳng lướt đi qua, trường đao trong tay cuồng vũ, đã không còn là Ngũ Hổ Mất Hồn đao, mà biến thành một bộ cực kỳ bá đạo phóng khoáng đao pháp, cho dù là Đông Phương Khởi mây đằng long lên thức đều bị Phong Tả Quân cho ngạnh sinh sinh mà ép xuống. Đây là cái gì đao pháp? Bên bờ chúng người vây xem tất cả đều một mặt mờ mịt. Đây không phải đao pháp, chỉ là một trận loạn vũ. Nam Cung Tịch Nhi lạnh lùng nói. Vương Bất Trần gật, xác thực chỉ là một trận loạn vũ, lại là thật là lợi hại loạn vũ. Người đeo mặt nạ cười vỗ vỗ Tạ Vũ Linh bả vai, nguyên lai hai người các ngươi là ác ma thành bằng hữu a. Tạ Vũ Linh giật mình, do dự nói, tiền bối, ngươi cùng ác ma thành là bằng hữu. A, Mạc Vấn, huynh đệ của ta. Người đeo mặt nạ nhìn về phía Phong Tả Quân, vừa rồi ta tại bằng hữu của ngươi trên thân nhìn thấy đến, chính là Mạc Vấn cái bóng. Hắn hiện tại dùng đao pháp cũng là Mạc Vấn truyền lại. Tạ Vũ Linh nhíu mày, này cũng gọi đao pháp. Mạc Vấn đao pháp chính là như vậy, một trận loạn vũ, nhìn như không có trương pháp, nhưng chính là ép tới người không ngóc đầu lên được. Cái này kêu là bá đạo, cũng gọi bá đao. Người đeo mặt nạ vỗ tay cao giọng nói, đánh thật hay. Bất quá Đông Phương Khởi thân là trong tứ đại gia tộc thế hệ này người nổi bật, nhưng cũng không có bị Phong Tả Quân cho như vậy mà đơn giản mà chế trụ, rất nhanh lại công trở về. Hai người ngay tại dài trên thuyền chiến đấu đứng lên. Bên bờ dài hương không bao lâu đã đốt đến cuối cùng, xem ra lần này Ngọc liền muốn tại hai người bọn họ bên trong sinh ra. Ngươi một mực chưa hết toàn lực. Đông Phương Khởi cầm thương rơi xuống đất, đã toàn thân là mồ hôi. Ngươi quả nhiên có chút tài năng, không hổ là cùng Tạ Vũ Linh nổi danh tứ đại gia tộc đệ tử. Phong Tả Quân nặng nề mà thở hổn hển, tán thưởng một câu. Một chiêu phân thắng thua a. Đông Phương Khởi nắm chặt trường thương, hơi hơi cánh cung. Tốt. Phong Tả Quân gật đầu, nhếch miệng cười cười. Gió nổi vân long. Đông Phương Khởi hét lớn một tiếng, trường thương vung ra. Chiêu thức tên kêu đi ra liền sẽ lợi hại hơn sao? Vậy ta cũng hô. Phong Tả Quân thả người vọt lên, trường đao chém xuống, bễ nghễ. Một thức này tuy là gió lớn thức đao pháp, lại là Phong Tả Quân tự sáng tạo, cho nên người trong thiên hạ thấy qua rất ít. Phong Tả Quân cũng không sợ bị người cho nhận ra. Tất cả cuối cùng một thức này, hắn lựa chọn nó. Đao thương lần nữa va nhau. Lần này Phong Tả Quân đã đem toàn thân đao thế vận đến đỉnh phong, không còn có nửa điểm giữ lại, Đông Phương Khởi trường thương trực tiếp rời khỏi tay, Phong Tả Quân trường đao rơi vào Đông Phương Khởi đỉnh đầu, sau đó thu hồi, lui trở về tại chỗ. Đông Phương Khởi một cái xoay người rơi vào thuyền một bên, sau đó duỗi tay ra, cầm trên trời rơi xuống trường thương. Bên bờ một mảnh lặng ngắt như tờ, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, bọn hắn đồng thời không có nhìn ra đến tột cùng là ai thắng. Người có thể lưu danh. Đông Phương Khởi điều chỉnh một chút khí tức, trầm giọng nói. Hai bên bờ bên cạnh đám khán giả tất cả đều hoan hô lên, một cái tiểu môn phái hạng người vô danh vậy mà thắng qua tứ đại gia tộc thiếu chủ, điều này thực là một kiện lệnh người hưng phấn sự tình. Dài thuyền cột buồm phía trên vào lúc này bỗng nhiên rơi xuống một bức to lớn thư quyển, phía trên trống rỗng. Một lão giả từ trong thuyền đi ra, đem một cây to lớn bút đưa tới Phong Tả Quân trong tay. Anh hùng đại hội nước chảy đài quy củ, cuối cùng chiến thắng người, có thể đem tên của mình viết ở phía trên. Dùng cái này danh dương thiên hạ. Phong Tả Quân cầm bút, nhẹ tay nhẹ mà run rẩy, đây là hắn chờ đợi nhiều năm một cái thời khắc a. lưu lại đại danh, danh dương thiên giang hồ người đều sẽ nói, Thiên Hiểu Vân cảnh ra một thiếu niên anh tài. Thế nhưng là hắn không thể à, hắn muốn che giấu tung tích à. Phong Tả Quân thở ra một hơi dài, cuối cùng nâng bút nhảy lên một cái, tay áo dài vung lên, tại trên tờ giấy trắng lưu lại một cái tên. Phong Vũ Y. Phốc phốc. Bên bờ Nam Cung Tịch Nhi nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng. Giả diện phái, Phong Vũ Y. Cái tên này tạm thời trở thành anh hùng đại hội ngày đầu tiên nhất lấp lánh danh tự. Nhưng là nói lên giả diện phái là môn phái nào, ở đâu cái đỉnh núi, lại không người biết được. Mà Phong Vũ Y lại là thần thánh phương nào, cũng là không ai có thể nói ra tới cái nguyên cơ tới. Cuối cùng cũng liền càng truyền càng tà dị, nói là cái kia thiên hạ đệ nhị tiết thần quan, liền ưa thích mang theo một tấm mặt nạ đồng xanh. Này giả diện phái nhưng thật ra là tiết thần quan sáng tạo môn phái, môn hạ đệ tử đều mang mặt nạ hành tẩu giang hồ, cái kia Phong Vũ Y chính là tiết thần quan đệ tử đích truyền. Này ngọc chất liệu quả thật không tệ. Phong Tả Quân một bên vuốt vuốt ngọc trong tay thạch, một bên đón đám người đối hắn nhiều lần dò xét ánh mắt tại bờ sông đi lại. Nguyên bản nói là phải khiêm tốn làm việc, người làm thành như vậy, đi đầy đường người đều đang nhìn chúng ta. Tạ Vũ Linh bất đắc dĩ nói, cho người chơi đùa. Phong Tả Quân đem khối kia Mỹ Ngọc đã đánh qua, Tạ Vũ Linh nhúng tay tiếp nhận, nhiều lần dò xét mấy lần, ánh mắt bên trong cũng toát ra mấy phần mừng rỡ. Dù sao đối với giang hồ thế hệ tuổi trẻ đệ tử tới nói, có thể trở thành anh hùng đại hội bên trên Ngọc là một vinh quang to, mà lại Phong Tả Quân ở phía trên viết danh tự Phong Vũ Y, trong đó Vũ đại biểu đến chính là hắn, mà cái kia áo, Phong Vũ Y. Ha ha ha ha ha, ta đoán đây là Phong Sư Huynh thủ bút. Một người tướng mạo thường thường nam tử ngồi tại trong tửu lâu, nghe người bên cạnh đàm luận. Vừa cười vừa nói, một cái đầu mang mũ rộng vành lão già ngồi bên cạnh hắn, lạnh lùng nói ra, xem ra lần này, các ngươi trong học cung tới không ít người. Sư huynh bọn hắn ưa thích náo nhiệt đi. Tướng mạo thường thường nam tử tự nhiên chính là bị dịch dung về sau Tô Bạch Y, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận là chính mình vụng trộm lưu lại ký hiệu, cho nên học cung người mới sẽ đều tìm tới. Có thể trở thành ngọc, xem ra ngươi vị sư huynh này thực lực không kém. Tô Tiễn đúng là tán thưởng một câu. Tô Bạch Y hiếu kỳ. Cái này nước chảy đài truyền thống hẳn là truyền thừa rất nhiều năm, tiền bối vậy mà cũng biết trong đó quy tắc. Đương nhiên, sư huynh của ngươi cầm tới ngọc, đồng dạng, ta có 3 khối. Tô Tiễn ngạo nghễ nói. Tô Bạch Y lấy làm kinh hãi, có 3 khối ngọc, như vậy đã nói lên Tô Tiễn nên là, liên tiếp cầm 3 lần nước chảy lôi đài đệ nhất. Đương nhiên, nếu như ta nguyện ý, ta còn có thể lấy thêm 5 khối. Đáng tiếc phụ thân không nhường, hắn còn cảm thấy ta quá mức rêu rao, dễ dàng đem Tô ra thân phận cho bạo lộ ra. Đem ta tại hậu sơn quan nửa năm. Tô Tiễn than nhẹ một tiếng, đáng tiếc hôm nay tới chậm, không thấy được cái kia lôi đài, cũng không biết hiện nay thiếu niên cao thủ, còn có thể hay không cùng năm đó ta so sánh. Ta sư huynh là Thiên Hiểu Vân cảnh thiếu tông chủ, còn kém chút bái ác ma thành chủ vi sư, đào pháp nhất lưu, chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Tô Bạch Y đắc ý nói. Hai người đang khi nói chuyện, chỉ thấy 3 cái người đeo mặt nạ bước vào tửu lâu, nháy mắt kia. Trong tửu lâu bỗng nhiên lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt đều đồng loạt quét tới. Phong Vũ Y. Trong lâu có người hô. Phong Tả Quân hắng giọng một cái, phất phất tay, chư vị tốt. Đánh với ta một trận. Lập tức có người cầm kiếm từ lầu 2 thượng nhảy xuống tới, dọc theo con đường này. Dạng này đột nhiên xuất hiện muốn cùng Phong Tả Quân phân cao thấp nhân số không kể xiết. Nhưng thường thường đều không cần Phong Tả Quân xuất thủ, ở giữa cái kia mặt cười người nhẹ nhàng vọt lên. Tay áo vung lên, một trưởng liền đem người kia cho đánh bay ra ngoài. Phong Tả Quân lúng túng hướng về phía đám người ôm quyền. Chư vị, dọc theo con đường này, chúng ta đã nện 3 nhà tử lâu. Chính là đói bụng, muốn ăn phần cơm, còn xin bỏ qua, còn xin bỏ qua. Khách sạn đám người tự nhiên sẽ không để ý đến hắn, nhao nhao rút đao cùng nhau tiến lên. Đây chính là sư huynh của ngươi. Tô Tiễn hỏi Tô Bạch Y. Mặc dù Phong Tả Quân mang theo mặt nạ, nhưng thanh âm kia là sẽ không sai, huống chi, Phong Tả Quân bên cạnh, còn đứng một cái thân hình cùng Tạ Vũ Linh cực kỳ tương tự người. Tô Bạch Y cố ý lớn tiếng nói, đúng vậy a, đây chính là ta ngậm miệng. Tô Tiễn tay hướng trên mặt bàn trùng điệp nhấn một cái, một cỗ cường đại chân khí bỗng nhiên nổ ra, đem những cái kia phóng, tới Phong Tả Quân người giang hồ tất cả đều cho đánh bay ra ngoài. Phong Tả Quân bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía chân khí tới chỗ, chính là Tô Tiễn. Vị tiền bối này. Phong Tả Quân lập tức cầm chuôi đao, thử một chút ngươi bên hông cái kia ngọc cân lượng. Tô Tiễn vung tay lên, trực tiếp đem ly trà trước mặt cho vung ra ngoài. Tốt. Phong Tả Quân lập tức xuất đao, trực tiếp chém về phía cái chén. Mặc dù này cái chén chỉ là bình thường nhất trắng men chế, lại tại dưới một đao này lông tóc không tổn hao, ngược lại tiếp tục mang theo xung lực đi về phía trước. Nhưng Phong Tả Quân cũng cầm đao đã lui, cắn răng, gầm thét một tiếng, đem cái kia chén trà cho đánh trở về. Tô Tiễn nhúng tay tiếp nhận chén trà, nước trong chén lại không có một giọt vẩy ra, hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, lại nhìn về phía Phong Tả Quân, gật đầu nói, không bằng ta, nhưng so năm đó thua qua ta tên kia mạnh hơn. Thế nào? Tạ Vũ Linh hỏi. Phong Tả Quân vừa rồi chỉ dùng một đao, lại một cỗ khí không có thở đi lên, qua hồi lâu mới chậm rãi nói, chạy, đánh không lại, không chạy. Mặt cười người đi đến Phong Tả Quân trước mặt, vị này là tiền bối, bất quá là cùng ngươi thử nghiệm, cũng sẽ không thực sự cùng ngươi đánh. Tô Tiễn nhìn thoáng qua mặt cười người, trầm giọng nói, là ngươi, chúng ta rốt cục, chân chính gặp mặt, cùng uống thượng một chén. Mặt cười người hỏi, ngươi mang theo mặt nạ, cũng có thể uống rượu. Tô Tiễn trả lời, tự nhiên, tiểu nhị, đem ngươi trong lâu thượng hạng thịt rượu đều lên. Mặt cười người đi lên trước, tại Tô Tiễn đối diện ngồi xuống. Phong Tả Quân cùng Tạ Vũ Linh nhìn nhau, cũng theo sau ngồi. Những cái kia lần đầu động thủ gãy kích người giang hồ đứng người lên, lần nữa dục dịch mà muốn tiến lên, mặt cười người tiện tay ném ra một cây đũa, liền đem cái kia tất cả mọi người đánh cho chạy ra tửu lâu. Tiểu nhị run run rẩy rẩy đem rượu đồ ăn bày đầy cái bàn, mặt cười người hướng về phía hắn gật đầu cảm ơn, ngay sau đó khoát tay dẫn tới 8 chiếc bàn, cái bàn nhao nhao dựng thẳng lên đem bọn hắn bàn dài vây lại, người bên ngoài liền rốt cuộc không nhìn thấy tình hình bên trong. Ăn đi. Mặt cười người khua tay nói. Phong Tả Quân cùng Tạ Vũ Linh lập tức lấy xuống mũ, bắt đầu đối thức ăn trên bàn ăn như hổ đói. Tô Bạch Y không còn dám chỉ rõ chính bọn hắn thân phận, chỉ có thể liều mạng hướng về phía bọn hắn nháy mắt, nhưng Phong Tả Quân cùng Tạ Vũ Linh lại rõ ràng là bị đói, đối với hắn ý bảo không có chút nào phát giác. Tô Tiễn nhìn xem mặt cười người, ngươi, tại sao lại tới đây? Mặt cười người hỏi ngược lại, tiền bối kia lại vì sao tới đây đâu? Ta nhiều năm về sau lại vào giang hồ, muốn thế nhân đều nhớ ta. Này anh hùng đại hội ta cảm thấy rất thích hợp. Tô Tiễn chậm rãi nói. Ta rời đi giang hồ nhiều năm, thế nhân lại còn không có biện pháp quên ta. Anh hùng đại hội trên có một sự vật, có thể làm cho ta triệt để từ trên giang hồ biến mất, cho nên ta tới. Mặt cười người sâu kín nói. Ngươi cảm thấy, thiên địa đồng bi sẽ xuất hiện ở đây. Tô Tiễn nhấp một ngụm trà. Ngươi vậy mà biết thiên địa đồng bi. Mặt cười người trong giọng nói toát ra một tia sát ý. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.